Hắn nấu cơm tốc độ không chậm, chủ yếu trong nhà cặn bã yêu một loạn dùng dị năng liền đói bụng, tốc độ đều cấp luyện ra. Chu Minh Sa tự giác đem chủ bếp vị trí nhường ra tới, biến thành cấp Bạc Hạc Hiên làm rút. Ta đi. Bạc thần nấu cơm rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon a, có thể đem Sa thúc thèm thành như vậy. Ta hiện tại đi Tiên Nhân Sơn còn kịp sao? Khoảng cách giống như liền 100 km. Ta mặc kệ. Ngày mai ta liền phải đi Tiên Nhân Sơn ăn Bạc thần làm cơm. Bạc Hạc Hiên làm cơm rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon? Xem các thực khách phản ứng sẽ biết. Nguyên bản cảnh khu nội ăn uống, rất nhiều người đều không ôm chờ mong, giống nhau đều là đem cái lạ liền, chắc bụng mà thôi, sẽ không trông cậy vào có bao nhiêu mỹ vị. Mà khi kia từng đạo ra thưởng tiểu thái thượng bàn lúc sau. Ăn quá ngon đi. Này hương vị, so với ta ra bên cạnh 5 sao cấp tiểu lầu đầu bếp chỉnh đến còn hảo. Dựa. Liền hướng này đồ ăn, ta có thể ở Tiên Nhân trên núi trực tiếp định cư. Ở phía trước đường phụ trách phục vụ chính là Vương Tuệ Kỳ, Hạ Đông cùng Thường Hinh Nhi, đến nỗi sau bếp, vẫn luôn là việc nặng mệ sống nặng nhất địa phương. Đinh Đinh lần này tới, liền sẽ tới giúp Mạnh Quân rửa chén. Chỉ là nàng hai không nghĩ tới, Khương Mạn cũng sẽ gia nhập các nàng rửa chén đại quân, rõ ràng lấy Khương Mạn giả vị, có thể đi làm càng nhẹ nhàng sống. Không ngừng Khương Mạn tới, Dương Tiêu Tuyết cũng tới. Mạn tỷ, Dương tỷ, vẫn là chúng ta tới tẩy đi. Đinh Đinh nhỏ giọng nói, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Hai người lo liệu không hết quá nhiều việc. Dương Tiêu Tuyết nói thực dứt khoát, hôm nay cuối tuần lưu lượng khách quá lớn, hơn nữa minh tinh hiệu ứng, hiện tại bên ngoài xếp hàng đều còn có mấy chục bàn. Hơn nữa Bạc lão sư nấu cơm ăn quá ngon, xếp hàng người còn ở gia tăng, tiết mục tổ đã đi cùng các du khách chào hỏi, cũng không đủ cầu dù sao. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh hai mặt nhìn nhau. Người trước chấn động nói, thật là đáng sợ đi, chúng ta thí buôn bán ngày đó cũng là ở Nam Á cảnh khu, giữa trưa cũng liền tới rồi 10 tới bàn người. Cũng đã vội đến mau hôn mê. Đinh Đinh chạy ra đi nhìn mắt, lập tức cùng trở về, thật là đáng sợ, người so xuân vận còn nhiều. Ba người cho chuyện thiên, Khương Mạn lại không hề răng, nàng rửa chén tẩy thực nghiêm túc, thậm chí là thật cẩn thận. Chủ yếu là, giang giác, lại một cái chén ở Khương Mạn trong tay cấp cỏ nát. Khương Mạn, Mạnh Quân nhỏ giọng nói, thứ 5 cái. Đinh Đinh, này một cái như thế nào toái ta không thấy hiểu. Dương Tiêu Tuyết, người là bao trình lạ. Ha ha ha ha. Cười chết. Khương Võ Thần nhân sinh lần thứ 2 hoạt thiết lư. Kế sẽ không hái rau đến sẽ không rửa chén, thật là việc nhà ngu ngốc ca. Khương Võ Thần cũng không phải sẽ không làm, chủ yếu là lực phá hoại quá cường, dễ dàng xảy ra chuyện. Việc nhà việc này cùng Khương Mạn thật sự bát tự không hợp, cái thứ nhất chén nàng thật là sức lực quá lớn phóng trên mặt đất cấp tạp nát, nhưng mặt sau nàng mặc kệ lại cẩn thận, luôn là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ha ha ha ha. Liên chén đều sẽ không tẩy. Đồ ăn đều sẽ không béo, còn xứng kêu võ thần. Phế vật đi. Trên lầu bánh nướng lui tới, đại gia làm tốt phòng hộ, bảo bình an. Vương Đông Thi phấn nhảy về nhảy, nhưng luận khởi số lượng tuyệt đối không phải Khương Ti cùng thần phấn đối thủ. Càng đừng nói, bởi vì Vương Tuệ Kỳ tao thao tác, đại bác phấn hiện tại đối nàng cũng phiền muốn mệnh. Mạnh Quân, Đinh Đinh, Chu Minh Sa cùng Bạc Khương quan hệ gần, này ba người fans tự nhiên cũng là hướng về nhà mình chính chủ. Đặc biệt giữa trưa này một đợt buôn bán. Bị đồ ăn là Khương Mạn bọn họ ở bị, cơm là Bạc Hạc Hiên cùng Sa Thúc ở làm, rửa chén cũng là Khương Mạn mấy người ở làm. Bên ngoài khách nhân tuy nhiều, nhưng liền thượng đồ ăn lúc ấy tương đối vội, thật muốn luận khởi mệt, sau bếp không biết mệt thành cái dạng gì. Đây cũng là các fan khó chịu nguyên nhân. Dương tỷ trước sau như một ngay thẳng, người này động tay động chân, ám hắc phá hư thần chuyển thế. Khương Mạn thở dài, nhìn chằm chằm chính mình tay, ta cũng không lý tỷ. Nàng này móng đuốt giơ đao múa kiếm không hề vấn đề. Một khi làm việc nhà, liền cùng Cẩu Ngạo Thiên muốn phá ra dường như. Dương Tiêu Tuyết nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, cười khúc khích. Khương Mạn buồn bực, quá mức, mới vừa thêm hẹ chặt bạn tốt, ngươi liền cười nhạo ta. Không phải cười nhạo. Dương Tiêu Tuyết nhìn nàng, chỉ là không nghĩ tới ngươi. Còn rất khở. Khương Mạn. Mạnh Quân Đinh Đinh, phúc. Hai cái tiểu nha đầu cười trộm, chúng ta cũng không nghĩ tới. Dương Tiêu Tuyết gật đầu, rõ ràng các phương diện đều rất lợi hại cùng ưu tú. Nhưng ở sinh hoạt thượng cư nhiên có ngu ngốc một mặt, tương phản rất lớn. Dương Tiêu Tuyết có trộm quan sát Khương Mạn, nhìn ra được tới Khương Mạn không phải ở cố ý lõm nhân thiết gì, nàng rửa chén thời điểm là thật sự nghiêm túc lại tiểu tâm. Nhưng trên người nàng giống như có cái gì kỳ quái từ trường. Chỉ cần là nàng tẩy chén, đặt ở tại chỗ đều có thể chính mình vỡ ra. Thí dụ như cái thứ hai cái thứ ba chén. Thật là hảo sinh sôi phóng. Chính mình lạch cạch liền nước ra. Liền rất huyền học. Khương Mạn rất ít gặp được có thể làm chính mình nghẹn lời tồn tại. Nhưng trước mặt đại bác tỷ hiển nhiên là một trong số đó. Chủ yếu là đối phương thẳng thắn tính tình, nửa điểm không thua chính mình, thậm chí càng cường càng dũng. Khương Mạn lắc đầu đứng dậy, ta còn là đi giúp bọn hắn sắt dao đi. Cầm đao việc này, nàng là có khả năng. Kết quả nàng mới vừa bắt tay giặt sạch, mới rảo bước tiến lên phòng bếp. Bạc Hạc Hiên nhìn đến nàng sau, nhăn lại mi, ngươi tiến vào làm gì? Hỗ trợ a. Làm trở ngại chứ không giúp gì, đi ra ngoài. Bạc Hạc Hiên đem nàng đuổi ra đi, trong nhà phòng bếp không tạc đủ, lại tới tạc của công sao. Khương Mạn tức giận, Bạc Hạc Hiên, ngươi cho ta điểm mặt mũi. Bạc Hạc Hiên ngẩn ra hạ, nhìn mắt kính đầu, do dự một lát, thử nói, nếu không. Yêu nhi ngươi vẫn là đi đánh điểm xài. Rửa chén ba người tổ thấy Khương Mạn bị đuổi đi toàn quá trình. Dương tỷ, ha ha ha ha ha. Khương phế vật võ thần mạn, thật chú ý. Có thể phá đổ Khương Mạn nhân thiết, chỉ có Khương Mạn chính mình. Phải bị Bạc Hạc Hiên nhìn đến Khương Mạn tiến phòng bếp phản xạ có điều kiện cấp cười chết. Cỡ nào đau lĩnh ngộ mới có thể có sâu như vậy bóng ma. Bộ tuổi này ngạnh không qua được sao. Ta hoài nghi Bạc Thần đã kích thân tức phụ đồng thời, không quên nội hàm Vương Đồng Thi. Chương 421 nông gia nhạc sẽ bức thịnh yến. Cơm trưa buôn bán sau khi kết thúc. Vương Tuệ Kỳ nghe nói Khương Mạn liền chén đều sẽ không tẩy, lập tức chủ động xin ra trận, đi tẩy dư lại chén. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh làm Vương Tuệ Kỳ trước tới ăn cơm, lại bị một ngụm cự tuyệt. Các ngươi ăn thì tốt rồi, ta không đói bụng, sự tình không có làm xong, ta cũng không ăn uống. Mạnh Quân Đinh Đinh. Nói giống như tất cả mọi người ở lười biếng, liền ngươi cẩn mẫn dường như. Chúng ta ở phía sau bếp rửa chén tẩy mệt đoạn eo thời điểm, ngươi không phải còn ở đại đường uống coca sao. Ta không hiểu, Vương Tuệ Kỳ là tưởng chứng minh gì. Vừa mới sau bếp yêu cầu người hỗ trợ thời điểm, nàng cùng Hạ Đông còn có Thường Hinh Nhi vẫn luôn ở bên ngoài cùng khách nhân nói chuyện phiếm đi. Lúc này Trang Cần Mẫn, phảng phất liền nàng một người ở vội, ta thật sự y ú e. Vương Võ Thần công tác vốn dĩ chính là bưng thức ăn chiếu cố khách nhân, các tư này trước mà thôi, nàng hiện tại đều đi hỗ trợ rửa chén, có chút người sao liền không thuận theo không buông tha. Mỗ ra cái gọi là Võ Thần, tẩy cái chén đều không được, cũng không biết xấu hổ kêu Võ Thần. Phế vật đi. Vương Tuệ Kỳ fans như cũ ở vũ, kết quả lại không ai phản ứng. Nguyên nhân vô hắn, quá ngốc bức. Có một loại ngốc bức chính là, hắn một mở miệng, ngươi liền tưởng rồi hắn, đánh ba chữ phát hiện. Hắn không xứng A. Có đánh chữ mắng ngốc bức thời gian, nhiều nhìn xem mỹ nữ xoái ca ăn chút cẩu lương không đẹp sao. Hai cái tiểu nha đầu là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể vùi đầu lùa cơm. Hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bởi vì lưu lượng khách vượt qua dự tính quá nhiều, cho nên mọi người cũng không có công nhân cơm, đều là ăn mì gói. Bất quá Khương Mạn trước mặt lại thả chén đỉnh cạ dẹ mèo. Bạc Hạc Hiên là quang minh chính đại khai tiểu táo, những người khác hâm mộ ngắm mắt, cũng không mặt mũi nói. Ai làm nhân ra là nam nữ bằng hữu, ai làm nhân ra bạn trai sẽ nấu ăn. Thả Bạc Hạc Hiên là thật sự từ đầu tới đuôi vội đến chân không chạm đất. Nhưng không thức thời cũng không phải không có. Bạc lão sư quá nặng bên này nhẹ bên kia đi, liền cấp Khương lão sư một người khai tiểu táo. Thường Hinh Nhi nửa nói giỡn nửa toan nói, chúng ta cực cực khổ khổ làm công ban ngày đâu, đều ở ăn mì gói, chỉ có Khương lão sư một người có tiểu đỉnh khen thưởng, này cũng thật quá đáng đi. Bạc lão sư như thế nào không nhiều lắm làm điểm nha. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy mắt thèm, ngươi trong lòng quá ý đến đi a. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh ngắm Thường Hinh Nhi liếc mắt một cái, hai nha đầu vùi đầu xách mặt, không hề răng, nội tâm, ẻm. Khương Mạn ăn tiểu đỉnh, tò mò hỏi lại, ngươi nói vì cái gì chỉ có ta có. Thường Hinh Nhi ngẩn ra hạ, nhíu hạ mi, thực mau cười rộ lên, Khương lão sư là Bạc lão sư bạn gái sao? Biết ngươi còn hỏi. Khương Mạn buồn bực, hắn cho ta mở cửa sau không phải thực bình thường. Các ngươi tất cả đều có, kia hắn còn không phải là trung ương điều hòa. Thường Hinh Nhi biểu tình có điểm cương, ta nói giỡn mà thôi sao, lại nói làm một cái cũng là làm mấy cái cũng là làm, thuận tay mà thôi. Cảm thấy thuận tay, ngươi đi làm. Khương Mạn lại đào một mồm to đỉnh, vừa ăn vừa nói. Ta người này lãnh thổ ý thức cường thực, nếu không phải thượng tiết mục thu thông cao phí, ta liền cơm đều không nghĩ hắn làm cho người khác ăn. Tiết mục tổ cho tiền chính là kim chủ ba ba, Thường lao sư ngươi lại chưa cho tiền, không đạo lý làm ta nam nhân miễn phí cấp Thường lao sư ngươi làm cái gì đỉnh đi. Thường Hinh Nhi bị nàng dỗi biểu tình quản lý đều phải mất khống chế. Nhữ mày nói ta chỉ là vui đùa, Khương lão sư không cần thiết nắm không bỏ, ta cũng không phải thèm ngươi kia khăn an đinh, ai ăn không nổi cái đỉnh sao. Khương Mạn nở nụ cười, Thường lão sư sinh khí. Đừng giới a, ta cũng là nói giỡn. Vui đùa. Phải không? Thường Hinh Nhi ngữ khí không tin, biểu tình trào phúng lên. Dương Tiêu Tuyết nói, nàng là ở nói giỡn. Thường Hinh Nhi sửng sốt, sắc mặt càng không hảo, Tiểu Tuyết. Thường Hinh Nhi là thật khó chịu, Dương Tiêu Tuyết có ý tứ gì a? Lại trước mặt mọi người pha đám. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh cũng nói, Thường tỷ, Mạn tỷ nàng thật là nói giỡn, hơn nữa bạc lao sư cho đại gia đều làm tiểu đình. Đúng vậy, liền ở tủ lạnh phóng, hơn nữa làm rất nhiều, còn có nhân viên công tác, nói tốt chờ ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm lại lấy ra tới phân cho đại gia. Thường Hinh Nhi biểu tình cứng đờ, buột miệng thốt ra, vậy các ngươi không nói sớm. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh vô ngữ. Chúng ta có cơ hội nói. Dương Tiêu Tuyết lại nói, bạc lao sư nói qua. Khi nào nói qua? Thường Hinh Nhi vẻ mặt không thể hiểu được, xem Dương Tiêu Tuyết ánh mắt mang theo tức giận. Hạ Đông nhưng thật ra không hề răng, bất quá biểu tình cũng thực nghi hoặc. Chỉ còn lại có cuối cùng một bàn khách nhân thời điểm, bạc lao sư từ sau bếp ra tới, đi sảnh ngoài nói qua tủ lạnh phóng có đồ ngọt. Dương Tiêu Tuyết ngữ khí không nhanh không chậm, đại khái lúc ấy các ngươi bên ngoài ba cái nói chuyện phiếm liêu thật là vui không nghe được đi. Bất quá màn ảnh đều ký lục xuống dưới, không tin chính ngươi đi xem. Thường Hinh Nhi sắc mặt tức khắc khó coi. Dương Tiêu Tuyết dám nói như vậy, liền khẳng định là có lần này sự. Khương Mạn là con nhím sao? Chát xong Vương Tuệ Kỳ lại tới chát người khác. Hinh Nhi lại không biết đỉnh sự, nàng đáng giá dội nhân ra. Dương Tiêu Tuyết là cái gì vợ lặt tiệt ga? Như thế nào giúp Khương Mạn? Tuyệt! Nông Gia Nhạc là cái gì đại hình phản tổ hiện trường sao? Đạo lý rõ ràng, có chút ngốc bức như thế nào liền xem không hiểu. Cười chết! Chính mình sờ cá không nghe được có đỉnh, trách người khác không nói. Nói nữa, nhân gia bạc thần thiếu ngươi, ngươi ai a? Nên cho ngươi làm đỉnh ăn. Đại nhập Khương Mạn thị giác, đã bị Thường Hinh Nhi ghê tẩm đến. Ta nam nhân ta chính mình đau lòng không được. Ngươi sao nhi ngoạn ý? Còn phải hầu hạ ngươi. Dương tỷ nhân gian thanh tỉnh hảo sao? Cái này kêu giúp lý không giúp thân, ta đều buồn bực. Dương tỷ tính cách không giống như là sẽ cùng Thường Hinh Nhi loại này làm bằng hữu a. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh cũng là thật bị chỉnh hết chỗ nói rồi. Người trước nhịn không được mở miệng, Mạn tỷ ăn kia dự định là miệng nàng thèm, cho nên muốn trước tiên ăn, nhân ra bạn trai làm gì đó, khi nào ăn, như thế nào ăn, ăn nhiều ít, người khác đều quản không được đi. Đinh Đinh gật đầu, lẩm bẩm, lại không phải cái gì bằng hữu, người bình thường sao có thể như vậy yên tâm thoải mái quản người dỗi tay muốn ăn. Thường Hinh Nhi hốc mắt chợt đỏ. Hạ Đông thấy thế, mở miệng nói, mọi người đều đừng nói nữa, hiểu lầm một hồi sao, nháo thành như vậy nhiều khó coi. Vốn dĩ cũng chỉ là một cái dự định mà thôi. Chu Minh Sa uống ngụm trà, không nào a, đại gia không đều là ở nói dẫn sao. Sa thúc lớn tuổi nhất, hắn mở miệng, Hạ Đông cũng thảo cái không thú vị. Chu Minh Sa vốn dĩ cũng nghẹn một bụng khí. Hắn cùng Bạc Hạc Hiên là hôm nay nhất vội mệt nhất, Hạ Đông, Thường Hinh Nhi, Vương Tuệ Kỳ ba người ở bên ngoài gian dối thủ đoạn, hắn cũng biết. Chỉ là ngại với tiết mục, không hảo phát tác. Hiện tại vội xong rồi, Vương Tuệ Kỳ chạy tới tránh biểu hiện, Thường Hinh Nhi làm sự tình, Hạ Đông tới ba phải. Xin lỗi. Sa thúc tính tình tuy hảo, nhưng không đại biểu không biết giận. Các ngươi cùng ta chơi tâm nhãn. Số gì lạc. Vậy đừng trách thúc cũng không cho ngươi mặt mũi. T, ta đã nhìn ra, Nông Gia Nhạc nơi nào là cái gì trầm tổng nghệ A. Đây là xe bước buổi lễ long trọng A. Nô Hạo đạo diễn, đi vào cửa Phật đi thôi, đi chậm liền tới không kịp. Chương 422 bạc mạn nhất bôi liệt đoàn hầu, một môn đại bác quanh chặt đầu. Nô Hạo đã sớm không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng mặc niệm kinh kim cương. Nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Phó đạo diễn ở hắn bên người moi sọ não, hai mắt phát thần, lẩm bẩm tự nói, trường hợp này ta cũng đỉnh không được a, chết con lửa chọc ngươi nói ngươi thỉnh như vậy nhiều sát tinh tới làm gì. Nguyên tưởng rằng chỉ là bạc mạn nhất bôi liệt đoàn hầu. Nào từng tưởng còn có một môn đại bác quanh chặt đầu. Hiện tại còn muốn hơn nữa một láo hai tiểu phất cờ hò reo. Này tiết mục như thế nào làm? Liên hỏi ngươi như thế nào làm? Nô Hạo thở dài, trận mắt nhìn phó đạo sầu khổ mặt già, ngự khí đại triệt hiểu ra, lưu thí chủ, vương bông, thật sự không bỏ xuống được, chém tới 3.000 phiền náo ti, tùy bẩn tăng đi vào cửa Phật. Đi ngươi đại gia. Lưu phó đạo thiếu chút nữa một chân cấp này không đáng tin cậy con lửa chọc đá qua đi. Ngươi buông cái quỷ. Ngươi chính là lại hàm lại Phật lại túng bao, gặp được chuyện này liền xuất ra, chuyện này một quá, ngươi mẹ nó lại có thể. Nô Hạo biểu tình xấu hổ một cái trước mắt, ngắm mắt xé bước hiện trường. Nghiêm mặt nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bình tĩnh, bình tĩnh. Bên cạnh ca mê ra đã chịu không nổi. Đem lão Ngô xoa đi ra ngoài, mỗi ngày niệm kinh không làm sự, phiền cầu thực. Nông Gia Nhạc đoàn đội, nhất không địa vị chính là đạo diễn Ngô con lửa chọc. Lão Ngô bị xoa đi rồi. Này ở trong vòng cũng là cái kỳ quan. Chủ yếu đoàn đội là hắn tổ kiến, cũng là hắn một tay mang ra tới, mọi người đều biết hắn là gì đức hạnh. Hùng hùng hổ hổ tuy không đinh quá. Nhưng liền này lại hàm lại Phật lại mặc kệ sự con lửa chọc trên người lại có loại quỷ dị lực hướng tâm. Chỉ có Lưu phó đạo mặt ủ mày cho, lắc đầu nói, chúng ta chậm tổng nghệ sợ là thuốc viên. Xong liền xong. Bên cạnh kế hoạch bẹp miệng nói, vừa lúc truyền hình, không chuẩn có thể kích thích hạ kia chết con lửa chọc. Lưu phó đạo trầm ngâm một lát nhi, nhìn chằm chằm trên bàn cơm Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn một lát, nhỏ giọng nói, trễ chút ta còn là đi cùng kia hai vị đại gia tâm sự. Hắn tổng cảm thấy hai vị này ra đến từ gian này tiểu phá tổng mục đích không quá đơn thuần. Trên mạng Vương Phấn hùng hùng hổ hổ nói cái gì, vì đả kích Vương Tuệ Kỳ mà đến cái này lý do, Lưu phó đạo là không tin. Lấy Bạc Hạc Hiên địa vị cùng Khương Mạn bối cảnh, thật muốn thu thập cái Vương Tuệ Kỳ còn không nhẹ nhàng sự. Không cần thiết mất công, tự mình tới cùng làm việc xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, đều rất kỳ quái. Tiên nhân Sơn Hải rút có 3.000 mễ, bình thường du ngoạn nói, bỏ lên trên đỉnh núi muốn vài tiếng đồng hồ. Nông gia nhạc buôn bán địa phương ở giữa sườn núi, bởi vì phụ cận không có rừng chân địa phương, cho nên cơm chiều thời gian không đối ngoại buôn bán, cơm trưa sau chính là các khách quý tự do hoạt động thời gian. Tiên nhân Sơn nổi tiếng nhất chính là hoàng hôn mặt trời lặn cùng ngày sơ, vận khí tốt, thời tiết tốt lời nói còn có thể nhìn đến Phật quang. Cho nên cơm trưa sau, tiết mục tổ cũ lưu trình, các khách quý có thể lên núi xem mặt trời lặn. Bất quá có hai loại phương thức. Dựa vào chính mình đi bộ leo núi, lại đến chính là đi ngồi xe cáp. Dương Tiêu Tuyết, Mạnh Quân, Đinh Đinh, Sa Thúc đều lựa chọn xe cáp. Thường Hinh Nhi vốn dĩ cũng tưởng tuyển xe cáp, nhưng lúc trước Dương Tiêu Tuyết vài lần giúp đỡ Khương Mạn Bạc Hạc Hiên hạ chính mình mặt mũi, nàng hiển nhiên không nghĩ lại cùng Dương Tiêu Tuyết ngốc cùng nhau. Vương Tuệ Kỳ lúc này nói, Thường tỷ cùng chúng ta cùng nhau đi bộ lên núi đi, đều tới cảnh khu, nhân cơ hội rèn luyện hạ thật tốt. Thường Hinh Nhi cùng nàng ở chung không tồi, so với Dương Tiêu Tuyết cái này tợ là tịp, nàng cảm thấy Vương Tuệ Kỳ muốn đáng tin cậy nhiều. Huống chi, đối phương hiển nhiên cùng chính mình là chạm một đầu, đều xem Khương Mạn không vừa mắt. Hạ Đông cũng lựa chọn đi bộ, đảo không phải vì Vương Tuệ Kỳ, mà là hắn cảm thấy Bạc Mạn hai người khẳng định cũng sẽ tuyển đi bộ lên núi, chính mình có thể mượn cơ hội này cùng hai người nhiều quen thuộc hạ. Chu Minh Sa đám người ở hắn xem ra, không có gì kết giao giá trị. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, nếu đến lúc đó Vương Tuệ Kỳ cùng Khương Mạn tái khởi xung đột, hắn nhất định lập tức nói rõ lập trường, nhiều kéo một chút Bạc Khương hảo cảm. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đi trên lầu cầm điểm đồ vật, cũng liền bình giữ ấm đồ ăn vặt linh tinh, thoáng chậm trễ điểm thời gian. Xuống dưới sau, Hạ Đông dành trước hỏi, Bạc Lão Sư, Khương Lão Sư là đi bộ vẫn là đi ngồi xe cấp A? Vương Tuệ Kỳ nhìn Khương Mạn, đáy mắt cất giấu nhàn nhạt khiêu khích. Khương Mạn uống lên son môi táo cẩu kỳ trà, nhàn nhạt từ một tiếng, đi bộ đi, trên núi không khí rất không tồi. Nàng nói xong, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, hai ta thi đấu, thua bối đối phương xuống núi. Bạc Hạc Hiên cười cười, kia cần thiết thắng. Bạc Hạc Hiên ngươi đang nói gì? Ngươi muốn Khương Võ Thần bối ngươi xuống núi. Nam nhân, ngươi có điểm dũng A. Dũng? Hắn đây là không được đi. Bạc Hạc Hiên ngươi có phải hay không không được, ngươi không được đổi lão tử thượng. Này hai vợ chồng nói cái luyến ái đều không giống người thường. Đi đi đi. Khương Mạn hương phấn liền hướng trên núi hướng, Bạc Hạc Hiên cũng không cam lòng yếu thế, chân dài một mại, tốc độ nửa điểm không yếu nàng. Cùng chụp tờ giờ người đều choáng váng. Đại ca đại tỷ, chúng ta chậm tổng nghệ A. Không phải cạnh kỹ tổng nghệ A. Các ngươi chạy nhanh như vậy ta theo không kịp A. Chậm, chậm một chút. Hai vị lão sư. Màn ảnh, đại gia chỉ nghe được tờ giờ tiểu ca thở hổn hển như ngưu thanh âm. Trong lúc nhất thời, các vóng hữu đều đau lòng. Lần này tờ giờ không được A. A Tam đâu? Gọi A Tam. Chỉ có A Tam mới có thể đuổi kịp Bạc Khương tốc độ. Tự thế khác sinh sau, tờ giờ đều nổi cuốn lên tới. Cam. Bạc Khương không thấy. Phúc. Vương Tuệ Kỳ cũng chạy đi lên. Hạ Mập Mạp cũng chạy nhanh như vậy. Đây là lại cuốn lên tới. Nông gia nhạc tờ giờ nhóm muôn mắng nương, lần này khách quý sao lại thế này. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên hướng không ảnh lúc sau, Vương Tuệ Kỳ tựa như tiêm máu gà dường như cũng toàn bộ đi phía trước hướng. Nàng chạy nhanh liền tính, kia Hạ Đông Hạ Mập Mạp tốc độ thế nhưng cũng không chậm. Ta hiện tại hoài nghi khởi nông gia nhạc tờ giờ thân thể tố chất. Đuổi không kịp Bạc Khương về tình cảm có thể tha thứ, nhưng các ngươi như thế nào liền Hạ Mập Mạp đều đuổi không kịp. Hắn chính là Hạ Béo A. Đến mặt sau, Vương Tuệ Kỳ cùng Hạ Đông trực tiếp muốn gổ tờ rồ, lúc này mới miễn với hình ảnh mất đi. Hai người này chi kỷ hành động, lại dẫn phát rồi phòng phát sóng trực tiếp một hồi mang chiến. Đơn giản chính là Vương các fan cùng những cái đó Hoàng Tuyển Thủy Quân cùng người qua đường chạy ra mắng Bạc Khương ái biểu hiện, một chút cũng không chiếu cố tiết mục tổ nhân viên công tác. Hai người toàn bộ xông lên. Thường Hinh Nhi mặt đều phải tái rồi. Nàng một người bình thường nơi nào cùng được với bọn họ tốc độ, chỉ có thể một người chậm chậm ở phía sau dịch, đi ba bước xuyến khẩu khí. Hỏi nàng chính là hối hận. Vô cùng hối hận. Làm gì muốn thể hiện leo núi A, đi ngồi xe cắp không hảo sao. Chính là đều đi rồi như vậy trường một đoạn lộ, đường cũng phản hồi không phải càng có hại. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thường Hinh Nhi thở phì phò, chiều bình đường đi qua đi, nàng nhìn đến biển báo giao thông thượng viết chiều hữu đi 100 mét có một cái có thể nghỉ ngơi đỉnh. Chờ nàng đi qua đi lúc sau. Thường Hinh Nhi. Phòng phát sóng trực tiếp. Bác Khương. Cam. Này hai người không leo núi, gác nơi này ăn lạnh da mì lạnh đâu. Đình bên cạnh có cái A bà chọn đòn gánh ở bán lạnh da mì lạnh, Khương Mạn bưng chén ngồi ở trong đình, ăn đầy miệng là du. Thấy Thường Hinh Nhi lại đây, màn ảnh cũng đảo qua tới sau, nàng nguyên lành nói, A bà tay nghề cực hảo, các ngươi cũng tới một chén. Chương 423 không tu gì là Phật, tu đấu chiến thắng Phật. Thường Hinh Nhi không nghĩ tới. Quảng Đại Võng Hữu cũng không nghĩ tới. Cho nên Vương Tuệ Kỳ liều sống liều chết hướng đỉnh núi hướng là vì gì? Làm nửa ngày, chỉ có Vương một người ở nghiêm túc xé bước sao? Chúng ta Vương võ thần khi nào xé bước? Leo núi chạy quá nhanh có vấn đề. Mất tích dân cư trở về, ở Thường Hinh Nhi tờ giờ thông chi hạ, phụ trách Bạc Khương tờ giờ cũng chạy tới. Đối mặt tiểu đồng chí u hoán tầm mắt, Khương Mạn nói, thi đấu kết thúc, ngươi yên tâm, chúng ta bảo đảm không chạy. Lạnh ra cũng ăn xong rồi, Bạc Hạc Hiên cho tiền. Khương Mạn cùng hắn chiều một cái khác phương hướng qua đi. Thường Hinh Nhi thấy thế nhịn không được nói, bên kia không phải lên núi lộ. Không phải tự do hoạt động sao? Chúng ta không lên núi. Thường Hinh Nhi. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đích sắc không lên núi, mà là ở nông gia nhạc phụ cận xoay vòng vòng. Đi bộ đại khái một giờ, hai người liền hồi nông gia nhạc. Lại sau đó trở về phòng, màn ảnh vừa che, người liền không ảnh nhi. Các vong hữu đồng thời một sọ náo dấu chấm hỏi. Này hai người này tổng nghệ lục cũng quá tùy ý đi. Cùng chi đồng thời, phòng nội mấy cái cá mạ giặt đều bãi công, chỉ là màn ảnh chủ yếu ở trên núi khách quý trên người, các vong hữu cũng không chú ý tới điểm này. Nhưng tiết mục tổ nhân viên công tác khẳng định là phát hiện. Không chờ những người này đi lên kiểm tra thiết bị, Khương Mạn đổ ở cửa thang lầu, đối phía dưới kêu, Nô Đạo, Lưu Đạo đi lên chúng ta tâm sự đi. Kiểm tra thiết bị nhân viên công tác, thấy thế nói, Khương lão sư, các người liêu của các người, chúng ta đi xem hạ thiết bị. Hậu trường biểu hiện khách quý trong phòng cả mạ giặt có chút vấn đề. A, như vậy sao? Khương Mạn cọ sát một chút, lúc này mới tránh ra con đường, vậy các ngươi mau đi đi. Nàng đôi mắt đẹp sâu kín, ngón tay nhẹ điểm, bóp thời gian. Đương nhân viên công tác vào Vương Tuệ Kỳ phòng sau, cùng chi đồng thời, Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường từ một khắc gian phòng đi ra, đối Khương Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Khương Mạn biết thỏa, tươi cười sán lạn vài phần. Lúc này, Lưu Phó Đạo cũng kéo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Ngô con lửa chọc lên đây. Người trước cười nói, vừa lúc ta cũng có việc tưởng cùng hai vị lao sư tán gẫu một chút. Nông gia nhạc mặt sau có một mảnh sinh thái Đỗ Quyên Lâm, chúng ta qua bên kia liêu hảo. Khương Mạn ý có điều chỉ, dâu riêng người, cũng đừng mang lên. Ý tứ là, không cần mang tờ giờ. Lưu Phó Đạo cùng Ngô con lửa chọc đều hiểu được khởi. Bốn người đang muốn xuống lầu, kiểm tra thiết bị nhân viên công tác cũng từ trong phòng ra tới, trong miệng buồn bực nói thầm. Kỳ quái, lúc này đi vào cá mạ giặt như thế nào lại hảo, chẳng lẽ vừa mới là đường ngắn. Tới rồi Đỗ Quyên Lâm bên kia sau. Không chờ Lưu Phó Đạo mở miệng. Bọn họ liền nhìn đến một đám người từ trong rừng đi ra. Hai vị đạo diễn thần sắc biến đổi. Khương. Khương lão sư Bạc lão sư các ngươi làm gì vậy? Lưu Phó Đạo trên mặt trắng, Nô con lửa chọc sầu khổ chung mang theo một loại sinh tử xem đạm bình tĩnh. Đạo diễn không cần khẩn trương, chỉ là có chút sự yêu cầu các ngươi phối hợp hạ. Khương Mạn cười cười, yên tâm, là cho các ngươi phối hợp đả kích trái pháp luật phạm tội. Lưu Phó Đạo ngẩn ra. Nô con lửa chọc cũng phật không nổi nữa, nghi hoặc, trái pháp luật phạm tội. Này nhóm người dẫn đầu chính là 13, trực tiếp đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Vệ binh đội 3 chữ không cần lại giải thích. Mấy ngày trước Dung Thành Hoa Tinh bệnh viện kia một hồi trò khôi hài, ở trên mạng nhấc lên sóng gió, nhưng sóng gió thực ngắn ngủi, không đến nửa ngày thời gian đã bị áp xuống đi. Nhưng đế quốc tiếng động thanh minh. Lại là vẫn luôn lưu trữ. Cũng không phải không ai nghi ngờ Vương Tuệ Kỳ cứu truy lâu tiểu hài tử sự, nhưng này đó thanh âm đều bị đè ép đi xuống. Khương lão sư ngươi thật là hướng về phía Vương Tuệ Kỳ tới. Nàng có cái gì vấn đề không thành? Lưu Phó Đạo phản ứng lại đây. Chạy nhanh giải thích, chúng ta nông gia nhạc là tuân theo pháp luật, lúc này mới đệ nhị kỳ, không có làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình. Đúng đúng đúng. Nô con lửa chọc gật đầu, thế gian này âm dương thủ tự. Không có việc gì không báo chỉ là thời điểm chưa tới, chúng ta giảng nhân quả, không làm chuyện xấu, sẽ gặp báo ứng. Bác Hương. 13 đám người. Là. Lưu Phó Đạo nắm chặt Ngô con lửa chọc tay, chúng ta đoàn đội đều là Phật môn người trong, tin Phật từ bi vì hoài, không làm chuyện xấu. Khương Mạn nếu không phải trước đó điều tra quá bọn họ đoàn đội người là cái dạng gì, thật muốn tin Lưu Phó đạo chuyện ma quỷ. Vì tự chứng trong sạch, đi vào cửa Phật, thật cũng không cần A đạo diễn. Các ngươi đảo cũng không cần như thế khẩn trương. Khương Mạn dở khóc dở cười, đem quyền lên tiếng ném cho 13. Vẫn là làm hắn cấp hai vị này đạo diễn giải thích, tỉnh đem người sợ hãi. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống, 13 cũng không có thổ lộ quá nhiều, chỉ là do hỏi tình huống, làm hai người phối hợp Khương Mạn bọn họ hành động. Vương Tuệ Kỳ đây là lục đệ nhị kỳ, phía trước thu khi có hướng các ngươi đoàn đội người đẩy mạnh tiêu thụ quá cái gì thực phẩm chức năng hoặc là mỹ dung châm linh tinh sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu nói, này thật không có, chúng ta đoàn đội đều là đại lao gia, nữ tính rất ít, mỹ dung châm đẩy cho chúng ta cũng vô dụng đi. Dư lại thực phẩm chức năng. Chúng ta đều còn trẻ đâu, còn không cần dưỡng sinh đi. Lưu Phó Đạo nói, có điểm không nhịn xuống phun tào một câu, có cái mỗi ngày niệm kinh con lửa chọc liền đủ sầu khổ. Dưỡng sinh việc này dính lên càng khó lường. Lời nói là như thế, bất quá tiết mục sau khi kết thúc, sở hữu nhân viên công tác vẫn là sẽ bị mang đi tiếp thu thân thể kiểm tra. Liều xong lúc sau, bốn người đường cũ phản hồi, Bạc Hương hai người tự nhiên thần sắc như thường. Lưu Phó Đạo cùng nô con lừa chọc tố chất tâm lý cũng coi như tốt đẹp, trên mặt trang không có việc gì, nhưng trong lòng không tránh khỏi sầu khổ. Lao nô a, tiết mục sau khi kết thúc, ta bồi ngươi đi vào cửa Phật đi. Đừng. Ta cảm thấy hồng trần thế tục cũng khá tốt. Nô con lửa chọc biểu tình dị thường nghiêm túc, Phật rằng, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, lúc này đây là ta Phật cho ta khảo nghiệm. Lưu Phó Đạo, ngươi mẹ nó. Này Vương Tuệ Kỳ rốt cuộc cái gì châu ngựa? Nàng là làm bán hàng đa cấp sao? Vẫn là tà giáo đầu lĩnh. Kia cái gì Mỹ dung châm thực phẩm chức năng? Nàng sẽ không ở buôn lậu ma túy đi. Nô con lửa chọc giờ phút này không những không Phật còn tràn ngập ý chí chiến đấu. Toàn thân dâng lên thế muốn đánh tới hắc gác thế lực mênh mông chính khí. Lưu Phó Đạo, ngươi không thích hợp. Ngươi không hiểu. Nô con lửa chọc lắc đầu, qua đi ta tu di lạc Phật, hiện tại ta chuyển tu đấu chiến thắng Phật. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn ở phía sau nghe hai người phong tao đối thoại. Khương Mạn bụng thẳng chịu chịu, dùng khuỷu tay thọc Bạc Hạc Hiên eo, về sau vẫn là đến kiềm chế điểm A, người bình thường gặp được loại sự tình này, dễ dàng bị doãn ốc. Bạc Hạc Hiên nắm lấy nàng tắc quái tay. Thực mau là có thể thu võng, kiên nhẫn điểm. Khương Mạn lười biếng dầm gì, hôm nay cả ngày cấp vương yêu quái kích thích cũng đủ nhiều, lại đốn tuổi lại leo núi, tiêu hao lớn như vậy, buổi tối hẳn là gấp không chờ nổi muốn bổ sung năng lượng đi. Khương Mạn ý xấu vớt cằm, không hiểu được nàng giới đoạn phản ứng là cái dạng gì. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, dù sao cái này phản diện giáo tài sẽ không quá kém. Chương 424 Vương Tuệ Kỳ mang hóa quỷ tài. Vương Tuệ Kỳ leo núi bỏ cái tịch mịch. Đỉnh núi phong dường như vả mặt bàn tay, đánh nàng ra mặt tử thanh đau. Đem đến hoàng hôn khi, đỉnh núi bỗng nhiên bị mây đen bao phủ, chẳng những không thấy được hoàng hôn, còn không có nhìn đến Khương Mạn. Vương Tuệ Kỳ cả người khó chịu tới rồi cực điểm, tựa như dùng hết toàn lực khai sóng đại chiêu, kết quả đối phương tại chỗ bất động, chính mình lại đem đại chiêu đánh oai. Đối phương còn ăn lạnh ra trào phúng, ra hắc, không đánh. Đương Thường Hinh Nhi nửa đường chuyển đường cắp treo lên núi, tức giận bất bình cùng nàng phun tào, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nửa đường chạy tới ăn lạnh ra mì lạnh khi, Vương Tuệ Kỳ thật liền cái này cảm giác. Chính mình giống như thành ngốc bức. Lạnh ra mì lạnh. Gặp quỷ lạnh ra. Gặp quỷ mì lạnh. Vương Tuệ Kỳ mặt đều thanh. Hạ Đông thấy thế nói, này trên núi là có điểm lạnh ha, tiểu vương mặt đều đông lạnh thanh. Vương Tuệ Kỳ liền kém đem tên mập chết tiệt ngươi cấp lao nương lăn nói ra. Nếu không phải hoàng hôn ngắm cảnh khu có vòng bảo hộ vây quanh, nàng đều tưởng đem cái này sẽ không nói tên mập chết tiệt cho chính mình ném xuống đi. Mạnh Quân Triều bên kia ngắm mắt, cắn mới vừa mua nóng hổi xúc xích nướng nhỏ giọng tất tất. Ta xem nàng là phát hiện cắn răng liều mạng tranh đệ nhất, vai hề thế nhưng ta chính mình đi. Dương Tỷ gặm nướng bắp, nói rất đúng, lần sau nói lớn tiếng chút. Đinh đinh, nàng nhìn qua, hoa, hảo hung. Chu Minh Sa nghi hoặc, kia cái gì võ thần tên tuổi là tranh ra tới sao? Được đến có thể có tiền thưởng. Sau bếp bốn người tổ chạm một đống, quả thực là phun tảo tăng mạnh liền. Vương Tuệ Kỳ xanh mặt, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền xuống núi. Ân. Ngồi đường cắp treo xuống núi. Hạ Đông là hai không giúp đỡ, làm bộ không có việc gì người đi theo đi rồi. Nhưng thật ra Thường Hinh Nhi rất có điểm gặp chuyện bất bình tư thế, nàng đi đến Dương Tiêu Tuyết bên người, mở miệng nói, mọi người đều là cùng nhau thượng tiết mục bằng hữu, các ngươi đừng quá quá mức. Hai ta nhận thức mười mấy năm đều là tợ lạc tịp, huống chi mới vừa thượng tiết mục mới vừa nhận thức, ngươi đối bằng hữu yêu cầu đừng quá thấp. Đại bác tỷ trước sau như một cương. Thường Hinh Nhi bị dối cái vô ngữ. Câu kia tợ lặt tiệp càng là thẳng đánh hồng tâm. Các vong hưu cũng không nghĩ tới hoa, dị vãng phát sóng trực tiếp đều là Bạc Khương nhất sinh mánh, này nông gia nhạc có ý tứ thực. Trâm tổng nghệ vương tạc đại điển, khách quý toàn viên sinh mãnh, không một cái đơn giản. Chính chủ tự mình chứng thực tợ lặt tiệp tỉ muội. Không hổ là ta Dương tỷ. Càng thật, có điểm đau lòng Vương Đông làm, chỉ có nàng một người ở nghiêm túc cung đấu a. Ta muốn nỗ lực leo núi, hung hăng siêu việt đối thủ của ta. Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, quay đầu nhìn lại đối thủ nàng ở An Lạnh ra. Bạc Khương là bình thường bụt trình độ, Dương tỷ mở miệng quốc túy không thể nghi ngờ, nhưng Đinh Đinh Mạnh Quân Sa Thúc này ba cái là thật bảo tàng a. Sau bếp bốn người tổ tại chỗ xuất đạo đi. Người đều có ngạnh. Hảo hảo một cái tổng nghệ không khí đều bị Khương Mạn mang oai, Vương Võ Thần cùng Thường Hinh Nhi thật đủ vô tội, này đều bị mắng. Ai, hảo hảo Bạc Khương không uống, thiên có nhân ái kia khẩu bích loa xuân, ta thật là không hiểu. Vương Tuệ Kỳ đều phải khí run lạnh. Nàng cảm xúc giống như là thoát cương con ngựa hoang, cơ hồ khó có thể khống chế, nếu không phải bên cạnh tờ giờ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Vương Tuệ Kỳ còn đắm chìm ở cái loại này mất khống chế chung. Vương lão sư, ngươi đôi mắt như thế nào như vậy hồng? Vương Tuệ Kỳ sợ hãi cả kinh, vội nhắm mắt lại làm chính mình bình tĩnh, chờ nàng lần thứ hai mở mắt ra khi, đã khôi phục bình thường. Nàng mỏi mệt xoa giữa mày, đối màn ảnh cười nói, có thể là hôm nay quá mệt mỏi đi, có điểm hồng tơ máu. Tờ giờ thấy thế lúc này mới gật gật đầu, khả năng vừa mới là chính mình hoa mắt đi. Lúc ấy Vương Tuệ Kỳ cúi đầu, màn ảnh cái kia góc độ cũng chụp không đến nàng đôi mắt, cho nên chỉ có tờ giờ một người nhìn đến. Vương Tuệ Kỳ trong lòng như cũ bực bội. Thình lình nhớ tới Vương Đại Kiến lần trước gọi điện thoại nói cái gì tác dụng phụ, làm nàng đình chỉ trích. Nay ý niệm chỉ là chợt lóe, Vương Tuệ Kỳ liền khinh thường nhìn lại lên. Buồn cười. Ít nhiều kia Mỹ dung châm nàng mới trở nên giống như bây giờ cường đại, cái gì tác dụng phụ, nàng căn bản không cảm giác được hảo đi. Lại nói, cho dù có tác dụng phụ kia lại như thế nào, chỉ cần có thể bẻ đảo Khương Mạn. Huống chi, nàng hiện tại cũng là có kim chủ chống lưng người. Kim chủ ba ba đều nói. Chỉ cần có thể đem Mỹ dung châm mở rộng đi ra ngoài, về sau chính mình nhất định tinh lộ bằng phẳng. Vị kia sau lưng đứng chính là thế gia, đế quốc chân chính đại gia tộc. Giới giải trí minh tinh lại tính cái gì? Đối phương căn bản khinh thường Khương Mạn kia gia đình bình dân, cái gì lăn xộn ra, ở đế quốc tính cái rắm. Vương Tuệ Kỳ cúi đầu trầm tư, nhìn qua giống như tâm tình không hảo thực mất mát. Xe cấp có thể ngồi hai mươi mấy người người, nhưng hiện tại chỉ có Hạ Đông, Thường Hinh Nhi cùng chụp tờ giờ. Cho nên có vẻ trống rỗng. Thường Hinh Nhi đau thất tợ lặt tiệp tỉ muội Dương đại bác, giờ phút này cũng thực mất mát, chẳng sợ trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt cũng muốn giả khởi ta hủy khuất nhưng ta không khóc kiên cường. Giờ phút này, Vương Tuệ Kỳ ở trong mắt nàng, đó chính là một cái chiến hào người đáng thương a. Vương lão sư, ngươi đừng khổ sở, đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết, biết ai ở khi dễ người. Thường Hinh Nhi lại đây an ủi nói, chúng ta làm tốt chính mình là được. Vương Tuệ Kỳ hướng nàng gật gật đầu. Đồng nhiên linh cơ vừa động nói, kỳ thật ta có thể lý giải Khương lão sư bọn họ vì cái gì nhằm vào ta. Trên mạng kêu ta Vương Võ Thần gì đó, kỳ thật cái này xưng hô ta cũng không coi trọng, mọi người đều là kêu chơi sao. Chính là. Thường Hinh Nhi gật đầu. Hạ Đông không hé răng. Nữ nhân chiến đấu, hắn không tham dự. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể biến thành như vậy, trước kia kỳ thật ta sức lực không lớn, thân thể cũng không tốt, làn da còn kém. Ngươi làn da còn kém. Thường Hinh Nhi nhịn không được nói, lỗ chân lông đều nhìn không tới hảo sao. Vương Tuệ Kỳ làn da là thật sự hảo, chẳng sợ trên mặt họa khoa trương Âu Mỹ Trang, nhưng kia tay kia cổ, thật là bạch lại nộn. Cái này a, cái này là y hề Mỹ a. Vương Tuệ Kỳ không thể lấy sức lực đại đảm đương hư đầu, nhưng nữ hài tử sao, ai không nghĩ biến Mỹ. Hiện tại y hề Mỹ đã thực phổ biến, bao gồm giới giải trí chỉnh dung, rất nhiều minh tinh cũng sẽ không cố tình đi che lấp. Hơn nữa làn da y hề Mỹ. Kia càng là không sao cả. Thế mà, không phải, là tân đẩy ra một khoản sản phẩm, Nga đúng rồi, Hạ Đạo cũng thử qua, kia sản phẩm là trải qua quốc tự nghiệm chứng, đối thân thể cũng có chỗ lợi đâu, ngươi xem Hạ Đạo hôm nay leo núi nhiều có lực nhi. Hạ Béo đông nhiên bị cụ, cũng không thể che lại lương tâm nói chính mình không trích, chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Trong lòng lại cảm thấy Vương Tuệ Kỳ có điểm bệnh tâm thần. Tổng nghệ phát sóng trực tiếp ngươi cầm bán hóa đâu. Mở rộng kia Mỹ dung châm ngươi có phần hồng vẫn là sao? Bất quá. Có một nói một kia Mỹ dung châm đích xác hiệu quả không tồi, Hạ Đông trong lòng nghĩ, hắn gần nhất chẳng những trắng nõn, thân thể còn trắng, cảm giác 50 tuổi trước tái sinh cái đại béo tiểu tử cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc trong nhà kia hổ bà nương quản quá nghiêm a, này đại béo tiểu tử đến trộm sinh mới được, bằng không hổ bà nương khẳng định muốn nhân cơ hội nháo ly hôn phân gia sản. Nghĩ nghĩ, Hạ Đông cảm thấy chính mình có thể lại đánh một châm. Chương 425 dâu tây vị gen độc dược, cãi lại phục, mệt người nghĩ ra. Vương Tuệ Kỳ không đi đương sở trệ ạ mẹ bán hàng thật sự nhân tài không được trọng dụng. Thường Hinh Nhi thật đánh thật tâm động, từ xe cắp trên dưới tới, liền kéo Vương Tuệ Kỳ cánh tay một ngụm một cái tỉ muội cùng bà bối. Nói nàng hai là một cái mẹ sinh phỏng trừng đều có người tin. Cái này Mỹ Dung sản phẩm ta mang có, trong chốc lát đưa cho người thử xem. Nói như vậy vẫn là tiêm vào hiệu quả tương đối hảo, bất quá khẩu phục cũng có thể, đều là quốc tự chứng thực, an toàn tính, có bảo đảm, điểm này ngươi yên tâm hảo. Vương Tuệ Kỳ nói, còn trộm bỏ thêm một câu, người bình thường ta nhưng không nói cho nàng, lặng lẽ biến mỹ kinh diễm mọi người thật tốt ta. Thường Hinh Nhi hai mắt đã tỏa ánh sáng, gấp không chờ nổi thực. Hạ Đông cũng chen qua tới, tiểu vương ngươi còn mang có thể hay không cho ta phân điểm A, lần trước ta tìm vương cửa hàng trưởng, hắn nói đã đoạn hóa. Gần nhất liên hệ hắn, hắn cũng không tiếp điện thoại A. Vương cửa hàng trưởng tự nhiên là chỉ Vương Đại Kiến. Vương Tuệ Kỳ đối Hạ Béo thái độ lại lãnh đạm thực, chủ yếu ghi hận này tên mập chết tiệt 5 lần 7 lượt vô ý thức nghẹn người. Đến lúc đó xem đi. Hạ Đông thất vọng, trong lòng khó chịu. Này Vương Tuệ Kỳ cánh là thật sự ngạnh. Sớm biết rằng lúc trước liền không cho nàng tham diễn phồn hoa chi tự cơ hội. Hạ Đông cảm thấy chính mình là Vương Tuệ Kỳ quý nhân, nàng hẳn là cảm tạ chính mình mới đúng. Rốt cuộc Vương Tuệ Kỳ là chụp hắn điện ảnh lúc sau, liền hòa lên. Dựa theo huyền học tới nói, chẳng lẽ không phải chính mình vượng nàng. Nữ nhân này, thật là không hiểu cảm ơn. Phong phát sóng trực tiếp lại là đan xen các loại thanh âm. Ta đi nhầm kênh. Thành mang hóa tiết mục. Vương Tuệ Kỳ đang nói gì? Ta cười chết, còn quốc tự chứng thực, đã có thể tiêm vào lại có thể khẩu phục. Vương Đông Thi ở bán đường gờ lủ cổ sờ. Có thể trực tiếp thuốc sổ giam cục điện thoại cử báo sao? Đây là cái gì mê hoặc thao tác? Nào đó người có thể hay không ngừng nghỉ điểm? Vương võ thần lớn như vậy cái minh tinh sẽ bán hàng giả. Lại nói nàng không phải bán là đề cử cấp bằng hữu hảo sao. 9494, hơn nữa này Mỹ Dung sản phẩm lại không phải chỉ có nàng ở dùng, hạ đạo không phải cũng dùng sao. Hắn leo núi nhiều lợi hại, đại gia rõ như ban ngày đi. Thuyết minh này sản phẩm chân thật hữu hiệu A. Vương võ thần mau đem liên tiếp vứt ra tới. Nếu không nữa thì nói kia ra bệnh viện có thể làm A, ta đã khát khó nhịn. Trích ba người tổ chính là tại đây loại cao quý hương phân khí thế lần tới đến nông gia nhạc. Nhà ăn, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đang ở ăn cơm. Bữa tối tự nhiên là Bạc Hạc Hiên làm, rất đơn giản hành du mặt xứng với chiên trứng, đi vào kia hành du mùi hương khiến cho người nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người không coi ai ra gì ăn, Khương Mạn thường thường từ Bạc Hạc Hiên mâm trộm kẹp đi tạc xốp giòn hành thi. Nam nhân cũng từ nàng ăn vụng. Xung lịch ánh mắt như là nhìn một con gây sự mèo con. Trích ba người tổ biểu tình nháy mắt không đẹp. Vương Tuệ Kỳ cùng Thường Hinh Nhi là toan, Hạ Đông là đói. Làm một tên béo, Hạ Đông chịu không nổi đói, da mặt dày liền đi qua, Bạc lão sư cùng Khương lão sư ở cơm nước xong nhà, cái kia. Có hay không thừa a? Lời này nói còn tương đối khách khí. Bạc Hạc Hiên nói, hành du mặt đã không có, Hạ Đạo muốn ăn nói, mì canh xuông có thể chứ? Có thể có thể. Thật là quá phiền toái ngươi. Hạ Đông cảm tạ không thôi. Bạc Hạc Hiên gật đầu, cấp Khương Mạn cầm một lọ đậu nãi lại đây, liền đi cấp Hạ Đông nấu mì. Hạ Đông vẫn là có điểm không yên tâm, nhịn không được nói, Khương lão sư không ngại ta ăn Bạc lão sư nấu mặt đi. Khương Mạn thầm nghĩ, ngươi lại không phải ăn hắn phía dưới là ăn nấu mì ta có gì để ý. Lời này có khai Hoàng Khang hiểm nghi dễ dàng bị thiệp hát cảnh cáo, cho nên Khương Mạn nhịn. Chỉ là lắc lắc đầu, buồn đầu nghiêm túc ăn cơm. Hạ mập mạp tiểu tâm tư không ít, nhưng cũng không có xử gì ngang chân. Khương Mạn xem hắn không đến mức không vừa mắt, ánh mắt ẩn ẩn còn có điểm đồng tình. Không hiểu được này mập mạp biết chân tướng sau có thể hay không khóc ra tới. Vương Tuệ Kỳ cùng Thường Hinh Nhi ở bên cạnh ngồi ở, hai người không hề răng, nhưng ánh mắt vẫn là có điểm thèm. Liền muốn nhìn Bạc Hạc Hiên tự giác không, có thể hay không cho các nàng cũng làm một phần. Rốt cuộc ban ngày sự ở các nàng xem ra hẳn là cũng coi như phiên thiên. Lại ở tổng nghệ phát sóng trực tiếp, người nam nhân này không đến mức làm như vậy tuyệt mới là. Kết quả mì canh xuông hảo, nhưng chỉ có một chén. Bạc Hạc Hiên thật sự chỉ cấp Hạ Mập Mạp nấu một chén mì. Vương Tuệ Kỳ cùng Thường Hinh Nhi đều là một bộ khí đến không được bộ dáng, hai người lần lượt lên lầu. Bạc Hạc Hiên cách cục thật sự nhỏ a. Lớn như vậy một cái ảnh đế, tâm nhãn như thế nào cùng châm chọc dường như. Bị Khương Mạn lây bệnh. Lao tử cấp vườn bách thú gọi điện thoại, cử báo có chó điên lui tới. Mặt đại như bàn nói chính là mỗi hai nhà fans, thiếu ngươi a. Nên hầu hạ ngươi. Không kia công chúa mệnh sao có kia gì bệnh nặng. Ta suy nghĩ ăn không nên học Hạ Béo có chuyện nói thẳng. Hảo hảo nói chuyện, bạc thần không cho Hạ Béo làm. Sao tích, muốn học liếm cẩu phóng đứng đắn bạn gái mặc kệ, chạy tới hỏi ngươi hai có đói bụng không, ta cho ngươi phía dưới ăn nha. Thiện không tiện nột. Sau bếp bốn người tổ lúc này cũng đã trở lại. Bạc Hạc Hiên chủ động hỏi bọn họ có muốn ăn hay không cơm chiều, bốn người lại lắc đầu, Dương Tiêu Tuyết là gặm bắp gặm no rồi. Đinh Đinh cùng Mạnh Quân làm hai căn xúc xích nướng, hôm nay phân nhiệt lượng đã đủ rồi, làm nữ diễn viên không bảo trì dáng người không được. Sa Thúc nhưng thật ra có điểm đói, bất quá hắn có chính mình ẩm thực thói quen, không làm Bạc Hạc Hiên động thủ, chính mình đi nấu điểm rau xanh ăn, tóm lại là phi thường khỏe mạnh. Mấy người ở nhà ăn vừa nói vừa cười, không khí khó được hòa hợp. Hạ Mập Mạp này tường đầu thảo trong lúc nhất thời đều có vẻ mi thanh mục tú lên. Liêu Chính vui vẻ hết sức, Khương Mạn nhìn đến Lưu Phó Đạo đầu tới ánh mắt, đối phương biểu tình thực cổ quái. Khương Mạn đại khái biết sao lại thế này. Lúc này, Vương Tuệ Kỳ cùng Thường Hinh Nhi từ trên lầu xuống dưới. Vương Tuệ Kỳ trong tay còn cầm một cái tiểu hòm thuốc, hai người cực kỳ cao điệu ngồi ở đối diện, Vương Tuệ Kỳ đem hòm thuốc mở ra, liền thấy bên trong phóng một quản quản dược tề. Hạ Đông thấy thế trước mắt sáng ngời, trực tiếp thò lại gần. Tiểu Vương, ngươi còn có nhiều như vậy chữ hàng A. Những người khác cũng chú ý tới cái kia hòm thuốc, Khương Mạn nương uống đầu nãi động tác, đối Lưu Phó Đạo đầu đi ánh mắt. Lưu Phó Đạo ngầm hiểu, lập tức làm người đem màn ảnh đẩy gần. Vương Tuệ Kỳ thấy thế, trong lòng vui mừng, này chính hợp nàng ý A. Lập tức nàng giơ lên thanh âm nói, cái này Mỹ dung dược tề là thật sự dùng được, Thường tỷ, ngươi đêm nay uống trước một liều, sáng mai lên tuyệt đối bạch một cái độ. Đến nỗi lỗ chân lông những cái đó vấn đề đại khái một vòng tả hữu là có thể có rõ ràng biến hóa. Thật như vậy thần kỳ. Thường Hinh Nhi trong lòng kỳ thật đã sớm kìm nén không được tưởng nếm thử. Lựa ngươi làm gì, ngươi nếu là không yên tâm, ta trước cho ngươi đánh cái dạng. Vương Tuệ Kỳ kỳ thật càng muốn tiêm vào, ở nàng xem ra này đó bảo bối lấy tới uống thật sự là có điểm lãng phí. Bất quá vì tuyên truyền sao. Nàng khai một ống dược tề uống lên đi xuống, uống xong còn mỹ tư mỹ vị nói, hương vị cũng hảo. Dâu tây vị đâu? Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn, phúc, một ngụm đậu nãi phun ra đi. Nàng che miệng, thành tâm thực lòng xin lỗi, thực xin lỗi, tình hình chúng ta không cười, trừ phi nhịn không được. Cam. Lúc này là thật sự không nhịn xuống. Vương Tuệ Kỳ là cái gì mang hóa quỷ tài? Dâu tây vị gen độc dược, cãi lại phục, mệt ngươi nghĩ ra. Chương 426 chịu đựng đêm nay đi, Vương Đại Thông Minh. Cam. Khương Mạn là thật sự không nghĩ cười a. Nàng cũng tưởng phối hợp Vương Đông Thi diễn xuất được không? Thân là hảo diễn viên nàng, tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, lúc này đây triệt triệt để thua. Kỹ thuật diễn kiếp sống lớn nhất hoặc thiết lư. Chẳng những không nín được, còn cười ra ngông tê ơ. A nga nga nga nga nga nga. Bởi vì tiếng cười quá ma tính thả có lây bệnh tính, bên người người đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Đánh cái dạng cách. Dâu tây vị cách nhi. Khương Mạn cười đánh cách, giơ ngón tay cái lên, Vương lão sư cách nhi. Lương Tâm bán ra cách nhi. Vương Tuệ Kỳ sắc mặt nàng kham, nàng cảm thấy Khương Mạn ở quải cong mang chính mình là cái ngốc bức. Hạ Đông biểu tình cũng cứng đờ, hắn cũng là đánh dược hảo đi. Khương Mạn này cười, đem hắn cũng cười đi vào. Khương lão sư, cái này thật sự có hiệu quả trị liệu, ngươi xem ta, hiện tại thân thể vô cùng đồng. Khương Mạn phảng phất nhìn đến một con phì lao thử một bên uống thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ một bên đối chính mình nói, tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo vũ. Đáng chết, này hai người có thể đứng đắn làm bán hàng đa cấp. A Phi. Đứng đắn bán dược sao? Khương Mạn cười ra nước mắt, Bạc Hạc Hiên đều bất đắc dĩ, liếc nàng, trong ánh mắt mang theo đối nàng kỹ thuật diễn nghi ngờ. Cặn bạn yêu, ngươi có điểm kéo hông A. Đối chân tướng cái biết cái không hai vị đạo diễn, nội tâm cũng rất buồn phiền. Ân, bọn họ hiện tại là tại tiến hành đứng đắn quét hát trừ ác sự nghiệp, đúng không đúng không? Vương Tuệ Kỳ trong tay chính là chứng cứ phạm tội đi. Rộng là Khương Võ Thần ngươi cười cái gì A? Lưu Phó Đạo cùng Nô Con Lửa Chọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc. Hai người nhỏ giọng tất tất, chẳng lẽ là công nghiệp đường hóa học pha chế đường gờ lù cổ sở giả dược sản nghiệp. Kế tiếp là đánh giả vẫn là như thế nào a? Hẳn là không phải thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ linh tinh đi, bằng không muốn ra mạng người a. Hai người đoán không ra Khương Mạn thao tác. Ta không nghĩ cười, đều do Khương Mạn cười quá ma tính. Dâu tây vị cười chết ta hảo sao? Như thế nào không nói là phân mùi vị? Hảo gia hỏa, công nghiệp đường hóa học hướng tĩnh mạch tiêm vào sao? Này đầu góc có phải hay không cùng nhau thai cùng nhau bị cắt rớt? Giảng đạo lý, có thể hay không tra một chút Vương Tuệ Kỳ bằng cấp? Ta hoài nghi nàng là giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Vương Võ Thần có lẽ là nói giỡn, nào đó người đừng thượng cương thượng tuyến. Sự thật chứng minh, thật sự có cái loại này biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành tráng sĩ. Thường Hinh Nhi buồn còn có điểm do dự, kết quả thấy Khương Mạn cười như vậy hoan, lăng là cho chỉnh ra một loại thề muốn cùng Vương Tuệ Kỳ cùng chung kẻ địch nghĩa khí. Nàng trực tiếp lấy ra một lọ dược tề, đối miệng liền buồn. Thật là dâu tây mùi vị ra Thường Hinh Nhi kinh hỉ. Bá Khương. Khương Mạn mang theo ta không lý tỉ mỉm cười, đối Bạc Hạc Hiên nhỏ giọng nói, này nghiên cứu phát minh nhân viên còn rất chú ý người dùng thể nghiệm A. Thật đúng là cấp làm xuất khẩu mùi vị tới. Như thế nào không toàn bộ mù tạc mùi vị, kia nhiều kích thích. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, chúng ta kiến thức nhỏ. Khương Mạn thừa nhận, đời này không như vậy vô ngữ quá. Mặc kệ là đối địch nhân vẫn là đối địch nhân chế tạo tiểu bạch thử, nàng tưởng nghiêm túc quét mịn, đối phương lăng là cho nàng chỉnh ra vui vẻ ạ nỉ vột cục diện. Dương Tiêu Tuyết tuy nói tự nhận là cùng Thường Hinh Nhi là tợ là tịp, nhưng thấy nàng như vậy lỗ mãng, vẫn là nhịn không được nói, Thường Hinh Nhi, ngươi biết kia dược tề thành phần là cái gì sao, ngươi liền dám loạn uống. Thường Hinh Nhi sửng sốt, này dược không phải trải qua quốc tự chứng thực sao, lại nói ta tin tưởng Vương lão sư. Vương Tuệ Kỳ gật đầu, ta có thể sử dụng nhân phẩm bảo đảm. Hơn nữa này đó học thuật tính dược vật thành phần nói ra các ngươi cũng không biết, cái này đề cập người khác nghiên cứu khoa học thành quả, đều là có độc quyền hảo đi. Dương Tiêu Tuyết vô ngữ, đều là người, đầu óc phát dục vì sao chênh lệch như thế to lớn. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh cũng là chấn kinh rồi. Vương Tuệ Kỳ vốn dĩ liền thần chọc chọc, nàng tạm thời không nói, Thường Hinh Nhi tốt xấu cũng là hôn vòng 10 năm láo nhân đi. Tốt như vậy lửa. Nàng mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào lại đây? Hiện tại tiểu học sinh đều so nàng có an toàn ý thức hảo sao. Hạ Đông ở bên cạnh ngao ngoe dục dịch, rất muốn phân một ly canh, Chu Minh thấy Sa Trạm nhịn không được nhắc nhở, là dược ba phần độc, không bệnh vẫn là đừng ăn bậy đi. Vương Tuệ Kỳ cười nhạo, Sa Thúc, ngươi này đều lao tư tưởng, hiện tại y y hải Mỹ đều thực phát đạt, cao trung sinh đều biết bình giữ ấm phao cầu kỷ, ăn chút thực phẩm chức năng không có gì. Chu Minh Sa không hé răng. Ngươi thông minh nhất, ngươi đại thông minh được rồi đi. Dưỡng sinh cùng ăn bậy dược chính là hai chuyện khác nhau. Khương Mạn không chút để ý nói, thời buổi này y y hải Mỹ thất bại trường hợp so xem đều là, thiên có người không tin tà. Hiện tại khoa học kỹ thuật tuy phát đạt, nhưng còn chưa tới khoa học viễn tưởng trình độ, trong một đêm làm người thoát thai hoán cốt gì đó, đó là huyền học. Mấy ngàn năm trước Tần Thủy Hoàng phái từ Phúc Đông Độ tìm trường sinh dược tìm cái tịch mịch, trong lịch sử cầu trường sinh người so xem đều là, đến bây giờ đều ngàn năm, khoa học tiến bộ đến tận đây, cũng không gặp ai thật trường sinh. Cho dù là y y Mỹ, dựa vào cũng là kỹ thuật thủ đoạn thay đổi ra chất diện mạo, đến ngươi nơi này chỉnh đến tựa như thường Nga tỷ tỷ đưa tiên đan dường như, một kiện chất bảo, không đẹp không cần tiền. Khương Mạn càng nói càng muốn cười, sưởng ai à, bao lớn mâm, bao lớn thực lực, dám như vậy ngang tảng. Kháng ung thư dược cũng không dám như vậy thổi đi. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh nghe được thẳng gật đầu. Chính là, thời buổi này bán giả dược kẻ lừa đảo cũng không dám như vậy thần thổi hảo sao. Có một nói một. Khương Võ Thần nói rất có đạo lý. Vương Đông Thi đem này ngoạn ý thổi qua thần, nàng cũng là thật dám thổi a. Trên lầu người nào đó fans đừng nóng vội dậm chân, có hiệu quả hay không, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Vương Tuệ Kỳ sắc mặt khó coi. Nàng xác định Khương Mạn chính là tưởng cùng chính mình đối nghịch. Bất quá nàng tin tưởng vững chắc Mỹ dung châm hiệu quả. Thường Hinh Nhi vốn chính là cái tâm trí không kiên định, nghe được Khương Mạn nói sau lại có điểm nghĩ mà sợ. Tổng cảm thấy trên người không quá thoải mái. Hạ Đông cũng do dự lên. Vương Tuệ Kỳ trầm khuôn mặt nói, có phải hay không thật sự ngày mai sẽ biết. Nếu thực sự có hiệu quả, ta yêu cầu Khương Mạn ngươi hướng ta xin lỗi. Vương Tuệ Kỳ đứng lên, đừng xả cái gì tác dụng phụ, ta đã cái thứ tư đợt trị liệu, nếu là thực sự có tác dụng phụ, ta đã sớm đã xảy ra chuyện. Ta tốt xấu cũng là cái công chúng nhân vật, nếu là thực sự có nguy hiểm, ta dám đem thứ này ở phòng phát sóng trực tiếp lấy ra tới tuyên truyền, ta không như vậy ngốc. Vương Tuệ Kỳ tức giận bất bình, đừng tưởng rằng toàn thế giới liền ngươi một người thông minh. Khương Mạn sinh khí sao? Không, không những không tức giận, còn quỷ dị muốn cười. An thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ chuột ở trước mặt hạt nhảy nhót nói chính mình có khả năng phiên một đầu voi cái loại này khôi hài. Hảo A. Khương Mạn gật đầu, không đề cập tới tác dụng phụ, nếu ngày mai này thần dược thực sự có dùng, ta nhất định làm cho toàn vắng mặt, cho ngươi dập đầu chắp tay thi lễ, hảo hảo xin lỗi. Tiên đề là, ngươi đến trước chịu đựng đêm nay A. Vương Đại Thông Minh. Chương 427 kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Liên đại tắt hai phiến tỉnh. Liên nông gia nhạc này muốn mệnh xé bức bầu không khí, buổi tối phòng an bài lại là cái vấn đề. Khương Mạn Bạc Hạc Hiên là tình lữ, trụ cùng nhau nhưng thật ra bình thường, cũng là quảng đại vong hưu thấy vậy vui mừng cẩu cơm phân đoạn. Nguyên kế hoạch vốn là muốn làm Vương Tuệ Kỳ đêm nay phòng không gối chiếc, nghề Hà Thường Hinh Nhi muốn đưa tới cửa A. Nàng cùng Dương Tiêu Tuyết xem như quyết liệt, trụ một cái phòng cũng không chịu, một hai phải dọn đi cùng Vương Tuệ Kỳ cùng nhau. Dương Tiêu Tuyết nhưng thật ra không sao cả. Khương Mạn còn lại là vô ngữ. Buổi tối ngươi nhìn chằm chằm điểm Hạ Béo, ta đi Dương Tiêu Tuyết kia phòng. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thương lượng nói, nàng phòng rửa gần Vương Tuệ Kỳ, có động tĩnh ta cũng tới kịp qua đi không chế. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, chính mình chú ý điểm. Làm chính sự thời điểm, hai người rất ít nhìn nữ tình trường. Tối nay có một hồi tuồng, ngủ là đừng nghĩ ngủ. Lưu Phó Đạo cùng Mạnh Con Lừa Chọc cũng là làm hai ly cà phê, ở trong phòng ngồi xuống đâu. Thường Hinh Nhi dọn đi rồi, Khương Mạn liền đi Dương Tiêu Tuyết phòng. Lúc này màn ảnh đều đã đóng cửa, hơn nữa bị che đậy thượng. Khương Mạn qua đi khi, Dương Tiêu Tuyết chính ôm ngủ cú lẻo, trước mặt phóng khung nhạc, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị viết ca. Sẽ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi sao? Nàng hỏi, ngươi ngủ sớm nói, ta liền không đánh đàn. Sẽ không, bất quá ta kiến nghị ngươi trước đừng đánh đàn. Dương Tiêu Tuyết có chút nghi hoặc, thực mau Mạnh Quân cùng Đinh Đinh tới gõ cửa, là Khương Mạn đem các nàng gọi tới. Người tiến vào sau, Khương Mạn lấy ra một bộ bài bồ kẻ. Đêm nay đều đừng ngủ, suốt đêm đấu địa chủ thế nào? Mạnh Quân cùng Đinh Đinh nhưng thật ra vui tiếp khách, Dương Tiêu Tuyết lại hiếu kỳ nói, ngày mai không công tác. Nàng trong mắt mang theo dò hỏi. Khương Mạn biết nàng không hảo lựa, cười cười, nói, trước đánh một ván, đêm dài từ từ, có rất nhiều thời gian liêu. Dương Tiêu Tuyết gật đầu, cũng không hề sốt ruột truy vấn. Mấy cục đấu địa chủ xuống dưới, người thắng vẫn luôn ở Dương Tiêu Tuyết cùng Khương Mạn chi gian lặp lại hồi ngày. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh đều sầu khổ. Ta dám đánh đố, Mạn tỷ ngươi khẳng định sẽ tính bài. Dương tỷ ngươi này vận may thật tốt quá, đem đem vương tạc, thắng đều không thắng được a. Một cái ngàn vương chi vương, một cái thiên tuyển chi tử, các nàng hai cái bình dân như thế nào đánh? Vậy không đánh bài, tới nói chuyện phiếm đi. Dương Tiêu Tuyết buông bài bổ kẻ, nhìn về phía Khương Mạn. Đối mặt đại bác Dương tỷ, Khương Mạn cũng thở dài a. Nàng nhún vai, nói, đêm nay sẽ có một hồi tuồng, xuất phát từ đối với các ngươi an toàn suy xét, vẫn là cùng ta đại ở bên nhau tương đối ổn thỏa. Tam nữ thần sắc khẽ biến. Đinh Đinh cùng Mạnh Quân là mờ mịt. Dương Tiêu Tuyết đầu góc xoay chuyển mau, cùng Vương Tuệ Kỳ có quan hệ. Khương Mạn gật đầu. Nàng nhăn lại mi, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao. Khương Mạn trầm ngâm hạ, Mỹ Dung châm sự là giấu không được. Hơn nữa lúc này đây nàng cùng Bạc Hạc Hiên cố ý cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Chỉ có làm đại chúng biết này ngoạn ý có bao nhiêu ác liệt nhiều đáng sợ tác dụng phụ, mới có thể từ căn nguyên ngăn chặn, phòng ngừa khuyết tán. Bằng không chưa chừng có cái thứ hai cái thứ ba vương đại thông minh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới tìm chết. Khoảng thời gian trước truy lâu sự kiện các ngươi biết không? Biết, kia chẳng bệnh viện phát sóng trực tiếp ta còn nhìn. Mạnh Quân gật đầu nói, nàng là Khương Mạn tiểu mê muội, ám chọc chọc sùng bái Khương Mạn đâu. Tự nhiên bất quá bỏ lỡ này đó. Bất quá rất kỳ quái, gần nhất trên mạng cũng chưa kia chàng phát sóng trực tiếp tiếng gió, còn có cái kia vệ binh đội. Vệ binh đội là thật sự, truy lâu tiểu bằng hữu là vô tội bị liên lụy, hiện tại có cũng đủ chứng cứ cho thấy, hắn truy lâu là nhân vi. Tam nữ sắc mặt biến đổi. Vương Tuệ Kỳ vương võ thần danh hiệu chính là truy lâu sự kiện sau lại đi, chẳng lẽ là... Là nàng. Nàng. Nàng này cũng quá phát rổ tò gan lớn mật đi. Đinh Đinh khó có thể tin. Đề cập vụ án sự ta không tiện nhiều lời, bất quá nàng. Dù sao thoát không được can hệ là thật sự. Tam nữ đều tin tưởng Khương Mạn nói. Xem qua kia chàng phát sóng trực tiếp liền biết, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thân phận không đơn giản. Kia chàng phát sóng trực tiếp từ Khương Mạn Bạc Hạc Hiên xuất hiện ở màn ảnh khi khởi, phòng phát sóng trực tiếp đã bị khống chế, cắt đứt hết thể đối ngoại mở rộng truyền bá con đường. Áp chế tin tức, chỉ là vì tạm thời khống chế cục diện. Hơn nữa Bạc Hạc Hiên sớm có bố trí. Cắt đứt Vương Tuệ Kỳ cùng nàng sau lưng Kim Chủ chi gian liên hệ, còn ở Vương Tuệ Kỳ bên người an bài hảo người. Chỉ là Vương Đại Thông Minh chính mình không biết thôi. Kia chàng phát sóng trực tiếp sự, có lẽ toàn thế giới đều đã biết, chỉ có Vương Tuệ Kỳ vẫn chưa hay biết gì. Nếu không, lần này ở nông gia nhạc mới vừa gặp mặt khi, nàng cũng sẽ không có lá gan tới chủ động khiêu khích Khương Mạn. Dương Tiêu Tuyết đầu góc xoay chuyển mau, thực mau liên hệ tới rồi đêm nay. Vương Tuệ Kỳ lấy kia cái gì Mỹ Dung Dược Tề có phải hay không thực sự có vấn đề? Nàng hỏi, phía trước ta nghe Thường Hinh Nhi nói lên quá nàng, Vương Tuệ Kỳ đệ nhất kỳ thời điểm còn thường thường vô kỳ, không như vậy đại lực khí cùng ăn uống, đột nhiên liền thay đổi cá nhân. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh đánh cái dùng mình. Dương tỷ ngươi đừng hạt chúng ta, kia ngoạn ý chính là đường gỡ lù cổ sở thủy đi. Thật đúng là không dọa các ngươi. Khương Mạn nhàn nhạt nói, dùng đại chúng đều nghe hiểu được phương thức tới nói. Nàng cái gọi là có thể dùng để khẩu phục cùng tiêm vào Mỹ Dung Dược Tề trên thực tế là một loại kiểu mới gen dược tề. Bất quá kia ngoạn ý là tàn thứ phẩm, có rất lớn tác dụng phụ, nói là phản nhân loại cũng không quá. Khương Mạn trầm ngâm hạ, xem qua một bộ kêu sinh hóa nguy cơ lão điện ảnh sao. Tam nữ sắc mặt đều khó coi lên. Phó, tác dụng phụ sẽ đem người biến tang thi không thành. Đảo cũng không như vậy khoa trương. Khương Mạn cười cười, bất quá lực phá hoại cường, có công kích tính là thật sự. Cùng loại bệnh chó dại đi, phát tác lên biến chó điên, chỉ là không cụ bị lây bệnh tính. Vương Tuệ Kỳ hiện tại sức lực các ngươi cũng kiến thức qua, nàng phát cuồng công kích khởi người tới. Khương Mạn lắc lắc đầu, người thường ở nàng thuộc hạ sống không quá mấy chiêu. Dương Tiêu Tuyết đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh, không thể làm Thường Hinh Nhi cùng nàng đại ở bên nhau. Ngay sau đó, nàng thân mình cứng đờ, nhìn về phía Khương Mạn, Thường Hinh Nhi buổi tối cũng uống, kia nàng có phải hay không cũng. Khương Mạn sờ sờ lông mày, ta còn không có như vậy phát rồ. Vương Tuệ Kỳ chết sống nàng là sẽ không quản. Thường Hinh Nhi sao? Tuy nói là chính mình xuẩn tìm chết, nhưng Khương Mạn biết rõ kia Mỹ Dung Châm là gì ngọn ý, còn dung túng Vương Tuệ Kỳ phạm tội nói, liền nói bất quá đi. Bạc Hạc Hiên ban ngày đi vào đem những cái đó Mỹ Dung Châm đều động tay động chân. May an đại gia nghiên cứu, Vương Tuệ Kỳ trên tay dược tề đã toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ là khẩu phục nói, đại khái suất chính là thoán hy đi. Dương Tiêu Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Nàng chấm ngâm hạ, nhìn về phía Khương Mạn, ta hiện tại đi kêu Thường Hinh Nhi lại đây, sẽ ảnh hưởng ngươi kế hoạch sao? Khương Mạn nếu gọi bọn hắn lại đây, kia khẳng định là chắc chắn tối nay muốn xảy ra chuyện. Ảnh hưởng không lớn, bất quá ta không cảm thấy ngươi có thể đem nàng kêu lên tới chúng ta bên này, lấy Dương tỷ ngươi nói chuyện phiếm năng lực, có thể đem Thường Hinh Nhi kéo bao lâu đâu. Liên tính ngươi nói cho nàng chân tướng, ngươi cảm thấy nàng sẽ tin. Dương Tiêu Tuyết trầm mặc, nàng cùng Thường Hinh Nhi nói chuyện phiếm, đánh giá người sau sẽ bị trực tiếp xạ tử. Khương Mạn ngữ khí không chút để ý, nếu vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, trực tiếp nhất phương thức chính là đại tát hai đem nàng phiến tỉnh. Khương Mạn không có thánh mẫu tâm địa, nàng có thể bảo đảm Thường Hinh Nhi mạng nhỏ, nhưng sẽ không lãng phí miệng lưỡi đi trọng tố Thường Hinh Nhi tăng quan. Cùng kẻ ngu rốt luận dài ngắn, chú định là không có hiệu quả đối thoại. Một khi đã như vậy, không bằng không nói. Người sao, luôn là ăn chút khổ mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Chương 428 Vương Tuệ Kỳ phát cuồng. Đêm dài từ từ, Thường Hinh Nhi là đã sớm ngủ. Vương Tuệ Kỳ lại lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng cả người nôn nóng không thôi, cảm xúc như là bị chồng chất tới rồi miệng núi lửa như thế nào cái đều không lấn át được. Trong thân thể táo hỏa khó bình, tay chân đều ở phát ngứa, trong thân thể như là khóa một con dạ thú không chịu khống chế muốn lao tới. Vương Tuệ Kỳ xốc lên chăn ngồi dậy, bực bội đi tìm nước uống, nàng động tĩnh cực đại, một không cẩn thận đụng vào tủ đầu giường, trực tiếp đem mặt trên một ít vụn vặt đều cấp quét tới rồi trên mặt đất. Phanh đông vài thanh giòn vang. Thường Hinh Nhi bị dọa tỉnh, nàng ngủ đến cũng không phải rất quen thuộc, bụng vẫn luôn thầm thì kêu, ruột rào tới rào đi. Đột nhiên bị dọa tỉnh, Thường Hinh Nhi xoa đôi mắt siêu tầm nhà ở thân ảnh, liền nhìn đến Vương Tuệ Kỳ cầm bình nước khoáng từng ngụm hướng trong miệng tới nước. Vương lão sư ngươi làm gì nha? Thường Hinh Nhi nói thầm, xoa bụng, thật sự là khó chịu, nàng đem đèn bàn cấp mở ra, dứt khoát đứng dậy đi thượng về đốt cờ. Trong phòng ánh đèn xuất hiện ngay mắt, Vương Tuệ Kỳ thân thể cứng còn một chút. Theo về đốt cờ tiếng đóng cửa vang lên, Vương Tuệ Kỳ thân thể lại là run lên. Phúc! Không quá lịch sự đánh giấm thanh từ trong về đốt cờ truyền đến. Theo sát chính là bùm bùm tiếng vang, như là ở phóng pháo dường như. Trong về đốt cờ Thường Hinh Nhi cũng tao hoảng à, gặp quỷ, chính mình ban ngày không ăn cái gì à. Như thế nào thoán hy thoán thành như vậy? Mấu chốt thanh âm này nàng khống đều khống chế không được a. Thường Hinh Nhi một bên phóng pháo một bên không ngừng ấn buồn cầu bơm nước kiện, ý đồ che giấu này xấu hổ tiếng vang. Bất đắc dĩ buồn cầu cũng nhịn không được nàng kia thường xuyên bơm nước, kia bùn bùn phốc phốc thanh âm đều mau cấp chỉnh ra hòa âm cảm giác quen thuộc. Thường Hinh Nhi xấu hổ moi chân, còn hảo nàng thượng vê nút cờ tùy tay mang theo di động, chạy nhanh đem điện thoại mở ra tùy tay thả một đoạn dốc ẻn rồn lâm nhạc. Kia phốc phốc thanh lăng là cùng âm nhạc tiếng trống hoàn mỹ dung hợp. Nàng là hóa giải xấu hổ. Bên ngoài Vương Tuệ Kỳ lại chịu khổ. Kia bùm bùm thanh âm như là bắn tung tóe tại chính mình bên thai dường như, đều mang về âm. Còn có kia trong vê đút cờ mùi hôi. Phiền đã chết. Phiền đã chết. Thường Hinh Nhi ngươi đạp mã muốn tạc vê đút cờ sao? Ngươi cấp lao tử an tĩnh điểm. Vương Tuệ Kỳ không chế không được rít gào lên. Giờ phút này nàng hai mắt màu đỏ tươi, khóe mắt hai sừng bò lên rậm rạp màu đen mạch máu. Nhìn đáng sợ lại dọa người. Phiền đã chết á á á á. Vương Tuệ Kỳ hung hăng đem bình nước khoáng tử ném trên mặt đất, một chân lại một chân hung hăng đá vào trên giường, phanh vang lớn, chỉnh giá giường trực tiếp bị nàng cấp đá tan thành từng mảnh. An tĩnh. Đều cho ta an tĩnh. Ôn muốn chết, vì cái gì như vậy xảo á á á. Vương Tuệ Kỳ hiện tại toàn bộ một không người không quỷ điên phê dạng, nàng không biết, thậm chí liền quảng đại vong hữu cũng không biết chính là. Ở nàng phòng một góc hoa, cất giấu một cái màn ảnh. Đương nàng cùng Thường Hinh Nhi tắt đèn ngủ lúc sau, kia màn ảnh mới mở ra, cùng chi đồng thời, mặt khác mấy tổ khách quý phòng màn ảnh cũng tất cả đều mở ra. Nông gia nhạc đêm khuya kinh hỉ, rạng sáng lại phát sóng. Ngay từ đầu các vong hưu cũng cảm thấy không thể hiểu được, còn tưởng rằng là tiết mục tổ muốn chỉnh cổ. Mặt sau phát hiện, ba cái phòng nội, chỉ có Thường Hinh Nhi cùng Vương Tuệ Kỳ đang ngủ. Khương Mạn các nàng vẫn luôn ở đấu địa chủ, Bạc Hạc Hiên còn lại là ở cùng Sa Thúc hạ cờ vây, Hạ Đông nhưng thật ra tiếng ngáy như sấm ngủ như lợn. Đêm khuya đặc biệt tiết mục. Loại này tao thao tác giống nhau chỉ có thế khắc sinh lý lao âm mới làm được ra tới, Mạnh Hòa Thượng tìm lao lý lấy kinh nghiệm. Quả nhiên chậm tổng nghệ là qua đi thức, kế tiếp tiết mục tổ muốn cùng khách quý bắt đầu lục đục với nhau sao. Rạng sáng cái này điểm trừ bỏ cao tuổi lão nhân, không ngủ so xem đều là, con cú đúng là sinh động. Các vong hữu chính tò mò nông gia nhạc chuẩn bị làm cái gì tao thao tác. Liên nhìn đến Vương Tuệ Kỳ trong phòng động tĩnh. Từ thường huynh nhi thượng vê đút cờ bùm bùm bản hòa tấu bắt đầu, các vong hữu liền không bình tĩnh. Đây là ăn thuốc nổ A, tà thiên. Thường huynh nhi đây là ăn gì? Cam. Vừa mới là ta hoa mắt sao? Vương Đông thì mặt sao lại thế này? Kế tiếp, Vương Tuệ Kỳ nổi điên một màn dọa tới rồi mọi người. Nàng mặt hảo dọa người. Thiên A. Đây là phát bệnh vẫn là biến thành quỷ A. Táo úc trứng đều không mang theo như vậy đáng sợ đi. Nàng là điên rồi sao? Cam. Người bình thường như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này, nàng sẽ không uống lộn thuốc đi. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, nàng hiện tại này đức hạnh cũng không phải là uống lộn thuốc sao. Nàng ban ngày ăn kia cái gì gặp quỷ Mỹ dung dược tề ăn ra vấn đề đi. Thật không phải tiết mục tổ an bài hư đầu. Dựa. Nàng đi phá cửa. Thường huynh nhi ị phân kéo chính thống khổ đâu, đều phải hư thoát, bên ngoài Vương Tuệ Kỳ tiếng mắng không ngừng vang lên. Nàng vừa kinh vừa giận. Mới đầu là không thể tin được, mặt sau là mặt đỏ lên, tưởng phản bác lại mở không nổi miệng. Vài lần đều tưởng lau mông đi ra ngoài, kết quả còn không có đứng lên, trong bụng quặn đau lại bắt đầu. Nàng vừa định hỏi Vương Tuệ Kỳ phát cái gì điên, liền nghe được loảng xoảng phá cửa thanh. Vương Tuệ Kỳ điên cuồng tiếng gầm gừ ở bên ngoài vang lên, an tĩnh điểm ngươi cho ta an tĩnh điểm. Làm ngươi an tĩnh ngươi nghe không hiểu đúng không? Lộng chết ngươi. Ta muốn lộng chết ngươi. Lộng chết ngươi liền an tĩnh. Thanh âm kia gào giống dữ tợn đến biến điệu, như là một con muốn ăn thịt người dã thú. Thường huynh nhi bị dọa đến hét lên lên. Trơ mắt nhìn đến then cửa tay đều bị tạp buông lỏng lên. Vương Tuệ Kỳ ngươi phát cái gì điên? Nàng la to, luống cuống tay chân gian liền ngông đều không kịp sát, bước lên quần liền tưởng đứng lên. Lúc này, nàng di động đống nhiên vang lên, điện thoại lại là tiết mục tổ đánh lại đây. Thường huynh nhi trong lòng nhất định, thầm mắng có phải hay không tiết mục tổ đảo quỷ a? Nàng truyền được điện thoại, vừa muốn mắng chửi người. Liên nghe được một cái xa lạ giọng nam ở điện thoại kia đầu vang lên, Vương Tuệ Kỳ dùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, hiện tại mất khống chế có cực cường công kích tính, ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Tiết mục tổ rốt cuộc muốn làm gì? Thường huynh nhi chửi ầm lên. Nghe được lời này, nàng cái thứ nhất ý niệm không phải tin tưởng, mà là tiết mục tổ ở chỉnh cổ. Trong lúc nhất thời, nàng ngược lại không sợ, chỉ cảm thấy bực bội. Lập tức nàng liền đi khai vê đút cờ môn. Môn kéo ra khoảnh khắc, nàng xuyên thấu qua khe hở thấy được một đôi màu đỏ tươi như là muốn ăn thịt người mắt. Thường huynh nhi khắp cả người lạnh cả người, hàn ý nháy mắt bò lên trên đỉnh đầu. Môn bị dùng sức phá khai. Vương Tuệ Kỳ bộ mặt giữ tợn chiều nàng nhào qua đi. A a a a. Nguy hiểm thời điểm khoảnh khắc, một đạo thân ảnh vọt tiến vào, bóp chặt Vương Tuệ Kỳ sau bờ cổ, đem nàng dùng sức chiều sau một túm, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thường huynh nhi sợ tới mức ngã trên mặt đất, cùng với bùm bùm thanh âm, lăng là bị dọa đến lại thoăn hy. Khương Mạn chế trụ Vương Tuệ Kỳ vào đầu, theo bản năng quay đầu lại nhìn nàng một cái, bị sú đến khiếp sợ, buột miệng thốt ra. Ngươi nha ị phân không xả nước sao. Chương 429 Vương Tuệ Kỳ lạnh lạnh, hạ béo Thường huynh nhi hỏng mất. Trường hợp này Khương Mạn cũng không nghĩ tới hoa. Khó trách này một đợt Vương Tuệ Kỳ mất khống chế như vậy nóng nảy, Thường huynh nhi nàng thoán đung quần A. Dương Tiêu Tuyết mấy người nghe được động tinh cũng trước tiên chạy tới, trong phòng đèn mở ra, nhìn đến trong phòng cảnh tượng sau, mấy người đều dọa ngây người. Đừng tiến vào. Khương Mạn quát chói tai. Bị nàng ấn trên mặt đất Vương Tuệ Kỳ đột nhiên buộc phát ra một cổ lớn hơn nữa lực lượng, thế nhưng từ Khương Mạn thuộc hạ tránh ra tới. Nàng giờ phút này bộ dáng thật là cùng dã thu không có khác nhau, nước miếng bay loạn, nhe răng trợn mắt, kia mắt đỏ lên mạch máu bạo đột bộ dáng, quả thực chính là chỉ ác quỷ. A a. Quỷ a. Bạc Hạc Hiên ba người cũng đuổi lại đây, Hạ Đông nhìn đến Vương Tuệ Kỳ như vậy, sợ tới mức chân mềm kêu to. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn trao đổi một ánh mắt. Hai người một trước một sau, đem Vương Tuệ Kỳ vây quanh ở trung gian. Lấy Khương Mạn năng lực muốn một người chế phục trụ Vương Tuệ Kỳ hoàn toàn có thể, nhưng trận này diễn đến bây giờ, nàng cũng muốn nhìn một chút tiến hành rồi bốn cái đợt trị liệu Vương Tuệ Kỳ, lực lượng rốt cuộc như thế nào. Thuận tiện cũng làm những cái đó đầu óc không thanh tỉnh người hảo sinh nhìn một cái, nay cái gọi là Mỹ dung dược tề ăn xong đi là cái gì hậu quả. Vương Tuệ Kỳ lúc này đã hoàn toàn thần trí không rõ, nghiễm nhiên cùng chó điên không có khác nhau. Nhưng nàng hiển nhiên còn nhớ rõ chính mình đối Khương Mạn thù hận, trước tiên liền hướng Khương Mạn phát động công kích. Nàng sức lực tuy đại, nhưng đánh nhau thượng hoàn toàn không có chiêu thức đáng nói, chính là một khang cậy mạnh, duy nhất làm người đau đầu chính là, nàng căn bản không cảm giác được đau. Bạc Hạc Hiên bước lên khăn trải giường, cánh tay rung động rảo thành thành thẳng, chiều Vương Tuệ Kỳ tiên đi, trường thăng như cánh tay chỉ huy, quấn lấy Vương Tuệ Kỳ cổ, Bạc Hạc Hiên dùng sức một túm. Khương Mạn nhân cơ hội một cái quét đường chân đem Vương Tuệ Kỳ ném đi trên mặt đất. Dây thừng đối nàng vô dụng. Bạc Hạc Hiên lấy ra chuẩn bị tốt còng tay, hai người hợp lực ấn xuống Vương Tuệ Kỳ, đem nàng đôi tay phản khảo tại hậu phương. Vương Tuệ Kỳ bỗng nhiên nổi điên, sợ hãi mọi người, cũng sợ ngây người vong hữu. Dựa. Dọa chết người, Vương Tuệ Kỳ đây là thật điên rồi đi. Này mẹ nó đâu chỉ là điên, ta cảm giác chính mình nhìn chàng sinh hóa điện ảnh, em đẹp người như thế nào biến thành như vậy. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn này cũng quá thô bạo đi, Vương Võ Thần đây là phát bệnh đi, bọn họ không sợ thương đến người bệnh. Trên lầu đầu góc phao hố phân có phải hay không? Vương Tuệ Kỳ hiện tại này đức hạnh là phát bệnh. Ngươi không thấy được nàng chó điên giống nhau vô khác nhau công kích người. Vương Tuệ Kỳ đều thần trí không rõ, lúc này chế phục trụ nàng mới là bảo đảm những người khác nhân thân an toàn hảo sao. Tuy rằng lỗi thời, nhưng ta tưởng nói bạc thần cũng quá xoáy đi, chăn đơn còn có thể như vậy xử. Xem thân thủ bạc thần cũng là người biết võ à, ai nói hắn là tay không thể để đại tiểu thư tới. Ta hiện tại chỉ tò mò Vương Tuệ Kỳ rốt cuộc là làm sao vậy. Vừa mới còn có chút ngốc bức vong hưu ở nghi ngờ bạc Khương thủ đoạn thô bạo, ngay sau đó, thanh thúy răng rắc tiếng vang lên. Kia quòng tay ngạnh sinh sinh bị Vương Tuệ Kỳ cấp tránh chặt đứt. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên phản ứng nhanh chóng, một người ngăn chặn nàng một cánh tay, đem nàng chặt chẽ ơn chết ở trên mặt đất. Khương Mạn ngẩng đầu, không nhịn xuống mắng, ngươi có phải hay không lấy sai trang bị, là chính quy quòng tay sao? Ngươi có phải hay không đem hai ta món đồ chơi lấy chạy trốn? Bạc Hạc Hiên khỏe miệng kéo kéo. Ta không. Loại này khẩn trương thời khắc ta nghe được cái gì? Món đồ chơi. Hai ngươi chơi đủ hoa. Nga mạc. Đây là cái gì vờ lây? Điên phê Vương Tuệ Kỳ, các ngươi lễ phép sao? Một hàng ăn mặc quan gia chế phục người nhanh chóng tiến vào, dẫn đầu chính là 13, bọn họ bên cạnh còn có một đám cảnh sát đồng chí. Phía chính phủ tham gia, các vóng hưu tức khắc dọa choáng váng. An đại gia cũng tới, hắn ăn mặc áo bờ lật trắng xen lẫn trong bác sĩ đôi, mang khẩu trang cùng khoa trương hậu thấu kính mắt kính. Đối với Vương Tuệ Kỳ cổ liền cho một châm. Cho nàng tiêm vào cường lực chấn định tề, hiện tại các ngươi có thể buông tay. An đại gia nói. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn lúc này mới buông tay, 13 dẫn người lại đây tiếp nhận. Vương Tuệ Kỳ từ trên mặt đất bị túm lên sau, đã là hai mắt tan rã, cả người nhìn qua tựa như mới vừa hút kia gì sau dường như. Lần này cảnh sát tiến đến phối hợp đúng là Hoa Tinh bệnh viện vị kia trương đội trưởng. Hắn đối mọi người giải thích nói, Vương Tuệ Kỳ bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau cực kỳ ác liệt kiểu mới ma túy án kiện, trước theo nếp đối nàng tiến hành bắt giữ. Căn cứ trước mắt nắm giữ chứng cứ tới xem, nên ma túy lấy mỹ dung bảo vệ sức khỏe vì hư đầu truyền bá, này dược tuy không thấu đáo nghiện tính, nhưng đối nhân thể sẽ tạo thành thật lớn tổn hại, dẫn này thân thể bệnh biến, tinh thần thất thường. Thỉnh chư vị cùng quảng đại vong hữu lấy làm cảnh giới. Phong phát sóng trực tiếp, các vong hữu đều đã tê dần. Cam. Cư nhiên là kiểu mới ma túy. Cho nên đêm nay ta là nhìn một hồi câu cá chấp pháp. Ta đi, Vương Tuệ Kỳ tò gan lớn mật đi. Kêu ma túy nói chính là nàng mở rộng mỹ dung dược tề đi. Xuất sinh A. Nàng từ đâu ra mặt lời thề son sắt dùng nhân phẩm chính mình bảo đảm, nàng có nhân phẩm sao? Hạ Đông cùng Thường Hinh Nhi chẳng phải là cũng gặp. Không phải. Tiết mục tổ cùng Bạc Khương có phải hay không sớm biết rằng. Kia bọn họ ban ngày còn dung túng Vương Tuệ Kỳ tuyên truyền. Này cũng quá bất nhân nghĩa đi. Các vong hữu càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, các loại thanh âm đều xông ra. Nhưng phát sóng trực tiếp đến nơi đây cũng không kết thúc. Vương Tuệ Kỳ bị mang đi, những người khác ghi chép lại không vội vã làm, dù sao đêm nay đêm dài từ từ có rất nhiều thời gian. Hạ Đông sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất, hét lên một tiếng bỏ dậy, Vương Tuệ Kỳ cái này sát ngàn đao. Nàng cư nhiên cho ta bán độc. Nàng tăng lương tâm nàng đây là muốn hại chết ta a. Ta có thể hay không chết? Ta nên sẽ không thay đổi thành nàng dáng vẻ kia đi. Thường Hinh Nhi liền thảm hại hơn. Sợ tới mức thoán hy không nói, nghe được Vương Tuệ Kỳ ban ngày cho chính mình ăn mỹ dung dược tề thế nhưng là ma túy sau, người thiếu chút nữa ngất xỉu. Vẫn là Dương Tiêu Tuyết xem bất quá mắt, cầm sạch sẽ quần áo cho nàng, đem toilet môn đóng lại, làm nàng chạy nhanh xử lý một chút. 10 phút sau, Thường Hinh Nhi liền điên điên khùng khùng chạy ra. Lúc này đại gia hỏa đều ở dưới lầu nhà ăn. Nàng lao tới liền thẳng đến Khương Mạn trước mặt. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngươi biết Vương Tuệ Kỳ ở làm trái pháp luật sự, biết kia dược sẽ hại người, ngươi còn làm nàng đưa cho ta. Khương Mạn ngươi có hay không lương tri? ngươi chính là cố ý đúng hay không? Thường Hinh Nhi. Dương Tiêu Tuyết cái thứ nhất ngồi không được. Ngay sau đó, bang một tiếng, Khương Mạn trong tay chén trà dương lên, một ly trà trực tiếp bắt Thường Hinh Nhi trên mặt. Thường Hinh Nhi tiếng mắng đột nhiên im bặt. Khương Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, bình tĩnh sao? Ngươi, ban ngày Vương Tuệ Kỳ cho ngươi ăn những cái đó là không có hiệu quả sản phẩm, lúc này chúng ta thật là ở phối hợp quan gia hành động, nàng trong tay dược tề tự nhiên cũng đều bị đánh cháo. Thường Hinh Nhi sửng sốt, sống sót sau tai nạn, cả người nhún ra ngồi dưới đất, nàng còn không kịp cười. Nữ nhân lạnh băng mỉa mai thanh âm tựa như bàn tay dường như chịu đến trên mặt. Dược tuy rằng là giả, nhưng ngươi xuẩn lại là thật sự. Chính ngươi thượng vội vàng tìm chết, còn trách người khác không kéo ngươi một phen. Thường Hinh Nhi, ngươi đương trong thiên hạ toàn mẹ ngươi đâu. Đều đến dốc hết sức lực đào tim đào phổi thế ngươi suy nghĩ. Khương Mạn cười lạnh, đang ngồi trừ bỏ Hạ Đông, ai không khuyên quá ngươi. Đầu óc không hảo nhân lúc còn sống trị, đừng suốt ngày tú ngươi kia cẩn cỗi chỉ số thông minh. Chương 430 ngươi còn có thể tệ hơn điểm. Hạ Mập Mạp đống nhiên bị củ, biểu tình có điểm toan sảng. Nghe được Khương Mạn nói Thường Hinh Nhi ăn chính là không có hiệu quả độc dược, hắn cũng nổi lên may mắn tâm lý, ta đây phía trước đánh châm đâu. Cũng là không có hiệu quả đúng hay không? Nga, kia 200% là có độc. Khương Mạn lãnh hài hước. Hạ Đông mặt thanh, như cha mẹ chết nằm liệt ghế trên, linh hồn giống như đều bị bất thời giờ. Có bị Khương Võ Thần độc miệng sảng đến. Hạ Mập Mạp thật thảm, hắn bị lừa dối sao? Miễn cưỡng có thể nói là về tình cảm có thể tha thứ. Thường Hinh Nhi này một đợt thật chính là chỉ số thông minh thuế. Thật không hiểu nàng từ đâu ra tự tin trả đũa, nếu không phải Khương Mạn, Thường Hinh Nhi lúc này đều có thể tiến hỏa táng chẳng đi. Vương Tuệ Kỳ những cái đó phan náo tàn đâu? Hiện tại như thế nào không ra nhảy? Phan náo tàn đã hưởng ứng nhà nàng chủ tử kêu gọi thuốc sổ đi, đánh giá hiện tại liền hộp chỉ còn 5 cân. Thường Hinh Nhi sắc mặt như cũ khó coi, nàng hung hăng trừng mắt Khương Mạn, mạnh mẽ cho chính mình ngủ. Ta là người bị hại, Khương Mạn ngươi đây là cái gì thái độ? Cao cao tại thượng ngươi cho ai sắc mặt đâu? Ta dựa vào cái gì muốn chịu ngươi khí? Khương Mạn cười ý u e, híp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi này không gọi người bị hại, ngươi kêu Bạch Nhãn Lang, cái gì trâu ngựa? Dựa vào cái gì muốn chịu ta khí? Đúng vậy, ngươi loại này trâu ngựa, ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi? Ta có tội à, ta ngăn cản Vương Tuệ Kỳ làm gì đâu, Vương đại tỷ vì dân trừ hại hảo a. Dương Tiêu Tuyết cũng nhăn lại mi, Thường Hinh Nhi, ngươi làm rõ ràng hại ngươi chính là Vương Tuệ Kỳ không phải Khương Mạn. Lúc trước Vương Tuệ Kỳ nổi điên khi, sao không gặp ngươi như vậy có nắm chắc? Chính là. Mạnh Quân cười lạnh, nếu không phải ta mạng tỷ, người nào đó hiện tại mạng nhỏ cũng chưa. Đinh Đinh nói, phía trước đại gia khuyên ngươi thời điểm ngươi nghe xong sao? Một bộ mọi người muốn chống đỡ ngươi biến tóc đẹp tài hình dáng, chính mình làm lớn chết, còn rất đúng lý hợp tình. Thường Hinh Nhi sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nháy mắt đỏ hốc mắt. Các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ ta đúng không? Khương Mạn phiền nàng muốn mệnh, ngươi mông lau khô sao? Gác nơi này một cái kính vô nghĩa. Lời này vừa ra, quả thực chính là một cây đao tử thẳng trung hồng tâm a. Thường Hinh Nhi hét lên một tiếng, trợn trắng mắt, khí hôn mê. Ta không lý tỉ. Này liền hôn mê. Sao Tích đại gia nói không đúng? Khương Võ Thần quá mức, vì cái gì muốn để chuyện này? Ta thật không nghĩ khởi Thường Hinh Nhi vê đút cờ diễn tấu hội hảo sao? Có một nói một, Thường Hinh Nhi khả năng sẽ là trong vòng cái thứ nhất bởi vì Thoán Hy cùng ngu xuẩn mà bị bắt lui vòng tồn tại. Đối Thường Hinh Nhi loại người này thật sự đau lòng không đứng dậy, chính là bởi vì có nàng loại người này, cho nên hiện tại lão nhân quăng ngã đường cái cũng chưa người dám đỡ, người tốt khó làm a. Thường Hinh Nhi vượng đột nhiên, những người khác thấy thế cũng hoảng sợ, vốn là muốn đi đỡ. Khương Mạn không chàng, cấp mọi người đưa mắt ra hiệu. Đại gia lại an phận ngồi xong. Khương Mạn nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Thường Hinh Nhi, cười không mang theo cảm tình. Vương Tuệ Kỳ cũng chưa đem ngươi dọa vượng, ta này mồm mép vừa lật uy lực lớn như vậy. Thường Hinh Nhi như cũ không có phản ứng. Đống nhiên phịch một tiếng, Khương Mạn một phách cái bàn, hét lớn. Không tốt, chạy mau. Hạ Đông thì biến. Hạ Mập Mạp, ngươi lễ phép sao? Thường Hinh Nhi sợ tới mức lập tức từ trên mặt đất bò dậy, tốc độ cực nhanh, đi vị chi phong tao. Này nếu là ở trong trò chơi, thỏa thỏa một cái giã vương. Nàng quay đầu nhìn lại tại chỗ. Tất cả mọi người tại vị trí ngồi hảo hảo, lấy một loại chế rêu ánh mắt nhìn nàng. Nháy mắt, Thường Hinh Nhi quấn đến không chỗ dung thân. Ta đều thế Thường Hinh Nhi xấu hổ, thật sự. Lui vòng đi, đừng dãy rủa. Thiên gia A, này nếu là ta sống sót dũng khí đều phải không có. Làm người thật không thể quá Thường Hinh Nhi. Nàng bụng mặt chạy, lúc này là thật không mặt mũi tiếp tục đãi. Khương lão sư, các ngươi cũng đừng quản Thường Hinh Nhi, ta A. Các ngươi nhìn xem ta. Ta còn có thể cứu chữa sao? Hạ Đông là thật sự sốt ruột. Chờ phía chính phủ tin tức đi, trước mắt tới nói, hẳn là có chữa khỏi hy vọng. Khương Mạn Hòa hoan ngữ khí, Vương Tuệ Kỳ dù sao cũng là cái lệ, nhưng ta tin tưởng, có rất nhiều người thí dụ như Hạ Đạo đều là không rõ chân tướng bị nàng lừa gạt, các ngươi là người bị hại. Là, ta thật là người bị hại. Hạ Đông vội vàng gật đầu. Tích cực phối hợp phía chính phủ điều tra, Hạ Đạo khẳng định sẽ không có việc gì, bất quá. Ta nghe nói hiện tại nghiên cứu chế tạo ra chưa khỏi dược tề cũng không nhiều lắm. Khương Mạn thở dài, nếu là có chút gàn bướng hồ đồ, cảm thấy chính mình có thể may mắn không bị kia ma túy ảnh hưởng, tưởng tiếp tục giấu trời qua biển người, đánh giá nếu là bài không thượng hào đâu. Liên nói này Vương Tuệ Kỳ đi, ban ngày vẫn là cái người bình thường, buổi tối nói điên liền điên rồi. Hạ Đông càng nghe càng sợ hãi, hắn đứng lên đi ra ngoài, ta muốn phối hợp điều tra. Cảnh sát đồng chí, cảnh sát thúc thúc người đâu? Mau tới điều tra ta. Bạc Hạc Hiên chiều góc phương hướng gật gật đầu, phát sóng trực tiếp hoàn toàn cắt đứt. Phản diện dạy học đến nơi đây, cũng nên hạ màn. Này một đêm làm ầm ĩ, cũng thật là làm người mỏi mệt. Phòng trưng không vài người có thể đi ngủ, nhưng nhất lo lắng để phòng vẫn là những cái đó cùng Mỹ Dung châm thân mật tiếp xúc xui xẻo các minh tinh. Vương Tuệ Kỳ trực tiếp bị mắng thượng hot xệ ấp. Vương Tuệ Kỳ nhân gian độc vương. Cảnh giác tiểu mới ma túy âm mưu. Thời buổi này minh tinh chỉ số thông minh vì sao như thế chi thấp. Thường Hinh Nhi lui vòng. Chuyện này nháo ra ảnh hưởng cực đại, có thể nói là khiếp sợ đế quốc. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn ở bên trong này sắm vai nhân vật phản bị xem nhẹ, đại gia càng chú ý việc này liên lụy ra một loạt xã hội ảnh hưởng. Có pháp chế chuyên mục càng là nhằm vào Vương Tuệ Kỳ sự kiện làm một pháp chế chuyên mục Trung Vĩnh Vĩnh truy lâu sự kiện chân tướng cũng thông báo thiên hạ. Ngày đó đem Vĩnh Vĩnh đẩy xuống lầu người là Vương Tuệ Kỳ bên người bảo an, sở hữu hết thảy đều là vì lưu lượng nhân thiết. Chân tướng hắc ám, lệnh đại chúng ra đầu tê dại. Đối này kiểu mới ma túy càng là tránh còn không kịp. Nông gia nhạc tự nhiên cũng chỉ có chết non. Trong vòng đại biến thiên này đó thời gian, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cũng trở về Bắc Thành. Chuyện này so với ta trong tưởng tượng thuận lợi. Lúc này đây kiềm chế Khương gia đại phòng tay chân, trừ bỏ đại ca cùng tam ca ngoại, sở gia đảo cũng ra không ít sức lực. Sở Thánh Kỳ tham gia xem như cái ngoại ý muốn đi. Võ thuật truyền thống Trung Quốc Hiệp hội nội tình huống cũng không trong sáng, sở lao gia tử biết chuyện này sau tức giận vô cùng. Khương gia đại phòng gần nhất áp lực chính là không nhỏ. Bất quá. Người cha cha bên kia. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ở trên xe hạt nói chuyện phiếm, hắn cùng Khương gia còn có rẻ ở đều có liên lụy, lấy thân phận của hắn, nếu tham gia nói, chúng ta gặp phải lực cản sẽ rất lớn. Ít nhất phía chính phủ sẽ không như vậy phối hợp. Khương Mạn chống cằm nhìn hắn, ngươi làm cái gì? Có chút bố trí, Bạc Hạc Hiên không có toàn bộ nói cho nàng, Khương Mạn biết hắn âm thầm làm không ít chuyện, nhưng không có đi hỏi thôi. Này nam nhân không phải cái gì Dương Xuân Bạch Tuyết. Tâm nhãn thủ đoạn đều hắc, độc ác đâu. Bất quá hắn vẫn luôn không quá nguyện ý đem chính mình quá mức âm u kia mặt bại lộ ở Khương Mạn trước mặt, mặc dù Khương Mạn đối hắn hết thảy đã sớm rõ ràng. Này cũng coi như là hai người gian ăn ý. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngữ khí mang theo vài phần tiểu tâm, làm điểm chuyện xấu. Ta hảo hảo kỳ có bao nhiêu hư? Không quá đạo đức. Bạc Hạc Hiên nắm lấy tay nàng, thí dụ như ta bắt ta cùng cha khác mẹ đệ uy hiếp ta vị kia phụ thân. Thí dụ như ta đem hắn yêu nhất nữ nhân đưa đến nước ngoài dã chiến khu. Lại thí dụ như ta làm hắn cũng nếm nếm kia Mỹ Dung trầm tư vị. Khương Mạn oa nga một tiếng. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ta có phải hay không quá xấu rồi điểm. Chỉ là như vậy sao? Khương Mạn giơ lên khuôn mặt nhỏ, ta cảm thấy ngươi còn có thể tệ hơn điểm đâu. Bạc Hạc Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Xe hơi hàng phía sau che đậy bản thăng đi lên. Khương Mạn bị phóng bình. Bạc Hạc Hiên túi đầu túi người, ta đây minh bạch. Chương 431 bà Điền Nạ. Tây Bôn Khu, không người khu. Cánh đồng hoang vu dưới quân sự công binh xưởng đã thành giếng hoang. Liên bang quân nhân rửa sạch chiến trường, Khương Duệ Trạch từ đầu mối then chốt khống chế trung tâm đi ra, trên mặt hắn có vài đạo miệng máu, là bị vết đạn đảo qua dấu vết. Eo bụng súng thương tuy đã xử lý, nhưng còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Nhưng với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Quỷ Hồ cùng hắn cùng nhau đi ra công binh xưởng, điểm điếu thuốc. Hùng hùng hổ hổ nói, rẽ ở đám kia cẩu đồ vật thật đúng là ngóc đầu trở lại. Lúc này nếu không phải ngươi kia cẩu đại bá cùng đường, chúng ta còn tìm không đến này chỗ hoa điểm. Khương Duệ Trạch cũng chịu yên, nhưng sắc mặt cũng không tốt. Quỷ Hồ vô vô vai hắn, lúc này tuy rằng làm hắn chạy, nhưng tốt xấu cũng thu hồi lợi tức, hắn tay phải đều bị tạc phế đi, chúng ta cũng không tính bạch bận việc. Không đủ. Khương Duệ Trạch dùng sức chịu một mồm to yên, bực bội không thôi, rõ ràng hắn chi viện đều bị cắt đứt. Cố tình lại toát ra tới một đám lai lịch không rõ ra hỏa. rốt cuộc là ai ở giúp Khương Nghiệp Thành này lão cẩu? Có thể hay không là ngươi kia muội phu cha cha? Quỷ hồ hỏi. Khương Duệ Trạch lắc đầu, hắn kia cha cha Úc còn không mang nổi mình Úc, nhưng không công phu quản Khương Nghiệp Thành nhàn sự. Cũng là. Quỷ hồ đánh cái dùng mình, kia chính là vị sát thần. Đồng nhiên, Khương Duệ Trạch vệ tinh điện thoại vang lên. Là một chuỗi xa lạ mã hóa. Hắn nhíu nhíu mày, truyền được sau, điện thoại kia đầu vang lên một cái nghiền ngẫm giọng nữ, đã lâu không thấy à, Khương Duệ Trạch, gần nhất qua đến, có khỏe không? Khương Duệ Trạch ánh mắt khẽ biến, không quá tin tưởng nói, Zna. Như thế nào, liền ta thanh âm đều nghe không hiểu. Zna cười duyên. Ngươi như thế nào sẽ biết ta Khương Duệ Trạch thanh âm trầm xuống, giúp Khương Nghiệp Thành đảo tẩu người là ngươi? Phản ứng không chậm sao, ha ha. Zna ngươi cái bà điên, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Đương nhiên là làm chuyện xấu lạc. Zna tiếng cười dần dần lánh đi xuống, Khương Duệ Trạch, ta qua đi chính là thiệt tình thực lòng đem ngươi đương bằng hữu, nhưng ngươi lại như thế nào đối ta? Ngươi phát cái gì phê điên, ta như thế nào ngươi? Ta thích Bạc Hạc Hiên. Zna bỗng nhiên nói, ngươi lại rõ ràng bất quá, nhưng hiện tại ngươi kia cái gọi là muội muội cư nhiên đoạt đi rồi hắn. Khương Duệ Trạch, ngươi mẹ nó có bệnh đi, ngươi không uống thuốc đi. Ngươi thích lão bạc phải thích ngươi. Hắn sớm 800 năm trước liền cự tuyệt quá ngươi, ngươi phạm điên đâu xả cái gì lao hoàng lịch. Zna lại nở nụ cười, chân thuật sự thật thôi ngươi biết ta tính tình nhà ta muốn đồ vật nhất định phải được đến. Ngươi phản bội hai ta hữu nghị, ngươi muội muội đoạt đi rồi ta nam nhân, về tình về lý, ta đều đến trả thù trở về mới được nha. Các ngươi làm ta không thoải mái, kia đại gia ai cũng đừng nghĩ thoải mái, hì hì. Điện thoại chợt cắt đứt. Khương Duệ Trạch, cam. Quỷ hồ cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, Zna. Tiểu. Qua đi ở rẻ ở điên cuồng theo đuổi kia sát thần, kết quả thiếu chút nữa bị hắn cấp phản giết cái kia điên bà nương. Chính là nàng. Khương Duệ Trạch bực bội không thôi. Em đẹp, ai có thể nghĩ đến này điên bà nương sẽ đột nhiên chạy ra làm dối. Vân Miểu Thiên Châu nội, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên trở về, làm trong nhà lập tức náo nhiệt lên. Tỷ. Tỷ phu. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Khương Tiểu Bảo Ân cần giúp hai người lấy hành lý, này thuận theo bộ dáng. Nào có một chút qua đi kiêu ngạo trung nhị hùng hài tử hình dáng. Khương Mạn vò hạ hắn tóc đầu, ngươi như thế nào cũng đem đầu tóc cắt. Bảo Nhi ra qua đi chính là sở mát trung quý tộc hảo sao. Kia đầu phiêu giật ngậm mao căn căn trương hiển tôn quý. Khương Tiểu Bảo đem nàng tay mở ra, khó chịu nói, nam hài tử đầu không thể sờ loạn, hội trưởng không cao. Khương Mạn mỹ nhân khinh bỉ. Không sờ hắn, ngược lại đi sờ à xua lông mềm. Kết quả à xua cũng né tránh. Kia trương thần nhan khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình vô cùng nghiêm túc, thầm thầm, ngươi muốn ảnh hưởng ta phát dục sao? Trong người cao chuyện này thượng, à xua là nghiêm túc. Hắn tin tưởng hết thể phương thuốc cổ truyền, phương pháp kỳ diệu thậm chí huyền học. Có điểm quá mức, ta ra cửa một chuyến trở về như thế nào cảm giác thất sủng. Khương Mạn chống nạnh, các ngươi đều phải tạo phản nha. Bạc Hạc Hiên không trộn lẫn bọn họ tam chi gian trò khôi hài, lên lầu chuẩn bị tắm rửa, phía trước ở trên xe, nhiều ít chơi có điểm quá mức. Cửa thang lầu. Hắn gặp Khương Tử Mặc. Đối phương vừa thấy đến hắn sắc mặt liền từ tình truyền âm, vô cùng lãnh đạm gật gật đầu, xem như chào hỏi. Bạc Hạc Hiên lại hỏi, nhẫn hiệu quả như thế nào? Khương Tử Mặc khỏe miệng một xả. Rất có hiệu. Đã có hiệu, ngươi vì cái gì không ngủ được? Bạc Hạc Hiên nhìn hắn quầng thâm mắt, ngươi muội muội bởi vì chuyện này tìm ta tính rất nhiều lần trướng. Khương Tử Mặc liếc hướng hắn, ta đây đem nhận hái được. Bạc Ảnh Đế tươi cười tức khắc trở nên thân thiết rất nhiều, yêu nhi mỗi ngày nhắc mãi ngươi. Tử Mặc vẫn là mau đi gặp nàng đi. A, Cao Lanh Tứ ca nhất quán không cho muội phu mặt mũi, quay đầu đi rồi. Này nhẫn đích sắc rất có hiệu, mang lên sau Khương Tử Mặc liền không mơ thấy quá những cái đó quỷ mê ngày mắt đồ vật. Chính là đi. Này ngoạn ý tồn tại tựa như cái nhắc nhở. Ngày qua ngày nhắc nhở hắn, có đầu heo ở cùng nhà mình cải trắng. Khương Tử Mặc ngủ được kia mới có quỷ. Đối mặt nhà mình muội muội khi, Khương Tứ ca lại là một khác há một mặt. Tứ ca. Khương Mạn lập tức đi qua đi, bế lên Khương Tử Mặc tại chỗ dạo qua một vòng. Bực này manh nam hành động làm Tứ ca tươi cười đỉnh trệ một chút, đau đầu nói, tiểu man. Ha ha ha, ta thật là vui sao, đã lâu không gặp ngươi, muốn chết ta. Khương Mạn ở trước mặt hắn nhất quán hội thoại thật hoạt bát chút, vương Khương Tử Mặc sau, nàng liền ngẩng đầu một cái kính đánh giá, nhăn chặt mi nói. Tứ ca ngươi này quầng thâm mắt như thế nào lại nghiêm trọng. Ngươi giấc ngủ chướng ngại còn không có hảo. Hảo. Thật sự. Khương Mạn có như vậy một tí xíu cho dạng. Khương Tử Mặc chạy nhanh giải thích, thật sự hảo, không phải nói cho người sao. Ta gần nhất ở viết tân ca. Viết ra tới sao? Khương Tử Mặc gật gật đầu, tân ca sự, ta vừa lúc muốn cùng ngươi thương lượng hạ, đi trên lầu hòa viên tâm sự. Hảo. Hai người đi mái nhà ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa, Khương Mạn phát hiện Bạc Hạc Hiên loại này đàn đại bảo bối xương rồng bà cư nhiên kết quả. Nàng gión ra gión rén tránh đi những cái đó gai nhọn đi rút quả tử, Khương Tử Mặc cười nhìn nàng hành động, nói lên chính sự. Lúc này đây tân ca, ta hy vọng tiểu man ngươi cũng có thể tham dự. Khương Mạn tay run hạ, thiếu chút nữa bị thứ chắc đến, nàng biểu tình cổ quái quay đầu lại, ta. Thứ ca ngươi xác định. Nàng muốn hỏi chính là, tứ ca ngươi có phải hay không đối ca hát mất đi cảm tình. Khương Tử Mặc một lời khó nói hết nhìn chằm chằm nàng, sẽ không làm ngươi mở miệng, chỉ là muốn cho ngươi cho ta tân ca MV nữ chủ, nhị ca là đạo diễn. Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Ta cảm thấy, ta sướng hai câu cũng không phải không được. Ngươi không được. Giáp ta tổng hành đi. Khương Tử Mặc cười mà không nói. Hai anh em nhìn nhau hồi lâu, Khương Mạn cắn răng nói, ta lần này đi ra ngoài nhận thức một cái giới ca hát tiểu thiên hậu, nàng tin tưởng vững chắc nàng có thể cứu vớt ta âm nhạc chi lộ. Kia nàng hoặc là đánh giá cao chính mình, hoặc là xem nhẹ ngươi. Khương Tử Mặc. Khương Mạn khí cười, ngươi thật là ta thân ca sao? Ân, thân sinh. Khương Tử Mặc bật cười lên. Hai anh em náo loạn một lát, bộ dáng này, đó là Bạc Hạc Hiên nhìn thấy đều phải toan đau xót. Hắn gặp qua Khương Mạn các loại mặt. Duy nhất không thắng được liền chỉ có Khương Tử Mặc. Kia đang chết tâm linh cảm ứng, có đôi khi liền hắn đều an vị. Náo loạn trong chốc lát sau, Khương Mạn cũng đứng đắn lên, tân ca tên định rồi sao? Ân. Khương Tử Mặc gật gật đầu, cuối cùng tiệc tối. Tên này, Khương Mạn Vi Lăng, chính là 20 năm trước kia chàng tiệc tối. Cướp đi chúng ta ba mẹ mệnh một đêm kia. Chương 432 Bạc Thiên Ý gì tức giận mắng cha cha. Bạc Hạc Hiên trên đầu che khăn tắm đi ra phòng tắm, eo bụng chỗ cơ bắp góc cạnh rõ ràng, hai sườn cá mập cơ đường cong lưu sướng, bọt nước chảy xuống hoàn toàn đi vào nhân ngư tuyến hạ. Hắn nhìn di động điện báo biểu hiện, mặt vô biểu tình ấn hạ chuyển được kiện. Âm trầm áp lực lửa giận thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Bạc Hạc Hiên, ngươi đến tuột cùng đem ngươi đệ giấu ở địa phương nào? Đem trò chuyện điều chỉnh thành công phóng, Bạc Hạc Hiên không nhanh không chậm lao đi trên người bọt nước, ăn mặc quần áo. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn ta đều cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là ngươi đệ đệ, trên người chạy cùng ngươi giống nhau huyết. Bạc Khôn thanh âm từ bạo nộ một chút trở nên trầm thấp, cuối cùng thậm chí đánh lên cảm tình bài. Ngươi rốt cuộc nghe ta nói chuyện không có. Vô nghĩa nói xong. Bạc Hạc Hiên rốt cuộc đã mở miệng, thanh âm lạnh bớt, không chứa độ ấm. Ngươi! Treo! Bạc Hạc Hiên ấn chặt đứt phím trò chuyện. Điện thoại kia đầu, Bạc Khôn khí tạp nát di động. Cái này nghịch tử. Hắn chính là cái quái vật, quái vật. Bạc Khôn bạo nộ vô cùng. Bí thư trưởng khẩn trương xoa hãn, chủ quân bất giận, tiểu bạc tiên sinh hắn. Hắn hẳn là sẽ không thương tổn Ngọc thiếu gia, có lẽ. Chỉ là đùa giỡn. Đùa giỡn. Bạc Khôn cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn là đùa giỡn. Bí thư trưởng không dám trả lời. Đích xác. Không giống như là đùa giỡn. Trong khoảng thời gian này sự, với hắn mà nói thậm chí như là nằm mơ. Hắn biết vị kia vương chữ điện hạ có chút không giống bình thường. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên âm thầm chiếm cứ như vậy cường lực lượng. Bạc Ngọc bên người vẫn luôn có chuyên gia bảo hộ, nhưng kia tầng phòng ngự đối vị kia vương chữ điện hạ tới nói, bất kham một kích tựa như trang giấy giống nhau. Chờ bọn họ thu được tin tức khi, Bạc Ngọc cùng tiểu phu nhân đều đã bị mang đi. Tiểu phu nhân càng là trực tiếp bị lưu đày tới rồi nước ngoài, Bạc Ngọc bị đối phương cầm giữ ở trong tay. Càng muốn mệnh chính là Bạc Khôn. Bí thư trưởng nhìn hắn có chút phiếm hồng đôi mắt. Nghĩ vậy chút thiên nháo đến ồn ào huyên náo mỹ dung châm sự kiện. Bạc Khôn trúng chiêu. Chuyện này bí thư trưởng cũng là vừa biết không lâu, nhưng càng làm hắn sợ hãi chính là, nếu không phải Bạc Khôn trúng chiêu, hắn cũng không biết vị này đại biểu đế quốc bề mặt chủ quân, cư nhiên cũng cùng này khởi ác liệt sự kiện có liên lụy. Bạc Khôn cùng Bạc Hạc Hiên này đôi phụ tử, một cái so một cái tàn nhẫn. Nhưng này lao đầu lang, chung quy đấu không lại chính mình con cái. Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Thiên Ý Ghi này đối huynh muội ngủ đông quá lợi hại. Một cái buông tha vương chữ thân phận trà trộn giới giải trí, trở thành thế gia trong mắt nhất xem thường con hát. Bạc Thiên Y Lìa lấy tàn khu chi thân xử lý đế quốc tập đoàn, này hai anh em đem chính mình đoạn bản thậm chí sinh hoạt đều bại lộ ở trước mắt bao người, tê mỏi Bạc Khôn, làm hắn cảm thấy, hắn vẫn luôn đem chính mình này đối nhi nữ đắn đo gắt gao. Không ai biết, này hai anh em là từ khi nào khởi lặng yên động di động, thậm chí còn. Nay tòa hành cung, Bạc Khôn bên người rốt cuộc có bao nhiêu bọn họ người, đều không người biết hiểu. Chân chính xe rách mặt, hẳn là từ ngày đó Bạc Khôn mạnh mẽ mang đi Bạc Thiên Ý bắt đầu đi. Bí thư trưởng tâm thần hoảng loạn hết sức, hắn tư nhân điện thoại vang lên, nhìn mắt điện báo biểu hiện, hắn hô hấp cứng lại. Bạc Khôn cũng chiều hắn nhìn chằm chằm lại đây. Là là thiên y y tiểu thư. Tiếp. Bí thư trưởng chuyển được điện thoại, ấn hạ công phóng, bạc thiên y y thanh âm từ điện thoại kia đầu vang lên. Bạc khôn điện thoại đánh không thông, hắn hẳn là cùng ngươi ở bên nhau đi, bí thư trưởng. Bí thư trưởng mồ hôi lạnh ứa ra, này đối huynh muội đại hiếu tử hắn là thật sự không dám chọc a, chủ quân. Liền ở bên cạnh. Kia thật sự quá hảo bất quá. Bạc thiên y cười khẩy nói, ta thân ái hảo phụ thân, ngài hiện tại có khỏe không? Nga, hẳn là không tốt lắm, nhưng ta suy nghĩ, thê ly tử tán tư vị ngài hẳn là rất có kinh nghiệm mới là, này lần thứ hai đả kích hẳn là đối với ngươi không tin cái gì mới đối. Bạc thiên y kìa. Bạc khôn giống giận, ngươi lại muốn làm cái gì? Nhỏ giọng điểm, tốt xấu ngươi này cái gọi là chủ quân cũng đương nhiều năm như vậy, đừng học những cái đó bình thường tiểu nam nhân chơi cái gì vô năng bạo nộ. Bí thư trường. Càng thật, vị này tiểu điện hạ kia há mồm là thật sự độc. Nay toàn ra đời trước đều là hoan nghiệt, đời này thành phụ tử, nữ, tiếp theo cho nhau thương tổn đi. Bạc thiên y gì thanh âm mang theo sung sướng, cười ha ha vài tiếng sau lạnh xuống dưới. Bạc khôn, ngươi tính cái gì nam nhân, tính cái gì phụ thân. Mụ mụ chết, cùng ngươi có quan hệ đi. Bạc khôn thần sắc hoảng hốt, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Bí thư thở phào hốt cứng lại, như là nghe được cái gì kinh thiên đại bí mật, hận không thể đương trường chạy trốn. Cam. Loại này hoàng gia tân bí hắn không muốn biết, đã biết dễ dàng chết ta. A, Khương gia, Zeus, Gen Dược Tề. Ngươi sẽ không biết. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết đại ca tiến Zeus sẽ biến thành cái dạng gì, cho nên hắn vừa đi, ngươi liền gấp không chờ nổi khắc tìm tân hoan sinh nhi tử kế thừa người kia cái gọi là ngôi vị hoàng đế. Ngươi đem hắn trở thành quái vật. Hắn tao ngộ hết thảy, hắn ở Zeus bị phi người đối đãi, ngươi tất cả đều biết. Bá khôn, ngươi từ đâu ra mặt nói hắn là cái quái vật. Chân chính quái vật là ngươi. Hồ độc còn không thực tử, ngươi lại là như thế nào đối đại với chúng ta. Bạc thiên y ở cười lạnh, bảo hồ lộ ra, nên biết sẽ có cái gì kết cục. Ngươi cùng Khương gia cùng rẻ ở làm ra trận này tuồng, các ngươi đau khổ thăm dò gen huyền bí, phản tác dụng ở trên người mình, nhưng thoải mái. Nhất định thực thoải mái đi. Bạc thiên y thì cười, cũng không biết Khương gia có bản lĩnh hay không cứu ngươi, ta thân ái phụ thân. Bạc khôn trên mặt gân xanh ứa ra, các ngươi đừng bức người quá đáng. Tàn thứ dược tề giải dược các ngươi có đúng hay không? Giao ra đây. Cho ta giao ra đây. Các ngươi đừng ép ta cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Liền ngươi. Bạc thiên y thì cười nhạo, đều nói là ngươi đừng đùa vô năng bạo nộ, ngươi từ đâu ra tự tin. Tưởng hướng đại chúng công khai gen dược tề chân tướng sao? Vẫn là chuẩn bị hướng đi đại chúng bán thảm nói ta đại ca hại ngươi. Gen dược tề là ngươi liên hợp Khương gia cùng rẻ ở cùng nhau làm ra tới đồ vật, các ngươi làm những người đó thể thực nghiệm một khi công khai. Trước hết chết chính là ai, ngươi bản thân muốn thanh. Bạc khôn, ngươi dám công khai sao? Bạc thiên y kìa cười lạnh, người sống chi gian đấu pháp, liền dùng người sống thủ đoạn, thiếu chỉnh những cái đó âm phủ ngoạn ý. Nghe điểm tiếng người, ta ca hắn nhất quán nhân từ nương tay, không chuẩn ngươi nghe điểm lời nói, hắn liền buông tha ngươi kêu bảo bối nhi tử cùng lao bà đâu. Bạc thiên y di chuyện vừa chuyển, Khương gia chú định thuốc viên, Khương nghiệp thành sinh tử không biết, ta vị kia tẩu tẩu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, các ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hiện tại nàng là xem ở ta ca mặt mũi thượng, không có tới tìm ngươi phiền thoái, thật đem nàng bức tức giận, ngươi cảm thấy bằng ngươi, hoặc là nói bằng Khương gia trên tay những cái đó tàn thứ phẩm ngoạn ý, đủ nàng sát mấy vòng đâu. Bác khôn nói không ra lời. Càng đừng nói nàng sau lưng đứng vẫn là toàn bộ lăn xuất ra, làm chết các ngươi, cùng lắm thì rời đi đế quốc, chưa chắc lăn xuất ra còn giữ không nổi nhà mình đại tiểu thư. Bạc thiên y lìa giết người chu tâm, không chút để ý cười nói, cho nên à, ta hảo phụ thân. Đừng ngại mất mặt, đừng chê ta nói chuyện khó nghe. Thành thật điểm nghe an bài, đây là ngươi trước mắt duy nhất sinh lộ, đã hiểu sao? Bác khôn. Phòng trong dài dòng tĩnh mịch. Bác khôn thanh âm đều đang run rẩy. Ta muốn gặp bạc ngọc, ta muốn xác nhận hắn an toàn. Bạc thiên y gì trầm mặc một lát, châm biếm ra tiếng, ngươi thật đúng là đau lòng ngươi đứa con này đâu. Nhưng là, ngươi không tư cách nói điều kiện, hiểu. Chương 433 bảo nhi ra cảm thấy người cùng người chi gian chênh lệch. Bạc thiên y lìa đương xong đại hiếu tử liền cấp bạc hạc hiên gọi điện thoại qua đi. Cùng hắn lãng phí môi lưới làm cái gì? Bạc hạc hiên xoa xoa giữa mày. Bạc thiên y lìa hừ nói, chỉ là mắng hắn ta đều ngại nhẹ, nếu không phải ta chân phế đi, ta còn muốn nhảy dựng lên đánh hắn. Bạc hạc hiên đi rẻ ở là vì thế mẫu thân cùng nàng báo thủ, lấy thân nuôi hổ thành gen cải tạo giả. Nhưng trận này thù hận, loanh quanh lòng vòng kết quả là cùng bạc khôn cũng thoát không được căn hệ. Bạc thiên y lìa biết này hết thể khi, hận không thể giết bạc khôn. Mụ mụ đã chết, chính mình thành tàn phế, đại ca đã trải qua cực kỳ tàn ác thực nghiệm trên cơ thể người, bạc khôn lại trả giá cái gì? Hắn làm cho cái gọi là quân chủ, lại cưới một phòng lao bà sinh đứa con trai. Thậm chí còn muốn cho chính mình cùng Khương gia liên hôn, làm chính mình cùng đại ca cho hắn bảo bối nhi tử đương đá cây chân. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Gần nhất thân thể thế nào? Bạc Hạc Hiên biết nàng trong lòng khó chịu, cũng không làm ra vẻ nói cái gì an ủi nói, Bạc Thiên Y không thích bị người an ủi, dứt khoát hắn tách ra đề tài. Hảo thật sự. Bạc Thiên Y hừ hừ hai tiếng, tẩu tử bản lĩnh là thật sự cường, ta hiện tại dùng quải trượng đi đường một chút vấn đề cũng không có, chính là này chi giả không quá hành. Ngươi đừng nóng nội, trễ chút ta mang ngươi tẩu tử tới xem ngươi. Nhanh lên tới, ngươi tới hay không đều được, ta tưởng tẩu tử, nga, làm ạt sùa cũng lại đây. Bạc Hạc Hiên suy thành, không lương tâm. Treo điện thoại, Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát nhì, cấp lão ưng gọi điện thoại qua đi. Bạc Ngọc đang làm cái gì? Mới vừa nháo xong. Lão ưng thanh âm mang theo vài phần miệng ai, ngày hôm qua tuyệt thực kháng nghị một ngày, sáng nay 6 giờ liền chịu đựng không nổi, ở trong phòng nháo muốn ăn cơm. Vừa mới lại nói chính mình đau bụng, bác sĩ kiểm tra rồi không bất luận vấn đề gì, nói phải cho hắn đánh hai châm, người liền ngừng nghỉ. Bạc Hạc Hiên thần sắc lạnh nhạt, nghe đi lên tinh thần không tồi. Lão ưng phiền đã chết Bạc Ngọc, nếu không phải Bạc Hạc Hiên có phân phó không nên dùng bạo lực, hắn đã sớm làm này hỗn tiểu tử nếm thử nắm tay lợi hại. Thí bản lĩnh không có, ỷ vào chính mình cha là Bạc Khôn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, kia lỗ mũi đều mau lớn lên ở đỉnh đầu. Há mồm ngậm miệng chính là uy hiếp. Mấu chốt tiểu tử này thật đúng là đem chính mình đương thuận vị người thừa kế, cảm thấy chính mình chính là đế quốc ngày mai chi chủ a. Hắn là đế quốc tương lai người thừa kế, nếu tinh thần tốt như vậy, vậy làm hắn hảo hảo học tập đi. Lão ưng. A. A. Hắn trong lúc nhất thời không có thể lĩnh ngộ Bạc Hạc Hiên thâm ý. Tìm mấy bộ à xua bài thi cho hắn làm không được không cần ăn cơm, không chịu làm nói liền nhốt trong phòng tối làm chính hắn bình tĩnh. Bạc Hạc Hiên lời này nói ôn nhu. Lão ưng nghe được lại là ra đầu tê dại. À sủa bài thi. Cái kia tiểu gia hỏa chỉ số thông minh quả thực có thể treo lên đánh một chúng người trưởng thành hảo sao. Phía trước Bạc Hạc Hiên làm Lão ưng cấp à sủa an bài gia sư, kia tùy đường thí nghiệm để Lão ưng lăng là một cái đều xem không hiểu. Suýt nữa hoài nghi chính mình là cái thất học. Làm Bạc Ngọc làm à sủa bài thi, kia bao cỏ không chuẩn liền lên não công thức đều nhận không xong. Đến nỗi kia tiểu hát phòng. Lão ưng như vậy cái chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện bảo vệ đội thủ lĩnh đều không muốn đi vào. Hắn tối cao ký lục là ở bên trong ngây người 72 giờ, ra tới sau cảm giác tinh thần đều phải thất thường. Thiếu chút nữa thay giam cầm sợ hai trứng. Đó là một cái hoàn toàn toàn đen nhánh, không có một chút thanh âm bịt kín không gian. Tàn nhẫn vẫn là điện hạ tàn nhẫn A. Lão ưng trong lòng nói thầm, hắn là thật không rõ Bạc Khôn có phải hay không sọ não có bao, phóng thực lực cường bản lĩnh đại đứng đắn đích tử đích nữ không cần. Một hai phải đỡ chính mình bao cỏ con thứ hai thượng vị. Trở lại Bắc Thành sau, không tránh khỏi chính là các loại bận rộn. Các phương diện thế lực đấu đá tránh cũng không thể tránh, Khương Mạn sau khi trở về cũng không nhiều ít nhàn rỗi thời gian. Nàng cùng Khương Tử Mặc thương lượng xong tân ca sự tình sau, liền đi nhìn Khương Nhược Lai tới. Khương Nhược Lai tới tình huống đích sát so với phía trước hảo rất nhiều, trước kia như là cái không có linh hồn người gỗ, đối ngoại giới không có chút nào cảm giác, hiện tại nàng chính mình ăn cơm không có gì vấn đề. Cùng nàng nói chuyện khi, nàng có đôi khi cũng sẽ cấp điểm phản ứng, chỉ là như cũ không có mở miệng phát ra tiếng quá. An đại gia nói qua tình huống của nàng cấp không được, liền trước mắt tới nói, khôi phục tiến độ đã là phi thường khả quan. Nay cũng ít nhiều Khương Tiểu Bảo này thân nhi tử mỗi ngày ở bên cạnh bồi. Bảo nhi ra đi là mắt thường có thể thấy được thành thục. Ngươi việc học sự cũng không thể chậm trễ, khai giảng đã lâu đi, tuần sau ngươi liền hồi trường học đi học đi. A, Khương Tiểu Bảo không lớn vui. Nhưng ta còn tưởng bồi ta mụ mụ đâu. Mỗi ngày giữa trưa buổi tối ngươi đều có thể cùng cô video trò chuyện, cuối tuần liền về nhà, không chậm trễ sự. Khương Mạn sẽ không cho hắn cơ hội gian dối thủ đoạn, ngươi là tưởng chờ cô hoàn toàn khôi phục biết chính mình nhi tử là cái chăm chỉ tiến tới đệ tử tốt, vẫn là cái liền bằng tốt nghiệp đều lấy không được bị trường học khai trừ nhị thế tổ. Khương Tiểu Bảo qua đi ở trường học công tác bên ngoài ký lục, không bị khai trừ đều là phụ đạo viên cùng giảng bài lao sư xem hắn thật là cái học thuật hạt giống tốt. Lúc này mới vong khai một mặt. Hắn còn như vậy tạo đi xuống, thỏa thỏa khai trừ không thương lượng. Đúng rồi, A Sùa sẽ cùng ngươi cùng đi đi học, về sau hắn chính là ngươi học đệ. Khương Tiểu Bảo trừng lớn mắt, nhìn về phía A Sùa, hắn còn không có thành niên đi. Tỷ, ta đại học chính là thực nhũ bức, các ngươi này cấp trường học tặng bao nhiêu tiền A, làm cho bọn họ khai lớn như vậy cửa sau. Bảo Nhi ra vừa dứt lời, cái hốt ăn một cái tát. Động thủ cư nhiên là Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn tay chính ngứa đâu, thấy thế có điểm thất vọng, như thế nào còn đoạt chính mình việc đâu. Thì phu. Bảo Nhi ra che lại cái óc. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, thế ngươi tỉ đánh. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, ta chuẩn bị đem hắn chân đánh gãy đâu, ngươi liền cho hắn một cái tát, chỉnh đến ta đều không hảo mới hạ thủ. Khương Tiểu Bảo, các ngươi hai vợ chồng đủ rồi. Khương Tử Mặc cũng lại đây, vọt một ly mật ong thủy đưa cho nhà mình muội muội, hắn liếc hướng Khương Tiểu Bảo nói. Tiểu A Sùa là mồ, thế giới Olympic toán học thi đua, đệ nhất danh, hắn trước đó không lâu gửi bài đến sỉ toán học luận văn bị tiếp thu, hắn là dựa vào chính mình miễn thi tiến ngươi nơi Đông Điền Đại học. Trừ bỏ Đông Điền ngoại, Hoa Thanh chờ đại học hàng hiệu cũng đều đầu tới cành ô liu, lựa chọn Đông Điền là vì phương tiện chiếu cấu ngươi. Mặt khác, Đông Điền đối loại này ưu tú học sinh còn cho khen thưởng, tiền thưởng giống như có 20 vê đút đi. 25 vê đút Khương Mạn phân biệt rõ hạ miệng, bất quá A Sủa cảm thấy không cần phải, chính mình chỉ chừa 5 vê đút, dư lại 20 vê đút đều quyên cấp thế khác sinh quỹ. Khương Tiểu Bảo, hắn nhìn sofa bên cạnh đang ở tấn tấn tấn uống mại A Sủa, cảm thấy chính mình bị cực hạn vũ nhục. Đây là đến từ thế giới so lẽ sao? Người cùng người chi gian chênh lệch vì cái gì lớn như vậy? Chương 434 Bạch cây sồi huy chương, lặn lột ra huy. Ta không tin. Không có khả năng cả nhà theo ta chỉ số thông minh thấp nhất. Ân, ngươi khẳng định không phải thấp nhất. A Sùa tấn xong sữa bò, liếm đi miệng thượng kia một vòng vết sữa, nghiêm trang nói, còn có hợp kỳ thúc cho ngươi chống. Khương Tiểu Bảo, đây là vũ nhục. A Sùa bẹp miệng, ngươi lời này ngay trước mặt hắn nói sẽ bị đánh. Bảo Nhi ra tuyệt không nhận thua, hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm hướng Bạc Hạc Hiên, tỷ phu. Bạc Hạc Hiên không chút để ý nhìn hắn, tiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, ân. Ngươi nghiêu về nghiêu, kỹ thuật diễn hảo về hảo, nhưng ngươi học tập không thấy được hảo đi. Khương Tiểu Bảo cọ qua đi, ta nhưng nghe nói giới giải trí minh tinh phần lớn văn hóa trình độ không ra sao. À xua những mày, Khương Mạn cười mà không nói. Bạc Hạc Hiên cũng cười. Ta văn hóa trình độ đích sắc giống nhau. Hắn gật gật đầu. Không chờ Khương Tiểu Bảo cảm thấy an ủi, liền nghe Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, học vị phương diện cũng chỉ cầm pha nghệ thuật thạc sĩ. Khương Tiểu Bảo, văn hóa thấp nhất còn thuộc ta. Khương Mạn một nhún vai, ta chỉ là cái đại học khoa chính quy. Khương Tử Mặc nhìn về phía hắn, yêu cầu cho ngươi xem ta xong học vị giấy chứng nhận sao. Khương Mạn tò mò, đại ca cùng nhị ca là cái gì bằng cấp. Khương Tử Mặc, ta nhớ rõ bọn họ là học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, rất sớm phía trước sự. Khương Tiểu Bảo yên lặng đứng dậy lên lầu, ta đi xem một lát thư. Hắn vì sao luẩn quẩn trong lòng, muốn tự rước lấy nhục. Toàn gia biến thái. Chẳng sợ Khương Mạn bằng cấp thấp nhất, Khương Tiểu Bảo cũng đánh không lại a. Chỉ là Khương Mạn viết ra tới những cái đó luận văn đều có thể treo lên đánh hắn. Kiên cường bảo nhi ra, tuyệt không nhận thua. Còn không phải là học tập sao, hắn sợ cái cầu. 3 ngày sau, Mỹ Dung Châm sự tình không ngừng lên men, khiến cho xã hội các giới chú ý. Phía chính phủ mỗi ngày đều ở thông báo điều tra tiến độ, trong vòng không ít minh tinh đều đã chịu lan đến. Tuy rằng phía chính phủ đối này đó người bị hại tin tức bảo mật, nhưng hiện nay tin tức thời đại, các fan đều có thể nói hồn mèo, nhà mình idol diễn viên ca sĩ bỗng nhiên hủy bỏ công tác, ai không nghi ngờ. Paparazzi nhóm càng là mỗi ngày nằm vùng. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn lại là đi hàng xóm ra. Võ thuật truyền thống Trung Quốc Hiệp hội lần này cũng là khu vực thai hoa nặng. Sở lão gia tử trong khoảng thời gian này vì chuyện này vội đến là chân không chạm đất, sở thánh kỳ vị này nhị thế tổ cũng không công phu đi ra ngoài khai tam luân. Thanh thanh thật thật vì nhà mình lão gia tử đi theo làm tùy tùng. Nha đầu A, lúc này thật đúng là cảm ơn ngươi. Lão gia tử thân thủ cấp Khương Mạn phao ly trà, đặt ở nàng trước mặt, nếu không phải các ngươi, lúc này võ thuật truyền thống Trung Quốc Hiệp hội sợ là thua trong tay ta. Ta không ra cái gì lực, lão gia tử nói quá lời. Khương Mạn cười cười. Sở lao ra tử thở dài, nhìn mắt nàng bên cạnh Bạc Hạc Hiên, trầm ngâm hạ, nói, lần này sự ảnh hưởng quá mức các liệt, chân tướng một khi công bố, đem khiến cho đại diện tích khủng hoảng. Bạc Hạc Hiên uống ngụm trà, không nói chuyện. Dấu giếm chân tướng là bất đắc dĩ, nhưng sau lưng u ác tính nếu không trừ, đế quốc đem uy. Bạc Hạc Hiên buông chén trà, đạm cười nói, ngạn ngữ co vân, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi hiện tại là pháp chế thời đại. Sở lao ra tử nhìn hắn, tuy là pháp chế thời đại. Nhưng đế quốc tình huống, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, quân chủ quyền bính tuy bị hội nghị phân cách, nhưng hắn tượng trưng cho đế quốc thể diện. Vậy đổi khuôn mặt. Bạc Hạc Hiên vẫn là kia phó miệng lưỡi. Sở Thánh Kỳ đuôi lông mày chọn chọn, uống vì trạch khoái nhạc thủy, vẫn là kia phó thờ ơ bộ dáng. Khương Mạn uống trà, không đi quản này một ra một trẻ lời nói sắc bén. Sở lao ra tử ánh mắt nhiều vài phần sắc bén, tứ đại thế gia chiếm hết hội nghị danh ngạch, bỏ qua một bên Khương gia không tính. Ta có nắm chắc có thể nói phục một nửa người. Vấn đề là, cái này thể diện nên giao cho ai? Sở lao gia tử trên mặt mang theo ý cười, dân chúng đối với ngươi phi thường quen thuộc, có lẽ bọn họ nguyện ý nên đón cái này kinh hỉ. Bạc Hạc Hiên đạm nhiên cười, không thích hợp. Ân, ta chỉ là cái diễn viên. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, hiện tại là, tương lai cũng sẽ là. Sở Lao gia tử trầm ngâm, cho nên ngươi lựa chọn đem hết thể nhường cho ngươi muội muội. Không phải làm. Bạc Hạc Hiên buông chén trà, ta cho rằng nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã rõ ràng hiểu biết đến nàng là có bao nhiêu ưu tú. Khương Mạn nghe được lời này không khỏi nở nụ cười, khẽ mở môi đỏ nói, hẳn là, phi thường ưu tú. Hoàn Vũ tập đoàn cùng Đế Quốc tập đoàn hợp tác phi thường vui sướng. Nàng nhìn về phía Sở Lao gia tử, này hết thảy đều bởi vì Đế Quốc tập đoàn có một cái ưu tú lãnh đạo, lạt lột bên trong đối vị này người lãnh đạo cũng tràn ngập kính ý. Khương Mạn thoáng đoan chính một chút dáng ngồi, Bạc Thiên Y tuyệt đối là một vị khả kính đối thủ, cũng là cái đáng giá tín nhiệm hợp tác đồng bọn. Đông ban cầu Đế Quốc, Tây ban cầu Liên bang, nếu là Bạc Thiên Y thì nói, lạt lột ra nguyện ý trở thành hai bên hữu hảo lui tới nhịp cầu. Sở Lao gia tử trong mắt tinh quang tất lộ, ánh mắt thật sâu nhìn hai người bọn họ. Nếu không phải lúc này đây sự kiện, có lẽ rất nhiều người đều xem nhẹ thậm chí quên đi Bạc Hạc Hiên vị này chính thức thuận vị người thừa kế. Trên tay hắn rốt cuộc nắm giữ nhiều ít năng lượng, Sở Lao gia tử cũng khó có thể phòng trừng, duy nhất có thể khẳng định chính là, Bạc Khôn cái kia ngu xuẩn tính kế đến cùng công gia chẳng, trên tay quyền lực đã sớm bị chính mình thân nhi tử cấp hư cấu. Mà tài lực, phòng trừng hắn sai lầm lớn nhất, chính là xem nhẹ chính mình nữ nhi. Bạc Thiên Y gì thật là tàn tật. Nhưng chính là như vậy một cái không bị mọi người xem trọng, thân có tàn tật vương nữ, đem Đế Quốc kinh tế đẩy đến một cái chưa từng có độ cao. Này hai anh em, một cái chỗ tối vì vương, một cái chỗ sáng xưng hoàng. Hiện tại lại hơn nữa một cái Khương Mạn. Tây ban cầu liên bang lớn nhất kinh tế thể, nắm giữ kinh tế mạch máu lăn lột ra duy nhất tiểu công chúa. Như vậy ba người liên hợp ở bên nhau, cùng bọn họ là địch, là cỡ nào luẩn quẩn trong lòng. Nhưng có một chút, Sở Lao gia tử còn cần xác nhận một chút. Hiện giờ nắm giữ lăn xứ lột ra hẳn là đại ca ngươi đi. Đối này đổ vật hai nửa cầu hợp tác, hắn cùng ngươi cái nhìn nhất trí. Khương Mạn trong tay nhiều một thứ. Là một quả nhẫn, bị nàng mang ở ngón tay cái thượng. Đây là đại ca giao cho nàng. Nhẫn là bạc trắng tính chất, hẳn là có chút niên đại, dưới trên mặt có khắc một viên bạch cây sồi. Đó là lăn xứ lột ra tộc huy. Lao gia tử nhận được cái này sao? Thân là Sở gia gia chủ, Sở Lao gia tử tự nhiên biết rất nhiều tân bí. Thí dụ như Khương Mạn trên tay chiếc nhẫn này, là lần sứ lột ra gia chủ mới có thể đeo. Tuy là hắn, đều không khỏi lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Khương Mạn có chút thẹn thùng cười cười, ta là không có gì năng lực, chỉ có thể đương một cái sâu gạo, cũng may trong nhà các ca ca một cái so một cái lợi hại. Tuy là cái sâu gạo, nhưng lời nói còn tính dùng được. Khương Mạn nhẹ giọng nói, chúng ta huynh muội năm người tuy đến từ lần sứ lột, nhưng trong thân thể trước sau chảy một nửa đế quốc máu, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên, chúng ta tổ quốc, ở phương Đông. Chương 435 Bạc Hạc Hiên phong lưu nợ. Võ thuật truyền thống Trung Quốc hiệp hội bên này chẳng huống, có An đại gia thủ hạ đoàn đội ở theo vào, Khương gia làm ra cái này mỹ dung châm thực phẩm chức năng đối nhân thể uy hiếp không thể nói không lớn. Trên cơ bản có thể nói là không thể nghịch. Chỉ là một đợt trị liệu, thí dụ như Hạ Đông cái loại này còn tính may mắn, khả năng bởi vì thân thể bất đồng, cho nên hắn thân thể trình tự gen cũng không phát sinh bệnh biến. Nhưng giống Vương Tuệ Kỳ cái loại này, thật là không cứu. Mà Hoàng Tư Vân liền tương đối thảm, hắn hiện tại xem như tự nguyện cấp An đại gia đương tiểu bạch thử, mất khống chế tình huống xem như ổn định ở, nhưng thân thể chất trượt xuống nghiêm trọng, tác dụng phụ ảnh hưởng đến trong cơ thể nội tạng, cả người đều hình tiêu mảnh rẻ. Lần này sự, cảm tạ. Sở Lao gia tử còn lôi kéo Bạc Hạc Hiên đang nói chuyện thiên, Khương Mạn ở trong hoa viên thông khí, Sở Thánh Kỳ đi theo ra tới, trong miệng ngậm điếu thuốc. Khương Mạn nhìn hắn một cái, không cần cảm tạ, đảo không phải cố ý giúp các ngươi. Sở Thánh Kỳ trợn trắng mắt, hỏi, ngươi cùng hắn thật liền chuẩn bị đương cả đời diễn viên. Như thế nào? Ta là không hiểu các ngươi, rõ ràng có năng lực có bối cảnh có khả năng một phen đại sự, một hai phải đi diễn kịch. Khương Mạn tươi cười có chút cổ quái, Sở gia thái tử gia không năng lực không bối cảnh sao? Còn không phải suốt ngày muốn đi khai Tam Luân. Sở Thánh Kỳ thiếu chút nữa đem yên cấp ngay, là đua xe. Không phải Tam Luân. Đều giống nhau. Sở Thánh Kỳ sửng sốt, nghiêng đầu cười, phụt cười nói. Hành đi, kia chúc hai ngươi được như ước nguyện. Cũng thế cũng thế. Kia hai ta hiện tại tính bằng hữu sao? Khương Mạn nhìn hắn trong chốc lát, bẹp miệng, ngươi nếu là tưởng cho ta đương cái tiểu đệ, kia vẫn là có thể, bằng hữu liền miễn, ta sợ ta bạn trai ghen. Sở Thánh Kỳ trợn trắng mắt, đương thí bằng hữu, đương kẻ thù đi. Sở Thái Tử ra chán nản, vừa chuyển đầu, chính mình lại nhịn không được cười. Uy, Khương Mạn, làm gì? Không cần quá tự mình cảm giác tốt đẹp được chưa? không phải sở hữu nam nhân tiếp cận ngươi đều là vì truy ngươi. Ta biết ta. Khương Mạn gật đầu, nhướng mày, cũng không phải sở hữu nam nhân tiếp cận ta sau còn có thể thở phì phò nhi rời đi. Sở Thánh Kỳ mắng câu xú đức hạnh, ngậm thuốc lá đi rồi, đơn phượng nhãn lại treo ý cười. Là bằng hữu sao? Có lẽ đã đúng rồi đi. Chuyện này yêu cầu minh xác trả lời sao? Chính mình lĩnh ngộ đi. Bạc Hạc Hiên cùng sở lao ra tử liêu xong, uyển chuyển từ chối hắn lão nhân ra cơm chiều mời, lôi kéo Khương Mạn tay về nhà. Hai người bước chậm ở trong tiểu khu, khó được thanh thản. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói, ta nhưng không có hạn chế ngươi giao hữu. Khương Mạn buồn cười, không phải cùng sở lao ra tử nói chuyện phiếm sao? Còn nghe lén ta nói chuyện. Ân, rốt cuộc ta rất thích ăn giấm. Khương Mạn xẻo hắn liếc mắt một cái, đức hạnh. Giao bằng hữu chuyện này xem duyên phận, ta cũng có nam tính bạn bè à, Trừ Ca, Trần Hói Đầu, Lão Vân đồng chí, Lý Lao Âm, A Tam. Không đều phải không? Sở Thánh Kỳ sao? Tiểu tử này quá kiêu ngạo, muốn thường thường rúm một rúm hắn nhuệ khí mới được. Bạc Hạc Hiên mỉm cười, hắn còn tính thức thời. Hắn cũng đích xác không nghĩ tới truy ta Khương Mạn tự mình nhận thức thực đúng chỗ, đơn giản là ta lúc trước đua xe thắng hắn. Không phục khơi dậy vài phần hứng thú hòa hảo thắng tâm, thích một người, nào có dễ dàng như vậy. Thích thượng ngươi, chính là thực dễ dàng. Bạc Hạc Hiên sửa đúng nàng cách nói, cánh tay vừa nhấc đem nàng ôm, bại lộ nội tâm chiếm hữu dục. Khương Mạn ngẩng đầu xem hắn, thích thượng ngươi, cũng không khó a. Nàng đống nhiên tò mò, lại nói tiếp, ta giống như không gặp ngươi từng có nữ tính bằng hữu. Bạc Hạc Hiên biểu tình cổ quái một chút, ta và ngươi Đại Ngọc Quý Phi quan hệ còn tính không tồi. Rốt cuộc nào đó ý nghĩa thượng. Tôn Đại Ngọc đồng chí từng đảm nhiệm mạnh nhất trợ công. Ngươi xúi dục nàng đương nằm vùng sự ta biết. Khương Mạn có điểm khinh bỉ. Khương Mạn tiểu bằng hữu rốt cuộc muốn biết cái gì? Bạc Hạc Hiên túi đầu nhìn về phía nàng, tươi cười mang theo nghiền ngẫm. Bạc lão sư lớn lên như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, qua đi liền không chiêu điểm hoa hồ điệp. Ghen. Bạc Hạc Hiên chế nhạo. Khương Mạn sửa đúng, ta là đang lúc tò mò. Làm ta ngẫm lại. Hoa hồ điệp khẳng định là có, bất quá Bạc Hạc Hiên không quá có thể nhớ rõ trụ. Hắn nhân sinh bị ranh giới rõ ràng chia làm ba cái bộ phận. Tiến vào rẽ ở kia đoạn hắc ám qua đi. Đi vào giới nghệ sĩ sau đần độn chết lặng những cái đó năm. Lại đến gặp được Khương Mạn, nàng thành hắn quang. Hẳn là có, nhưng ta không quá có thể nhớ rõ các nàng là ai. Bạc Hạc Hiên nghiêm túc tự hỏi nói, dùng ta trở về lên mạng tra xem xét chính mình thái tiếng. Chậc chậc chậc, nam nhân A, ngươi thật là đủ rồi. Hai người vừa đến ra, Khương Tử Mặc liền nói, Khương Duệ Trạch về nước. Tam ca đã tới rồi sao? Khương Mạn kinh ngạc. Khương Duệ Trạch ở Tây Bốn khu tình huống người trong nhà đều biết, lúc này đây tuy làm Khương Nghiệp Thành chạy, nhưng kia lão tiểu tử cũng bị phế đi một bàn tay. Khương gia mấy huynh muội xem như thu điểm lợi tức. Nguyên bản Khương Duệ Trạch hẳn là còn có mấy ngày mới có thể trở về, hiện tại cư nhiên trước tiên. Ân, mới ra sân bay, buổi tối ở đại ca gia thấy. Khương Tử Mặc dừng một chút, hắn muốn đi trước xử lý điểm việc tư. Là đi gặp điểm điểm đi. Khương Mạn buồn cười, ta đây là sắp có tam tẩu a. Đánh giá nhị ca bên kia cũng nhanh, trước này liền thừa tứ ca ngươi cùng đại ca. Khương Tử Mặc tổng cảm thấy nàng xem chính mình ánh mắt như là đang xem một khối treo giá đại thịt mỡ. Ngươi đi trên lầu chờ ta. Tân ca có một số việc trong chốc lát muốn cùng ngươi tâm sự. Khương Mạn nga thanh, lên lầu. Có việc muốn cùng ta nói. Bạc Hạc Hiên hỏi. Khương Tử Mặc ý bảo hắn cùng chính mình đi hoa viên bên kia, thậm chí còn gọi thượng ạt xua. Bạc Hạc Hiên mơ hồ ngửi được một chút không tầm thường ý vị. Có chuyện tiểu man còn không rõ ràng lắm, Khương Nghiệp Thành lần này là bị người cứu đi. Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi. Cứu người của hắn ngươi nhận thức, nghe lão tam nói, đối phương cũng ở rẻ ở đãi quá một đoạn thời gian. Bạc Hạc Hiên thần sắc nổi lên chút biến hóa, ai? Khương Tử Mặc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nghe nói đối phương kêu tiểu, ngươi còn nhớ rõ sao? Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại, là nàng. A Xúa lạnh lạnh mở miệng, nữ nhân này còn sống sao? Nàng lúc trước luôn quấn lấy ngươi, còn muốn ngủ ngươi. Ngươi cư nhiên thủ hạ lưu tình không đem nàng đánh chết. Khương Tử Mặc mặt vô biểu tình, ngữ khí dài lâu nga thành, nguyên lai thật là ngươi phong lưu nợ a. Bạc Hạc Hiên đau đầu. Khương Tử Mặc tâm nhắn a. Hắn xem như biết đối phương vì cái gì muốn đem ạt xua cấp kêu lên. Chuyện này, ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Bạc Hạc Hiên thần sắc nghiêm nghị, đáy mắt cũng nhiễm ám sắc. Công đạo không cần phải, lượng ngươi cũng không có can đảm nghiêm hoa nhà thảo. Khương Tử Mặc lạnh lùng quay mặt đi, nữ nhân này nếu là bởi vì ngươi mới đến cố ý làm dối nói, kia nàng nhất định sẽ đối phó tiểu man. Bạc Hạc Hiên, ta chỉ có một yêu cầu. Ta muội muội không thể bị thương. Chương 436 Tang Ba đang xem ngươi, nhìn không chớp mắt. Bắc Thành Tây Giao Trúc Sơn Công Viên. Ngọc Giác Châu đáo quay chủ hiện trường. Vĩnh Vĩnh truy lâu sự kiện qua đi, Tang ba Tang mẹ thật sự không yên lòng nữ nhi, liền đi theo Tang Điểm cùng nhau tới Bắc Thành. Ngọc Giác Châu đáo cái này đại ngôn là năm trước liền ký xuống, nhưng bởi vì Vĩnh Vĩnh sự tình, Tang Điểm xin nghỉ trở về Dung Thành bồi người nhà, dẫn tới đương kỳ đẩy sau. Nàng trở về Bắc Thành sau liền mã bất đình để triển khai công tác. Cũng may lần này đại ngôn quay chụp mà ở Trúc Sơn công viên bên này, hơn nữa ba ba mụ mụ mấy ngày nay cũng đi theo đoàn đội cùng nhau lại đây, Tang Điểm nghĩ vừa lúc có thể mang người nhà ở chỗ này trụ thượng một đêm. Tang Điểm công tác thời điểm, hai vợ chồng già lo lắng ảnh hưởng nữ nhi công tác, cho nên liền ở rừng trúc bên dân túc nghỉ ngơi. Nơi này ưu tĩnh, dân túc chế tạo tràn ngập thiên ý, nhưng thật ra cái nghỉ phép thả lỏng hảo địa phương. Tang Điểm ba ba kêu Tang Diệp, Lưu Ca là Tang Điểm người đại diện, cùng hai vợ chồng già tự nhiên là quen thuộc. Diệp thúc, ngài cùng A Di nguyên lai ở chỗ này a, ta nhưng tìm các ngươi cả buổi. Tiểu Lưu a, tới tới tới mau ngồi. Tang ba chạy nhanh tiếp đón hắn lại đây. Không được không được, Điểm Điểm quay chụp lập tức muốn bắt đầu, ta muốn qua đi nhìn. Lưu Ca đem một cái nhung tơ hộp thật cẩn thận đệ Tang Ba trong tay, Diệp thúc, đây là Điểm Điểm, trong chốc lát quay chụp nàng không thể mang, kia nha đầu hấp tấp bục trộm, thứ này ném nhưng đến không được, vẫn là ngươi cùng A Di giúp nàng thu đi. Tang Ba tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy, thần sắc nổi lên biến hóa, này xuyến phỉ thúy hạt châu, này màu xanh lục cũng quá nồng nga. Tang mẹ kinh ngạc liền phải lấy qua đi tay nhìn, lại bị Tang Ba chụp xuống tay, ngươi cẩn thận một chút, Điểm muội nhi động tay động chân chính là di truyền ngươi. Ngươi nói cái gì? Tang mẹ đôi mắt chừng. Tang ba lập tức cười làm lành mặt, ta là nói tức phụ nhi ngươi gen hảo, Điểm muội nhi chính là di truyền ngươi mới lớn lên sao ngoan. Tang mẹ cho hắn cái xem thường, lấy quá phỉ thúy châu liên nhìn lên. Lưu Ca cười trộm. Đừng nhìn Tang ba nhìn giống cái một nhà chi chủ, nhưng nhà này địa vị tối cao còn phải xem Tang mẹ, Dung Thành bá lô thai không phải thổi, ở nhà tuyệt đối không dám cùng lao bà hành. Ngươi cẩn thận một chút ta. Tang ba nhịn không được nhắc nhở. Hắn làm nhiều năm như vậy sinh ý, nhãn lực vẫn là có điểm, này phỉ thúy châu liên giá cả sợ là không đơn giản. Ai nha, hiểu được, ngươi khẩn đến nói cái gì? Tang mẹ không kiên nhẫn, không phải một cái lắc tay sao, tỷ lệ là còn rộng lấy, là so thương trường những cái đó mấy vạn đồng tiền hào điểm. Lưu Ca nghẹn hạ, nhỏ giọng nói, a gì, thúc thúc nói không sai, là phải cẩn thận điểm, này phỉ thúy đi, mấy vạn sợ là bắt không được tới. Không ngừng mấy vạn, kia muốn giá trị thật nhiều tiền. Lưu Ca có loại quỷ dị sảng cảm, hắn cười tủm tỉm nói, đại khái. Bắc Thành một vòng một bộ xa hoa tiểu nhảy tầng đi. Tang mẹ lập tức đem phỉ thúy rèm châu phóng hảo, khó có thể tin, kia. Kia không được muốn vài ngàn vạn. Lưu Ca, nếu cầm đi bán đấu giá, thượng trăm triệu cũng không có vấn đề gì. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Tang mẹ buột miệng thốt ra, Tang Điểm điên rồi hoa, hoa như vậy nhiều tiền mua như vậy cái phá lắc tay. Không phải, nàng kiếm đến nhiều như vậy tiền. Lời này đích xác chỉ có thân mụ nói được. Khu, cái này là Điểm Điểm bằng hữu đưa. Hai vợ chồng tâm thần dùng mình, hai người tự nhiên là tin tưởng nhà mình nữ nhi phần hạnh, nhưng này trong vòng một ít đồ vật, người thường cũng là nghe nói qua. Tang ba mặt trầm đi xuống, người khác đưa nàng liền thu. Như vậy quý trọng đồ vật có thể loạn muốn. Nàng hiện tại, tính, chờ nàng công tác xong ta lại đi hảo hảo cùng nàng nói. Tiểu Lưu ngươi đem đồ vật thu hảo, chúng ta không cần nữ nhi đại phú đại quý. Nàng tiến cái này vòng là bởi vì nàng thích văn nghệ công tác, nhưng những cái đó bất lương không khí ta Tang gia nữ hoa hoa tuyệt đối không thể dính ha. Thứ này ngươi giúp Tang Điểm trả lại cho nàng cái kia bằng hưu, nàng bên kia ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói, mặc kệ như thế nào, đều không thể tùy tiện thu người khác như vậy quý trọng lễ vật. Tang ba cũng là lo lắng, tuy rằng tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ không sang bậy, nhưng là lại sợ hãi Tang Điểm tuổi còn nhỏ chống cự không được dụ hoặc. Hảo gia hỏa. Gần nhất chính là cái mấy ngàn vạn phỉ thúy lắc tay tạp lại đây, Tang ba làm cái các lao ra, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nói, hắn đều tâm động. Hùng chi là chút thiệp thế không thâm tiểu nữ hoa hoa. Ở cha mẹ trong mắt, chẳng sợ nữ nhi lớn lên, đều là tiểu nữ hoa. Đặc biệt nhà mình Điểm muội nhi còn như vậy ngoan. Tang mẹ lúc này cũng là kiên định đứng ở nhà mình lão công bên này. Lưu Ca thấy thế dở khóc dở cười, hắn chạy nhanh giải thích, không phải. Thúc thúc Gazi các ngươi hiểu lầm. Điểm Điểm như thế nào sẽ làm sao dám? Nàng dám ta cũng không dám a Di còn không đem ta chân đánh gãy. Này thật là Điểm Điểm bằng hữu. Không phải, nàng kia bằng hữu là người đứng đắn, hai người bọn họ đứng đắn bằng hữu quan hệ. Tang ba biểu tình càng quái dị, bằng hữu? Loại nào bằng hữu? Ách! Trước mắt tới nói hẳn là còn không tính nam nữ bằng hữu. Lưu Ca vừa định nói đối phương là Khương Mạn ca ca, di động liền văng lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện, Lưu Ca hưng phấn. Thúc thúc A-Z các ngươi chờ một chút, ta tiếp cái điện thoại. Tang ba tang mẹ hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng. Lưu Ca tiếp điện thoại sau, liền đi ra ngoài tiếp người, kia tốc độ phảng phất là đi nên đón thần tài thêm tổ tông dường như. Dân túc vị trí ở lưng chừng núi sơn núi, Tang ba tang mẹ ở dân túc tầng cao nhất bàn trà nghỉ ngơi, từ nơi này vừa lúc có thể nhìn đến dân túc đại môn. Một chiếc mây bạch màu đen Việt dã ngừng ở cửa, một người tuổi trẻ tiểu tử từ trên xe xuống dưới, trên người còn ăn mặc một bộ màu đen đồ tác chiến. Dây bốt Martin, nửa chỉ bộ, tóc ngắn tức đầu tiếp theo khuôn mặt hình dáng rõ ràng, tràn ngập giã tính. Mi cốt cùng mặt sườn đều mang theo vết thương, như là cùng người đánh nhau sau lưu lại. Hắn ngoài miệng ngậm một cây yên, yên đã chịu nửa thanh nhi, chau mày, nhìn qua liền không tốt lắm chọc bộ dáng. Tang ba tận mắt nhìn thấy đến tiểu lưu đi tiếp thanh niên này, kia cung kính có lễ thái độ, tựa như nhìn thấy lao tổ tông dường như. Khương Duệ Trạch đi nhanh hướng trong đi, thuận miệng hỏi, Điểm Không Cay đang ở công tác đúng không? Không cần nói cho nàng ta tới, chờ nàng vội xong rồi ta tái kiến nàng. Không thành vấn đề, cái kia Khương Tam tiên sinh. Điềm Điềm ba mẹ cũng ở. Khương Duệ Trạch thân thể đột nhiên cứng đờ, biểu tình run rẩy một chút, nhìn qua càng hung thần ác sát. Lưu Ca giật nảy mình. Kỳ thật hôm nay cùng Khương Duệ Trạch vừa thấy mặt, hắn liền trong lòng run sợ, so với thượng một lần. Vị này Khương Tam tiên sinh hôm nay nhìn qua cả người đều là sát khí, lạnh như băng cực không dễ trọc. Vừa mới biểu tình vừa kéo, như là muốn giết người dường như. Khương Duệ Trạch không phải muốn giết người, hắn thuần túy là bị dọa tới rồi, xả tới rồi trên người miệng vết thương đau nhè răng trợn mắt. Ngươi không nói sớm, thúc thúc Gazi bọn họ ở đâu? Lưu Ca theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía danh túc bàn trà phương hướng, ách, đang xem chúng ta. Khương Duệ Trạch thuận thế xem qua đi, tuy thấy không rõ Tang Ba biểu tình, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được kia ánh mắt trước người. Tang Ba đang xem ngươi, nhìn không chớp mắt. Hắn mới vừa chịu tiến miệng yên từ trong lỗ mũi xông ra. Khương Duệ Trạch mặt vô biểu tình cụ lên. Cam. Giống nhau gia trưởng đều không thích hút thuốc hôn đản tiểu tử đi. Chương 437 ta thích Tang Điểm, ta muốn theo đuổi nàng. Dân túc bàn trà. Khương Duệ Trạch thượng một lần như vậy quy quy củ củ ngồi, vẫn là ở nhà mình đại ca trước mặt ai mang khi. Nguyên lai ngươi là tiểu mạn ca ca A. Tang ba tang mẹ ngay từ đầu đối Khương Duệ Trạch thái độ tràn ngập cảnh giác, nhưng nghe nói hắn là Khương mạn ca ca sau, biểu tình liền mềm hóa chút. Là, ta kêu Khương Duệ Trạch, đứng hàng lao tam, thúc thúc A Di kêu ta tiểu trạch là được. Khương Duệ Trạch cũng không biết chính mình khẩn trương cái gì. Hắn đều ra tới. Hắn ở chợ phía tây khu khiêng ống phóng hỏa tiễn nơi nơi chạy cũng chưa như vậy kinh hồn táng đảng quá. Ngươi cùng Điểm Muội Nhi là bằng hữu. Khương Duệ Trạch ngẩng đầu tốc độ trả lời, bằng hữu bình thường, tuyệt đối không vượt lôi chỉ một bước. Lời này vừa ra, Tang Ba Tang Mẹ biểu tình càng cổ quái. Lưu Ca có điểm không mắt thấy. Khương Tam tiên sinh a, ngươi có điểm kéo hông a. Lệ ông tôi ở buổi này sao? Tang Ba khụ thanh. Nương uống trà cùng nhà mình lao bà nhìn nhau liếc mắt một cái. Có miêu nị a. Khương Duệ Trạch nội tâm hoảng loạn, thình lình nhìn đến trên bàn phỉ thúy lắc tay, hắn hơi hơi sửng sốt. Tang Ba cũng chú ý tới vẻ mặt của hắn. Trong lúc nhất thời càng vi diệu. Này lắc tay là ngươi đưa cho Điểm Muội Nhi. Là. Tang Ba tâm tình phức tạp, hắn sửa sang lại hạ tâm tình, mở miệng nói, cảm ơn ngươi a. Tiểu Trạch, nhưng là này lắc tay thật sự quá quý trọng, Điểm Muội Nhi nhận lấy không thích hợp. Không. Thúc thúc ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là... Khương Duệ Trạch là thật sự sẽ không nói, hơn nữa lại khẩn trương, người đều nói lắp. Hắn này phó khẩn trương bộ dáng nhưng thật ra làm Tang Ba Tang Mẹ nhịn không được muốn cười. Nay tiểu tử xuống xe lúc ấy nhìn một bộ tàn nhẫn người bộ dáng, hiện tại như thế nào như vậy luôn cuống. Tang Ba thình lình nhớ tới phía trước ở bệnh viện, Khương Mạn nói kia sự kiện. Hắn là biết vĩnh vĩnh truy lâu là có người muốn đả kích trả thù, mục tiêu kỳ thật là Tang Điểm. Mà chính mình nữ nhi cũng là vì cùng Khương gia liên lụy, mới bị đối phương cấp theo dõi. Lúc ấy Tang Ba ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái. Liên tính nhà mình bảo bối nữ nhi cùng Khương Mạn là bạn tốt, đối phương bởi vì cái này liền tới trả thù, cũng quá điên phê điểm. Có thể thấy được đến Khương Duệ Trạch sau, hắn liền đã hiểu. Làm phụ thân, Tang Ba không có khả năng không lo lắng. Hắn biết Khương Duệ Trạch thân phận không bình thường, không phải chính mình như vậy bình thường gia đình có thể bằng được. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới làm chính mình nữ nhi gả vào hào môn gì đó, chỉ nghĩ Tang Điểm có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, nhưng cùng trước mắt tiểu tử này ở bên nhau nói, Tang Điểm an toàn. Nói thật, Tang Ba không yên tâm. Vĩnh vĩnh sự, thật sự dọa đến bọn họ. Tiểu Trạch A, các ngươi người trẻ tuổi sự lẽ ra nên các ngươi chính mình đi làm chủ, làm phụ mẫu cũng không nên nói quá nhiều. Nhưng ta hy vọng nữ nhi của ta có thể an an ổn ổn sinh hoạt, chẳng sợ nàng bình phàm bình thường, ngươi có thể minh bạch thúc thúc lo lắng sao. Khương Duệ Trạch sắc mặt trắng vài phần. Xin lỗi, thúc thúc Gazi, bởi vì ta ra sự cho các ngươi đã chịu kinh hách. Khương Duệ Trạch đứng dậy xin lỗi. Tang Ba cũng đứng lên, này không trách ngươi, ta cũng không có muốn trách tội ngươi ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Lúc này đây sự, ít nhiều Tiểu Mạn cùng Tiểu Bạc, Thúc Thúc A-di thực cảm kích các ngươi. Ta biết, cảm ơn Thúc Thúc A-di. Khương Duệ Trạch mím môi, hít sâu một hơi nhìn về phía Tang Ba, ta có thể lý giải Thúc Thúc lo lắng, ai cũng không thích chính mình nữ nhi cùng một cái nhìn qua liền rất nguy hiểm người ở bên nhau. Nhưng Thúc Thúc, ta không nghĩ từ bỏ. Tang Ba cùng Tang Mẹ ngây ngẩn cả người. Lưu Ca cũng nín thở, cam. Đây là ta có thể miễn phí nghe. Khương Duệ Trạch biểu tình thực nghiêm túc, ở Tây Bốn Khu thời điểm hắn liền nghĩ kỹ. Hắn tưởng Tang không tay, mỗi thời mỗi khắc, nằm mơ đều suy nghĩ nàng. Hắn nói không nên lời này, nha đầu chết tiệt kia có cái gì mị lực, nhưng chính mình chính là hết thuốc chữa không chế không được muốn gặp nàng. Khương Duệ Trạch cảm thấy, chính mình ước chừng là bị nàng cổ tới rồi. Cổ thành một cái ngốc tử. Ta thích Tang Điểm, ta muốn theo đuổi nàng. Khương Duệ Trạch nghiêm túc vô cùng nói, chuyện này nàng còn không biết, ta cũng còn không có chính thức hướng nàng thổ lộ quá, bất quá trước nói cho Thúc Thúc cá gì ta cảm thấy cũng là thỏa đáng. Nếu ta cùng nàng ở bên nhau, ta sẽ dùng ta sinh mệnh bảo hộ nàng, tuyệt không làm nàng bị thương. Hy vọng Thúc Thúc A-di có thể cho ta cơ hội này, nếu Tang Điểm không muốn, ta sẽ quyết đoán từ bỏ, sẽ không ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Nhưng ở ta còn không có trả giá hành động phía trước, ta không nghĩ liền như vậy lùi bước. Tang Ba là thật khờ mắt, ngươi. Ngươi này. Thúc Thúc, ta này đây kết hôn vì mục đích theo đuổi Tang Điểm, ta không phải chơi chơi mà thôi, điểm này ta hướng các ngươi bảo đảm. Khương Thiết Hán. Thiếu nữ tiếng thét chói tai chợt vang lên, mang theo hoảng loạn cùng xấu hổ buồn bực. Khương Duệ Trạch đột nhiên nhắm lại miệng, giật mình quay đầu lại, liền thấy được cửa lập Tang Điểm. Nàng còn ăn mặc quay trụ quần áo, bên ngoài bọc một kiện len sợi áo dệt kim hở cổ, mai con mắt bởi vì khiếp sợ đều mau trừng ra tới. Trên mặt hồng như là muốn tích xuất huyết dường như. Ngươi, ngươi cùng ta ba mẹ nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Bên cạnh nhân viên công tác đều là một bộ sợ ngây người bộ dáng. Hào gia hỏa. Không hổ là Khương Tam tiên sinh, trước sau như một sinh mãnh. Còn không có cấp chính chủ thổ lộ đâu, liền trước cấp nhạc phụ nhạc mẫu cùng cho thấy cõi lòng. Tang không cay Khương Duệ Trạch luôn cuống. Tang Điểm xấu hổ thẳng dậm chân, quay đầu liền chạy. Khương Duệ Trạch theo bản năng muốn truy, lại do dự nhìn mắt Tang Ba Tang Mẹ. Tang Ba chỉ có bất đắc dĩ, chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, Tang Điểm kêu biểu tình, thỏa thỏa có việc. Tang Mẹ hào sảng khoát tay, tiểu tử ngốc ngươi thất thần làm gì, còn không đuổi theo. Không cần phải xen vào ngươi thúc thúc, hắn nói không tính. Khương Duệ Trạch sửng sốt, gật đầu, cảm ơn A Di. Lập tức hắn cầm lấy trên bàn phỉ thúy châu liên, bước nhanh đuổi theo. Tang Ba ưu hoán, lời nói của ta như thế nào liền không tính. Tang Mẹ cho hắn một cái xem thường, ngươi giữ lời. Nữ nhi chính mình đều còn chưa nói gì đâu, muốn ngươi đi lắm miệng, nhân ra người trẻ tuổi sự làm cho bọn họ chính mình đi bẻ xả sao. Lại nói ta xem tiểu trạch này tiểu tử vẫn là nhiều thật thành, bằng phẳng là cái nam tử hán, hắn ra cảnh hảo, nhà của chúng ta cảnh cũng không kém. Liền tính là hoàng thân quốc thích, nhà của chúng ta Điểm Điểm cũng là trở thành công chúa bảo bối nuôi lớn. Nào có cái gì trèo cao không trèo cao, mấu chốt là đối Điểm Điểm hảo là được, ta nhìn tiểu tử rộng lấy, liền tính không được, kia cũng muốn Điểm Điểm chính mình cảm thấy không được, nàng chơi bằng hữu, lại không phải ngươi chơi bằng hữu. Chưa chắc ngươi còn chưa tin chính ngươi nữ nhi đôi mắt Nga. Tang Ba ủy khuất nói thầm, ta cũng không cái kia ý tứ. Ta này không phải sợ chúng ta nữ nhi bị khi dễ sao. Tang Mẹ xem thường, thao giống ruột. Người sáng suốt vừa thấy chính là chúng ta Điểm Điểm đem hắn đắn đo gắt gao có được không? Lưu Ca ở bên cảm khái thực A. Hắn xem như biết Tang Điểm kia tính tình tùy ai. Thúc Thúc A Di yên tâm, khác không nói, Khương Tam tiên sinh đối Điểm Điểm là thật sự hảo. Tiểu Lưu ngươi cùng A Di nói, hai người bọn họ là sao cái nhận thức nhất? Cái này A. Nghe nói ngay từ đầu là hung đồ Khánh Công Yến, Điểm Điểm đem hắn cấp uống thiên, mặt sau hình như là bởi vì. Chị Sang. Tang Bà Tang Mẹ. Di ngoạn ý ngươi liền cho ta xả đến Chĩ Sang lên rồi. Ai Chĩ Sang? Tổng không thể là nhà mình bảo bối nữ nhi đi. Chương 438 Khương Duệ Trạch cường ngạnh thổ lộ. Khương Duệ Trạch thực mau liền tìm tới rồi đang lẩn trốn tiểu Điểm Điểm, dọc theo đường đi đều có người cho hắn chỉ lộ hảo đi. Phong nghỉ, hắn mới vừa đi vào, liền nghe được bùm bùm loảng xoảng thanh âm, Tang Điểm nhìn đến hắn xuất hiện, dọa cú sốc, một không cẩn thận đem bên cạnh giường trang điểm đều cấp chạm vào rớt. Trợ lý chạy nhanh hỗ trợ thu thập, Khương Duệ Trạch nói, trước phóng đi, ta tưởng trước cùng Tang không cay nói điểm sự. Trợ lý ngẩng đầu nhìn về phía Tang Điểm, Điểm Điểm, ta đây trước đi ra ngoài ha. Tang Điểm trừng mắt, ngươi hoa là cái phản quân. Trợ lý thầm nghĩ ta này rõ ràng chính là quân đội bạn hành vi hảo đi. Đám người đi ra ngoài, phòng nghỉ liền thừa hai người bọn họ, Tang Điểm tim đập như cổ, ngồi xổm trên mặt đất thu thập bị đâm rất đồ trang điểm, ngắm thấy đối diện cặp kia giày chiều chính mình đi tới. Nàng hô hấp một năng, tùy tay nắm lên chỉ hóa trang soát chỉ phía xa, ngươi, ngươi đừng tới đây à, ta tàn nhẫn lên, ta đánh 10 đầu như cũng không có vấn đề gì. Khương Duệ Trạch một lời khó nói hết nhìn nàng, dừng một chút, sau đó đi nhanh đến bên người nàng, ngồi xổm đi xuống. Tang Điểm thấy hắn bàn tay lại đây, tức khắc thành chim cút. Khương Duệ Trạch đem nàng trong tay hóa trang soát cầm qua đi, suy nói, liền ngươi này tiểu thân thể còn đánh 10 đầu ngưu. Một cây ngưu chân đều đánh không lại. Người Tang Điểm mặt nóng lên, tặc mao dường như đứng lên, hoán hận nói, ngươi đem nơi này cho ta thu thập. Nàng nói xong chạy đến một bên bàn trang điểm ngồi xuống, tùy tay cầm cái phấn bánh luống cuống tay chân cho chính mình bổ trang. Khương Duệ Trạch nhấp môi cười, nhưng thật ra nghe lời thu thập khởi trên mặt đất đồ vật. Tang Điểm trộm ngắm gương, hoảng hốt thực. Trong phòng, ai cũng không mở miệng. Càng là an tĩnh, càng là làm người khẩn trương, Tang Điểm đều có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm. Nàng nuốt khẩu nước miếng, ớt cay nhỏ rốt cuộc không gì kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi, ngươi, ngươi cùng ta ba mẹ nói hiệu nói vượn chút cái gì? Khương Duệ Trạch chính đầu đại này trên mặt đất nát kia đôi không biết là phấn bánh vẫn là mắt ảnh ngoạn ý nên xử lý như thế nào, nghe nàng hỏi, mở miệng nói, không nói hiệu nói vượn, ta nghiêm túc. Tang Điểm mắt hạnh lại trợn tròn. Khương Duệ Trạch cầm cái hộp phấn, đem trên mặt đất phấn cặn bã hướng hộp về. Nếu là ngẩng đầu nói, Tang Điểm định có thể nhìn đến hắn giờ phút này mặt có bao nhiêu hồng. Chẳng sợ ngữ khí nghe đi lên bình tĩnh thực, kỳ thật nội tâm hoảng một đám. Tang không cay, ta thích ngươi. Ta cũng không biết khi nào thích thượng ngươi, rõ ràng ngươi tính tình lại hư, lại ai cùng ta làm ầm ĩ, nhưng chính là. Xuất ngoại trong khoảng thời gian này ta rất nhớ ngươi, tưởng mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Điềm điềm trợn tròn mắt. Sợ nhất thẳng nam đánh thẳng cầu hảo sao. Này, này cũng quá trực tiếp đi. Ngươi hảo hảo suy xét hạ đi, không cần có gì tâm lý gánh nặng, cho ta cái lời chắc chắn là được. Tang Điểm ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn không thấy hắn là cái gì biểu tình, hoảng hốt nói lung tung, kia, ta đây nếu là không đồng ý, ngươi có phải hay không liền từ bỏ. Giang giác một tiếng, hộp phấn bị Khương Duệ Trạch cấp bóp nát. Chính hắn trước hoảng sợ, chột dạ đem hộp nhét vào bàn hạ góc xó xỉnh cất giấu. Tang Điểm, ta thấy được. Khương Duệ Trạch không ngẩng đầu, sợ bản thân biểu tình mất khống chế làm sợ nàng, dầu dĩ nói, không buông tay, ta tiếp tục truy ngươi. Bất quá trên đường ngươi nếu là thật thích thượng người khác, ngươi liền cùng ta nói một tiếng, ta. Sao thích, đến lúc đó ngươi còn chúc ta hạnh phúc ca. Tang Điểm tiếp tra nói. Khương Duệ Trạch đứng lên trừng mắt nàng, ta chúc ngươi hạnh phúc cái quỷ, ta là sợ khống chế không được đem ngươi nam nhân đánh chết, ngươi muốn thủ tiết. Khương Hợp Kỳ Lão rõ ràng chính mình cái gì cẩu tính tình hảo phạt. Dựa theo hắn bản tính, đó là không đem Tang Điểm đuổi tới tay thể không bỏ qua, chính mình nhận chuẩn tiểu tức phụ, nam nhân khác nếu là dám đến trêu chọc, hắn tuyệt đối hướng trên ngõ. Nhưng lời này không thể nói ra sao, đừng nhìn Tang Điểm tiểu tính tình kính kính nhi, trên thực tế lá gan rất nhỏ. Khương Duệ Trạch không nghĩ làm sợ nàng. Vậy ngươi lời nói thật không phải đúng rồi, ta liền biết ngươi cái này tính cách sao có thể đương liếm cẩu. Đối tượng là ngươi nói, liếm một chút cũng không phải không thể, bất quá liếm đến cuối cùng. Muốn cho ta hai bàn tay trắng là không có khả năng. Khương Duệ Trạch nói thầm nói, đến lúc đó đoạt đều phải đem người cướp được tay. Tang Điểm mặt đỏ đều mau tạc. Có ngươi như vậy thổ lộ sao? Một chút chuẩn bị đều không cho người. Tang Điểm đứng dậy qua đi liền cho hắn một quyền. Nay một quyền lực độ không lớn, Khương Duệ Trạch mặt lại trắng, thân thể đều câu lũ lên. Tang Điểm hoảng sợ, Khương Thiết Hán ngươi đừng trăng à, ta này một quyền còn có thể đem ngươi đánh hỏng rồi. Khương Duệ Trạch vô ngữ, trên đầu thật ra mồ hôi lạnh. Hắn một lời khó nói hết nhìn Tang Điểm, ngươi là thật muốn mưu sát thân phu a? Ta còn không có đáp ứng đâu. Khương Duệ Trạch thuận thế nắm lấy tay nàng, chịu đựng đau, cất nhả nói xem, muốn ta như thế nào biểu hiện mới bằng lòng đáp ứng. Ta nỗ lực. Tang Điểm lời nói đến bên miệng nhịn xuống, lo lắng nhìn hắn, ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Nàng vẫn luôn muốn hỏi Khương Duệ Trạch xuất ngoại là đi làm gì. Khương Duệ Trạch nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, đem quần áo khoa kéo đi xuống lôi kéo, Tang Điểm khẩn trương, ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng sang bậy a. Thích. Khương Duệ Trạch cười nhạo, ngươi lấy ta đương cái gì đâu? Hắn thởi bỏ khóa kéo sau, đem bên trong áo thun chiều thượng một xả, lộ ra cơ bụng rõ ràng phần eo. Tang Điểm không kịp thưởng thức hắn dáng người có bao nhiêu kinh bạo, liền nhìn đến hắn bên hông băng gạc, lúc này đã có huyết chảy ra. Tang Điểm sắc mặt đều thay đổi. Ngươi bị thương. Khương Duệ Trạch ngươi rốt cuộc làm gì đi, như thế nào sẽ bị thương? Trên mặt hắn cũng có một ít miệng vết thương. Nàng phía trước liền muốn hỏi tới. Tiểu thương, vấn đề không lớn. Khương Duệ Trạch ngữ khí bình đạm, sợ làm sợ ngươi, cho nên đi phía trước không nói cho ngươi. Tang Điểm Tưởng nhìn lại hắn thương, nhưng lại không hảo động thủ, nàng mày đều ninh đã chết, cắn môi nói, vậy ngươi hiện tại nói cho ta, sẽ không sợ ta dọa. Ta còn không đáp ứng muốn cùng ngươi ở bên nhau đâu. Nếu muốn ở bên nhau, ta đây sự ngươi sớm muộn gì phải biết, dứt khoát trước tiên nói cho ngươi, miễn cho ngươi trên đường bị dọa đến rút lui có trật tự. Khương Duệ Trạch nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, đến lúc đó ta cũng sẽ không giống hiện tại như vậy dễ nói chuyện, thả ngươi rời đi. Tang Điểm trong lòng loạn nhảy. Người nam nhân này đi, ngày thường giống cẩu, nhưng lúc này, hoặc là nói hắn bản tính, thật sự như là một đầu lang. Ta đi trước lấy hồng thuốc, ngươi miệng vết thương này đều thấm huyết, như thế nào đều phải một lần nữa băng bó hạ đi. Khương Duệ Trạch vừa định nói không cần. Tang Điểm liền cường ngạnh nói, ta phía trước đóng phim diễn chiến địa bác sĩ chính là đi chuyên nghiệp bệnh viện tiếp thu quá 3 tháng chỉ đạo, ngươi điểm này bị thương ngoài ra ta còn là có thể xử lý. Ta cho ngươi xử lý miệng vết thương ngươi. Ngươi chậm rãi cho ta nói chuyện của ngươi. Sau khi nghe xong, ta lại suy xét muốn hay không đáp ứng ngươi. Tang Điểm nhỏ giọng nói thầm, nhưng Khương Duệ Trạch nghe được. Hắn nhịn không được cười con mắt, lộ ra một ngụm đẹp hàm răng trắng, xoáy khí trung lộ ra điểm ngu đần. Hảo! Chương 439 ngươi sẽ không còn đối ta muội tả tâm bất tử đi. Chờ nhìn đến Khương Duệ Trạch miệng vết thương sau, Tang Điểm mới biết được chính mình sai cỡ nào thái quá. Này thương nàng thật đúng là xử lý không được. Đây là súng thương đi, nàng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Khương Duệ Trạch. Ân Khương Duệ Trạch vẻ mặt bình tĩnh, viên đạn đã lấy ra, ngươi tùy tiện tiêu độc cầm máu hạ liền hảo. Tang Điểm tay đều ở run, khỏe mắt đều đỏ. Nàng chạy nhanh giúp hắn trích xong băng gạc, thật cẩn thận tiêu độc, sợ sức lực dùng lớn. Đừng sợ, không đau. Khương Duệ Trạch xem nàng như vậy, không khỏi phóng nhẹ ngữ khí. Như thế nào không đau? Như vậy đại một cái huyết động. Khương Duệ Trạch ngươi đương chính ngươi tưởng đồng vách sắt đâu? Ngươi. Tang Điểm không sức lực mắng hắn, túi đầu nghiêm túc tiêu độc. Không được, ngươi cần thiết đi bệnh viện. Ngươi có bệnh có phải hay không? Thương thành như vậy, ngươi còn tới xem ta làm gì? Ngươi nên đi bệnh viện nằm. Thật không có việc gì, này thương không tính cái gì. Khương Duệ Trạch thanh âm càng ngày càng nhỏ, Tang Điểm gắt gao trừng mắt hắn. Nô. Trừng khởi người tới nhìn còn rất hung. Ngươi có đi hay không? Ách. Đi thôi. Tang Điểm sắc mặt lúc này mới hảo điểm, hiện tại liền đi. Không vội này một chốc đi. Khương Duệ Trạch. Chuyện của ta ngươi không muốn biết. Khương Duệ Trạch chen vào nói, ngươi xem ta tung tăng nhảy nhót, miệng vết thương chỉ là thấm huyết mà thôi, bên trong đều khâu lại hảo, lại nói ta chịu chính là súng thương, cũng không phải là tùy tiện nhà ai bệnh viện đều dám thu. Tang Điểm sắc mặt biến đổi, cũng bình tĩnh lại. Ngươi rốt cuộc làm gì đi a? Khương Duệ Trạch buột miệng thốt ra liền tưởng nói chính mình đi giết người. Nhưng cảm thấy nói như vậy 89 phần 10 sẽ đem Tang Điểm dọa điên. Đi bắt người xấu. Ngươi lại không phải cảnh sát. Lại nói tiếp, Tang Điểm vẫn luôn không biết Khương Duệ Trạch rốt cuộc là làm gì, ở nàng trong ấn tượng gia hỏa này thật đúng là chơi bời lêu lổng, suốt ngày không trải qua gì đứng đắn sự. Ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy ta chính là cái chơi bời lêu lổng nhị thế tổ. Khương Duệ Trạch xem thấu nàng. Tang Điểm hấm hực, không phải mị. Khương Duệ Trạch bắn hạ nàng chán, ngươi đây là nhiều xem thường ta, nhà ta kia đôi huynh đệ tỷ muội ngươi lại không phải chưa thấy qua. Ta sẽ là cái ăn không ngồi rồi. Vậy ngươi làm gì? Nô. Trừ bỏ mẫu thân lưu lại di sản, ta chính mình làm cái vượt quốc công ty bảo an. Khương Duệ Trạch thầm nghĩ, lính đánh thuê tập đoàn hẳn là cũng coi như công ty bảo an, chính mình không phải nói dối. Nghiệp vụ tương đối rộng khắp, cho nên giao tiếp người cũng tương đối tạp. Tang Điểm trừng lớn mắt, ngươi nghiệp vụ còn muốn cùng kia gì giao tiếp? Nàng chỉ vào hắn miệng vết thương. Khương Duệ Trạch cười nói, Tây Ban Cầu Liên bang cùng đế quốc bất đồng, bên kia súng ống hợp pháp. Chị An khẳng định là so ra kém đế quốc, đường đại kinh tiểu quái. Tang Điểm trầm mặc trong chốc lát. Nàng mím môi, nói, Khương Thiết Hán. Ân, ngươi biết ta là diễn viên đi. Biết ta. Tuy nói ta kỹ thuật diễn so bất quá bạc tiểu tam cùng tỷ của ta, nhưng ngươi kỹ thuật diễn so với ta còn rác rưởi đâu. Khương Duệ Trạch biểu tình cứng đờ, cam. Tang Điểm nhìn chằm chằm hắn, chó má vượt quốc cán bảo, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Khương Duệ Trạch. Bất quá ta tin tưởng ngươi không làm chuyện xấu. Tang Điểm chuyện vừa chuyển, bẹp miệng nói, tốt xấu ta cũng chụp như vậy nhiều diễn, công chúa đại tiểu thư gì đó cũng không thiếu diễn. Nhà các ngươi ở Tây Bán Cầu Liên bang rất lợi hại. Kia hẳn là, cũng có rất nhiều địch nhân đi. Ta miễn miễn cưỡng cưỡng có thể lý giải. Khương Duệ Trạch nhìn nàng, vậy ngươi sợ hay sao? Ngươi không phải nói muốn đánh bạc mệnh bảo hộ ta sao? Ta sợ gì? Tang Điểm vẻ mặt kỳ kỳ quái quái. Khương Duệ Trạch nghe vậy lại cười. Ánh mắt đại lượng. Tang Điểm đỏ mặt, khu hai tiếng, cường căng tự tin nói, nói tốt cho ta mang lá phong đâu. Từ Tục Tiêu nói ở phía trước, nếu là không có ta mặt đại, ta nhưng không đáp ứng. Khương Duệ Trạch hung tận nói, so ngươi hai khuôn mặt thêm lên đều đại. Đương nhìn đến nhà mình nữ nhi kia vẻ mặt né tránh khi. Tang Ba liền biết, xong rồi, nhà mình cải trắng bị heo củng. Khương Duệ Trạch cười giống cái thằng đốc, thoải mái hào phóng nắm Tang Điểm tay, đối hai người không lưng, thúc thúc ga gì, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tang không tay. Tang Điểm. Tang Ba khỏe miệng run rẩy, yêu đương mà thôi, đừng chỉnh đến giống muốn kết hôn dường như. Vừa dứt lời, Tang mẹ ái bàn tay liền tới rồi. Tiểu Trạch ra đừng phản ứng ngươi thúc thúc, ngươi cùng Điểm Muội Nhi các ngươi người trẻ tuổi chơi của các ngươi, nếu là Điểm Muội Nhi khi dễ ngươi, ngươi liền cấp a gì nói. Khương Duệ Trạch gật đầu, hảo lặc. Tang Điểm trừng mắt, mẹ, ngươi là ta thân mụ sao? Tang mẹ trợn trắng mắt, không phải ngươi thân mụ mới hiểu được ngươi gì đức hạnh. Khương Duệ Trạch cười trộm, Tang Điểm bắt được cánh tay hắn chính là một đốn ninh. Bồi Tang Điểm một nhà đãi buổi chiều, lúc chạm vạng Khương Duệ Trạch chuẩn bị đi đại ca bên kia. Đi phía trước, hắn hỏi Tang Điểm muốn hay không cùng đi. Ngày mai ta còn có công tác, trước không đi, lại nói. Khu, ta yêu cầu thời gian thay đổi hạ thân phận. Tang Điểm có điểm không biết như thế nào đối mặt Khương Mạn. Ngươi sẽ không còn đối ta muội tà tâm bất tử đi. Khương Duệ Trạch khó có thể tin. Tang Điểm chột dạ, mỹ thiếu nữ sự tình ngươi thiếu quản. Khương Hợp Kỳ luôn cuống, Tang không tay, ngươi đáp ứng ta nên không phải là vì gần quan được ban lộc đi. Tang Điểm, ngươi thật là cái thằng đốc. Khương Duệ Trạch cảm giác chính mình thoát đơn, lại giống như không thoát. Khương Lệ Xính trụ địa phương là một đống thượng thế kỷ lão dương lâu, ngoại có trang viên. Khương Mạn đã tới vài lần, cũng nghe nói qua, nơi này nguyên bản là phụ thân mẫu thân chủ quá địa phương, đại ca thơ hấu liền tại đây dương trong lâu. Mặt sau này dương lâu bị Khương gia đại phòng cấp đi. Đại ca chấp trưởng lắn lột ra sau chuyện thứ nhất, liền vẫn là đem này đóng dương lâu cùng trang viên cấp đoạt lại. Khương Lệ Xính đem tủ âm tường hạ bếp lò bật lửa, Khương Vân Xanh trong tay cầm nướng bờ bờ cờ dùng cương xoa, mặt trên xoa lại là mấy cái thanh du du quả quýt. Khương Mạn ngồi ở tủ âm tường đối diện nhung thảm thượng, cánh tay phủng Khương Tử Mặc đưa qua ca cao nóng. Khương Duệ Trạch sau khi trở về, liền lôi kéo Bạc Hạc Hiên nói tiểu lời nói đi, đến bây giờ đều còn không có lại đây. Cũ dương lâu, lão thời gian, này một cái chớp mắt ấm áp, làm huynh muội mấy người đều đã quên những cái đó bi thương cùng thù hận, đình chú ở trước mắt ôn nhu bên trong. Khương Mạn uống lên khẩu ca cao nóng, hiếu kỳ nói, vì cái gì muốn nướng quả quýt, không nên xúc xích nướng như sao. Khương Vân Xanh cười nói, này vấn đề ta khi còn nhỏ cũng hỏi qua, lúc ấy ba như thế nào trả lời. Khương Lệ Xính cười cười. Hắn thởi tây trang áo khoác, áo sơ mi chô nút thắt giải khai hai viên, giờ phút này ngồi xổm lò sưởi trong tường trước lộng lò hỏa, tay áo cô thít chặt cánh tay, thật thật là cái tuấn mỹ thân sĩ. So sánh với ngày thường nghiêm túc, Khương Lệ Xính giờ phút này càng giống cái hòa ái đại gia trưởng. Ba nói nướng quá quả quýt sẽ biến ngọt, có gà nướng hương vị. Khương Mạn cười quái dị, ba là gạt người đi. Đúng vậy. Khương Lệ Xính gật đầu, lừa ngươi nhị ca ăn thật nhiều, mấu chốt hắn mỗi lần đều tin. Khương Vân Xanh thở dài, ta lúc ấy mới 5 tuổi đi, ngạnh sinh sinh kéo 2 ngày bụng, ngày hôm sau chính là mụ mụ sinh nhật, bởi vì tiêu chảy ta còn bỏ lỡ nàng thân thủ làm nướng bánh tạt trứng. Ta cảm thấy ba là cố ý, hắn chính là tưởng độc chiếm nướng bánh tạt trứng. Khương Lệ Xính ừ một tiếng, ta cũng cảm thấy. Ba hẳn là thực cái mụ mụ đi. Khương Mạn hỏi. Khương Vân Xanh nở nụ cười, nay phải hỏi đại ca, hắn hẳn là nhất có cảm xúc. Khương Lệ Xính cười khổ, khi còn nhỏ có rất dài một đoạn thời gian. Ta cảm thấy chính mình là cái ngoài ý muốn. Chương 440 Khương Tử Mặc tân ca mời Dương Tiêu Tuyết. Cha mẹ câu chuyện tình yêu, đối Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc tới nói đều là mới lạ. Bọn họ chưa từng gặp qua, cho chính mình sinh mệnh kia hai vị. Chỉ có thể từ các ca đôi câu vài lời chung khâu ra một cái ảnh thu nhỏ tới. Ba mẹ lưu tại quốc nội đồ vật không nhiều lắm, cho dù có, cũng phần lớn bị Khương gia đại phòng làm hỏng. Khương Vân Xanh nhẹ giọng nói, chờ trở về lạn sẽ luôn. Tiểu Mạn có thể chính mắt đi xem ba vì mụ mụ thiết kế không trung chi thành. Ta giống như nghe nói qua, bị dự vì kiến trúc sử thượng lại một kỳ tích không trung chi thành. Hình như là ở trên biển phù đảo. Khương Lệ Xính gật đầu, nguồn cảm hứng với trong truyền thuyết Atlantis. Kiến trúc sư lãng mạn sao? Khương Mạn thực sự có chút hướng về. Bọn họ phụ thân Khương Nghiệp lễ qua đi từng là một người kiến trúc thiết kế sư, trừ cái này ra, càng là một vị họa gia, mạo hiểm gia. Xuyên thấu qua hai vị ca ca miêu tả. Không khó tưởng tượng hắn là một cái tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng lãng mạn nam nhân. Khi thì còn có điểm bất hảo tính trẻ con, điểm này thể hiện ở trêu cợt chính mình nhi tử phương diện. Mụ mụ đâu? Khương Lệ Xính trên mặt nhiều vài phần ý cười, nàng đại khái là ta đã thấy trên thế giới này ưu nhã nhất nữ nhân. Xem ra nhà ta chỉ có nhị ca di truyền mụ mụ ưu nhã. Khương Mạn nhún vai, Ưu Nhã cùng nàng đời này là không nửa mao tiền quan hệ. Đợi sau khi trở về, Tiểu Mạn có thể đi trông thấy Y Y Vạn thúc thúc. Khương Vân Xanh cười nói, hắn là nhìn mụ mụ lớn lên, bất quá bái phòng hắn đến mang lên rượu ngon mới được. Khương Mạn gật đầu. Lúc này đây Khương Tử Mặc tân ca cuối cùng tiệc tối lấy cảnh sẽ ở lần xưa ra, năm đó kia chàng sự cố hiện trường. Đối Khương gia mấy huynh muội tới nói, này cùng ngạnh sinh sinh vạch trần chính mình vết sẹo vô dị. Nhưng mặc dù máu tươi đầm địa, cái này sẹo đều phi bóc không thể. Này không ngừng là một bài hát, một cái MV đơn giản như vậy. Đây là một hồi chân thật phát sinh quá ác mộng, là huynh muội năm người lên án. Không nghĩ tới một ngày kia ta còn có thể diễn chính mình mụ mụ, cái này cảm giác thực vi diệu a. Khương Mạn khó được khẩn trương, cùng đóng vai người khác bất đồng, lúc này đây diễn chính là chính mình mẫu thân. Ba ba diễn viên, đại ca nhị ca các ngươi quyết định hảo sao? Hai vị huynh trưởng đại nhân không hề răng, Khương Tử Mặc biểu tình cũng quái quái. Trước mắt tới nói, Hạc Hiên nhất thích hợp. Khương Vân Xanh lời này nói không quá đi tâm, nếu hắn đương kỳ thích hợp, thả nguyện ý nói, chúng ta miễn cưỡng nguyện ý đi. Làm nhà mình muội phu tới diễn chính mình ba ba việc này, Khương gia mấy huynh đệ nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thoải mái. Vốn dĩ trong nhà cải trắng bị heo cùng chuyện này liền sốt ruột. Hiện tại này đầu heo còn muốn diễn bọn họ ba. Quả thực là lần thứ hai thương tổn, thương càng thêm thương A. Tổng cảm thấy chính mình có hại tới rồi cực điểm. Nhưng muốn đổi làm những người khác đi. Khương gia mấy huynh đệ phỏng trừng càng không vui. Ta bên này nói, cũng còn kém cá nhân. Khương Tử Mặc nói, này bài hát yêu cầu một cái giọng nữ, người được chọn nói, ta còn ở suy xét. Khương Mạn nhưng thật ra nhớ tới Dương Tiêu Tuyết. Bất quá âm nhạc lĩnh vực thượng sự, nàng cái này âm si thật sự là nửa điểm lên tiếng quyền đều không có. Tứ ca suy xét người được chọn là quốc nội vẫn là nước ngoài. Ta có khuynh hướng lựa chọn quốc nội. Khương Tử Mặc trầm ngâm hạ, Tiểu Man ngươi thượng tổng nghệ nhận thức cái kia bằng hữu là kêu Dương Tiêu Tuyết đi. Khương Mạn gật đầu, tứ ca người được chọn có nàng. Nàng tiếng nói thực đặc biệt. Khương Tử Mặc là biết Dương Tiêu Tuyết, âm nhạc tu dưỡng rất cao, cũng rất có tài hoa. Khương Mạn nhướng mày. Nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được tứ ca khen người. Ta có nàng liên hệ phương thức, đẩy cho ngươi. Có thể. Khương Tử Mặc ở công tác thượng không phải ướt át bẩn thỉu người. Khương Mạn đem hẹ chặt đẩy sau khi đi qua, Dương Tiêu Tuyết bên kia thông qua cũng mau. Sau đó, Khương Mạn liền nhìn đến nhà mình tứ ca một cái hẹ chặt điện thoại đánh đi qua, trực tiếp liền liêu thượng. Nàng uống một hớp lớn ca cao nóng, tổng cảm thấy. Chẳng sợ không chính mình, này hai cái âm nhạc người phỏng trường sớm hay muộn cũng sẽ nhận thức. Dương Tiêu Tuyết kỳ thật có điểm ngoài ý muốn. Nàng xác tưởng nhận thức vị này giới ca hát truyền kỳ nại nạ, nhưng cũng nghe nói qua hắn tính tình, không quá thích giao hữu. Không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động thêm chính mình bạn tốt, còn trực tiếp một hồi điện thoại liền đánh lại đây. Bất quá Khương Tử Mặc hiển nhiên ở xã giao thượng là có vấn đề, lễ phép tự giới thiệu sau, liền thẳng đến chủ đề, dị thường thằng nam. Muốn nghe ta ca hát. Dương Tiêu Tuyết thẳng nữ tư duy lăng là cùng Khương Tử Mặc thẳng nam tư duy đối thượng, ngoài nạ là muốn ra tân ca. Yêu cầu giọng nữ. Đúng vậy. Khương Tử Mặc nói, ta muốn nghe hạ ngươi đầu thanh. Dương Tiêu Tuyết phát hành ca phần lớn dùng chính là nguyên bản âm sắc, cũng có xoang mũi lồng ngực cộng minh, nhưng đầu khang cộng minh thanh lại rất thiếu. Khương Tử Mặc tân ca giọng nữ bộ phận đối đầu thanh yêu cầu rất cao, đây cũng là hắn gần nhất liền thẳng đến chủ đề nguyên nhân. Dương Tiêu Tuyết cũng thực dứt khoát, trực tiếp ở điện thoại kia đầu cấp Khương Tử Mặc tới một đoạn. Một mở miệng, Khương Tử Mặc liền nghe ra nàng công lực. Nay giọng nói thật là ông trời thưởng cơm ăn. Kỹ xảo phương diện cũng phi thường thuần thục, thanh âm khuynh hướng cảm xúc phi thường đồng. Khương Tử Mặc khỏe môi một câu, hắn thực vừa lòng. Dương lão sư rất lợi hại. Cảm ơn. Dương Tiêu Tuyết không có khiêm tốn, đối với thực lực của chính mình, nàng có tự tin, tân ca đệ mổ có sao. Nếu là hợp tác nói, ta yêu cầu trước hết nghe dạng. Tự nhiên, hợp tác là hai bên mặt, đệ mổ ta chia ngươi. Dương Tiêu Tuyết bên kia tiếp thu đệ mổ, trực tiếp đi đến phòng thu âm, nàng ngự dụng đoàn đội cũng ở. Dương Tiêu Tuyết ý bảo những người khác trước đi ra ngoài, chỉ để lại chính mình âm nhạc tổng giám. Đương đệ mồ thả ra sau, âm nhạc tổng giám đương trường đều hưng phấn lên. Này giai điệu tuyệt ta. A Tuyết đây là ngươi viết tân ca. Không đúng, ngươi không phải cái này phong cách. Không phải ta. Dương Tiêu Tuyết lắc đầu, trên mặt cũng mang theo kinh ngạc cảm thán. Nàng kỳ thật hiếu thắng tâm rất mạnh, ngoại nạ tồn tại có thể nói là đè ở sở hữu âm nhạc đầu người đỉnh một khối cự thạch. Tuy nói âm nhạc vô cao thấp. Nhưng âm nhạc người dù sao cũng là người. Đặc biệt là nguyên sang ca sĩ, ai không nghĩ viết ra một đầu hảo ca tới. Dương Tiêu Tuyết nghe qua Khương Tử Mặc sở hữu nguyên sang, kia đầu nguyện thế giới cho ngươi tất cả yêu thương càng là mỗi ngày tuần hoàn. Nàng biết Khương Tử Mặc sáng tác phong cách hay thay đổi, cũng thừa nhận đối phương kinh tài tuyệt diễm, nàng bội phục, thưởng thức thậm chí có như vậy vài phần sùng bái ý tứ. Nhưng càng nhiều lại là bị đối phương khích lệ. Mà này một đầu demo, Dương Tiêu Tuyết sau khi nghe xong lại có một loại thất bại. Nàng không thể không thừa nhận, ở sáng tác thượng chính mình cùng Khương Tử Mặc chi gian chênh lệch. Đây là Nái Nạ Tân Ca demo. Âm nhạc tổng giám kích động, Nái Nạ Tân Ca. Hắn mời ngươi tham dự hắn Tân Ca chế tác. Dương Tiêu Tuyết gật đầu, xem như đi. Có chút người là ông trời thưởng cơm ăn, càng có những người này là ông trời ở phía sau đuổi theo cầu hướng trong miệng hắn tắc cơm ăn. Khương Tử Mặc không thể nghi ngờ là người sau. Dương Tiêu Tuyết hít sâu một hơi, hắn thật là cái thiên tài. Chương 441 Khương Mạn đã biết nạ. Chuyên nghiệp nhân sĩ chi gian cộng đồng đề tài luôn là không ít. Khương Mạn lần đầu tiên phát hiện nhà mình tứ ca như vậy có thể liêu. Âm nhạc chế tác ở nước ngoài. Dương Tiêu Tuyết có chút ngoài ý muốn. Khương Tử Mặc gừ một tiếng, phòng làm việc của ta cùng đoàn đội cơ bản đều ở nước ngoài. Lần này MV quay chụp cũng ở nước ngoài, có thể nói, hy vọng ngươi có thể cùng nhau. Này bài hát đối ta ý nghĩa rất lớn, có chút tình cảm phương diện đồ vật, ngươi ở hiện trường nói, chúng ta càng tốt câu thông. Dương Tiêu Tuyết, ta yêu cầu cùng ta người đại diện câu thông hạ. Không thành vấn đề. Chờ mong cùng ngươi hợp tác. Vinh hạnh của ta. Bên kia. Khương Duệ Trạch không có hảo ý nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Dạ sự, ngươi chuẩn bị khi nào cho ta muội thẳng thắn. Bạc Hạc Hiên xoa giữa mày, đau đầu nói, tìm được nàng người ở đâu sao. Trốn đi. Khương Duệ Trạch bẹp miệng. Nàng trong thời gian ngắn đánh giá nếu là không dám lộ diện, bất quá Khương Nghiệp Thành ở nàng trong tay, nàng khẳng định sẽ liên hệ Khương gia đại phòng. Liên hệ cũng vô dụng. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, tại đây sự kiện thượng Khương gia đại phòng ngoài tầm tay với, tiểu gia cũng sẽ không giúp nàng. Ngươi đối kiểu gia tạo áp lực. Khương Duệ Trạch nhướng mày. Bạc Hạc Hiên rút ra một cây yên, do dự mà muốn hay không bật lửa, ánh mắt u trầm, tiểu gia quản không hảo tự mình nữ nhi, tự nhiên muốn trả giá đại giới. Khương Duệ Trạch chợt một tiếng, cho nên nói ngươi là cái lam nhan họa thủy. Bạc Hạc Hiên cũng không biện giải, lần này Zna chạy ra làm dối, thật là nhân chính mình dựng lên. Tuy nói hắn cùng kia nữ nhân thật không có gì quá vãng, chẳng sợ ở không gặp được Khương Mạn phía trước, hắn đều phiền thấu Zna. Lại nói tiếp, nàng hẳn là không có gen cải tạo quá đi. Không có. Khương Duệ Trạch nhẹ nhàng thở ra, kia còn hảo. Nếu Zna cũng có gì đặc dị công năng thật đúng là không hảo chảo, nếu là người thường, kia lại cường cũng có cái hạn độ. Đem nàng phá hỏng ở biên giới ngoại, chỉ cần không cho nàng mang theo Khương Nghiệp Thành hồi đế quốc, vậy là tốt rồi thu thập nhiều. Khương Duệ Trạch nói nhắc nhở câu, ngươi lần này nhưng đừng đùa cái gì thương hương tiếc ngọc, lại phóng nàng một mã, ta nhưng không nghĩ ta muội thêm một cái tình địch. Bạc Hạc Hiên lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, xin hỏi năm đó ở Zeus, là ai cản trở ta sát nàng? Khương Hợp Kỳ trước mắt, tổng không có khả năng là ta đi. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, người nào đó qua đi tựa hồ còn tưởng tác hợp ta cùng nàng. Cứt chó. Ta có thể như vậy hạt. Khương Husky đánh chết đều không thừa nhận, mồ hôi lạnh đều toát ra tới, cam. Chính mình giống như thật trải qua này đó chuyện ngu xuẩn. Nhưng, lúc ấy hắn cũng không biết Khương Mạn là chính mình muội muội, cũng không nghĩ tới dân nạ có thể điên thành này đức hạnh A. Ta tam ca tưởng tác hợp ngươi cùng ai. Sâu kín giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Hai cái nam nhân thân mình đều cương thành văn sát. Muội, muội muội, yêu nhi. Khương Mạn trong tay bưng hai ly nhiệt sữa bò, đôi mắt đẹp híp. Thần sắc có chút nguy hiểm. Zna, nghe đi lên là cái nữ sinh tên. Nàng cười như không cười nhìn Bạc Hạc Hiên, người hoa hồ điệp. Và mặt tuy muộn nhưng đến. Không lâu trước đây, người nào đó tựa hồ mới nói quá, chính mình không gì hoa hồ điệp. Con bướm không tính là, nhiều lắm thiêu thân một con. Bác ảnh đế cầu sinh dục bạo lều. Cho nên mới có thiêu thân lao đầu vào lửa cách nói a. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, bác ảnh đế nóng bỏng thực nha. Bạc Hạc Hiên cười khổ, hiện tại thẳng thắn còn kịp sao? Khương Duệ Trạch chiều sau súc, cái kia. Các ngươi chậm rãi thẳng thắn, ta liền không quấy rầy a. Hắn hiện tại chỉ nghĩ lưu. Đứng lại. Khương Mạn thanh âm khinh phiêu phiêu. Khương Duệ Trạch cả người cứng đờ. Khương Mạn đem sữa bỏ tắt trong tay hắn, nhàn nhạt nói, bị thương cũng đừng hút thuốc đừng uống rượu, nghe nói ngươi đem điểm điểm đuổi tới tay, còn thuận tiện đem nhạc phụ nhạc mẫu đều thấy. Khương Duệ Trạch một ngụm sữa bỏ toàn sặc, muội muội ở trước mắt, hắn này phun ra tới thỏa thỏa phun Khương Mạn vẻ mặt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Kết quả sặc đến sữa bò từ trong lỗ mũi chảy ra tới. Trường hợp này thật là có điểm. Bạc Hạc Hiên mục không đành lòng thấy, ta đi lấy điểm giấy. Khương Duệ Trạch bưng sữa bò ly, lại khụ lại sặc, nước mắt hoa đều ra tới, nhìn đáng thương cực kỳ. Trường hợp này Khương Mạn cũng không nghĩ tới hoa. Ta thân ca lặc, ngươi nói cái luyến ái mà thôi sao, đến nỗi kích động như vậy. Không. Không phải, muội muội ngươi làm sao mà biết được. Khương Mạn cười mà không nói, đều không cần nàng đi vẫn ăn đi. có rất nhiều nhiệt tâm quần chúng tới cấp nàng mật báo. Bạc Hạc Hiên đem khăn giấy lấy tới không nói, còn đem toàn gia nam nhân đều cấp mang đến. Mọi người vây xem Khương Hợp Kỳ cái mũi tiêu nãi. Khương Lệ Xính, nghe nói ngươi yêu đương. Khương Vân Xanh, ngươi chừng nào thì thích thượng điểm điểm. Còn đem cha mẹ đều thấy. Khương Tử Mặc, đối phương tâm địa khá tốt. Bạc Hạc Hiên cười tủm tỉm đem khăn giấy đưa qua đi. Khương Duệ Trạch cuồng chịu khăn giấy lau mặt, oán hận chừng mắt người nào đó, bà công tặc. Ngươi chính là cố ý. Đại ca, Khương Lão Nhị, Lão Tứ các ngươi nghe ta giải thích. Khương Lệ Xính nhăn chặt mi, ngươi thấy nhà gái cha mẹ khi có chú ý lễ nghĩa sao? Theo lý thuyết, hẳn là nhà của chúng ta dành trước môn bái phỏng mới đúng. Khương Duệ Trạch, ca, còn không có nhanh như vậy. Chúng ta vừa mới bắt đầu đâu. Khương Vân Xanh, Xính Lê nói là phải hảo hảo chuẩn bị hạ, như vậy đi, ngươi quốc nội hôn phòng nhị ca đưa ngươi. Khương Tử Mặc, ta không có tiền, nhưng danh nghĩa gã lờ gì có thể chuyển tặng cấp tám tẩu, nàng hẳn là so ngươi hiểu nghệ thuật. Khương Duệ Trạch tự bế. Hắn tìm kiếm Khương Mạn thân ảnh, ý đồ tìm kiếm cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Quay đầu vừa thấy, nào còn có Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên bóng dáng. Hai người sớm lưu. Vô sỉ bạc câm tặc, ngươi này nhất chiêu họa thủy đông dẫn ngươi dùng rượu a. Phòng trong, lò sưởi trong tường bên. Bạc Hạc Hiên giúp Khương Mạn lột nướng quả quýt. Đừng tưởng rằng lột hai cái quả quýt ta liền sẽ hảo phóng buông tha ngươi nga. Bạc Hạc Hiên buồn rầu thở dài, đem lột tốt quả quýt đưa cho nàng, như thế nào phạt ta đều nhận. Khương Mạn cười nhạo, thôi đi, cũng không phải là ai đều có tư cách khi ta tình địch. Cái kia kiểu cái gì na thích ngươi là chuyện của nàng nhi, ta cũng lười đến quảng, bất quá nàng nếu dám giảo hợp tiến Khương Nghiệp thành sự tình tới, này bút chướng ta khẳng định là muốn cùng nàng tính. Khương Mạn hùng hổ nói, kiên quyết không thừa nhận chính mình ghen. Tiêu Sái đem quả quýt hướng trong miệng một ném, một ngai. Mỹ Diễm khuôn mặt nhỏ nháy mắt vặn vẹo thành biểu tình bao. Mẹ ra! Toàn chết ta! Bạc Hạc Hiên không nhìn xuống, phúc! Bạc Hạc Hiên ngươi còn dám cười. Khương Mạn nắm lên quả quýt tắt trong miệng hắn, buộc hắn nuốt xuống đi. Kia thanh quất vốn là toan nê răng, lại bị hỏa nương quá, toan vị xông thẳng đỉnh đầu. Đó là Bạc Hạc Hiên cũng cấp toan ra vài phần nước mắt hoa. Khương Mạn thấy thế cười ha ha, một cái kính hướng trong miệng hắn tắt quả quýt. Bạc Hạc Hiên bị toan tàn nhẫn, ôm lấy nàng đánh thẳng kia trương cái miệng nhỏ. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi cùng chết. Như vậy toan, không cùng nhau dụng răng đều không thể nào nói nổi. Bạc Hạc Hiên ngươi cút ngay. Nô. Toan chết ta. Ta. Tiếng mắng bao phủ ở chua ngọt hôn. Chương 442 thanh điểu thưởng thảm đỏ, Khương Mạn nhân sinh người thắng. Xuất ngoại trước, Khương Mạn đến trước xử lý tốt chồng chất công tác. Chiến cốt còn ở chiếu phim kỳ. Phòng bán vé hiện tại đã là đế quốc gần 3 năm quán quân. Đại ngôn phương diện tìm tới môn thật sự quá nhiều, nhưng Khương Mạn trừ bỏ qua đi tiếp nhận một ít đồ ăn vặt đồ uống đại ngôn, khác một mực không tiếp. Những cái đó đại ngôn kỳ hạn tới rồi sau, cũng không lựa chọn gia hạn hợp đồng. Khác nghệ sĩ minh tinh có lẽ yêu cầu đại ngôn gia tăng giá trị thương mại, nhưng nàng hoàn toàn không cần A. Đến nỗi cao xa phương diện, càng là không cần. MP đều là nhà mình, lại nói. Liền Khương Mạn này đất đá trôi thẩm mỹ đời này đều cùng giới thời trang không gì duyên phận. Rốt cuộc, người nào đó nhất quán đem chính mình mỹ mạo hướng chết đạp hư. Hành trình mặt trên, thế khắc sinh đệ nhị tập theo lý thuyết cũng nên bắt đầu rồi. Bất quá Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên hành trình cùng đệ nhị tập có xung đột, lao lý bên kia hiểu biết tình huống sau, cũng ở điều chỉnh an bài. Dù sao đều là hố khách quý, lý lao âm nghe nói Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn mặt sau muốn xuất ngoại một chuyến, kia trong bụng Hắc Thủy Nhi lại bắt đầu quay cuồng. Dư lại chính là thanh điểu thưởng. Thanh điểu thưởng trao giải đêm đó, hung đồ liên can chủ sang tụ đầu. Khương Mạn cùng Tang Điểm này đối chị dâu em chồng, tình nhân cũ, không tránh khỏi muốn chạm mặt, đợi lên sân khấu thời điểm, Khương Mạn vừa đến hậu trường liền buông tha Bạc Hạc Hiên, chạy Tang Điểm nghỉ ngơi gian đi. Người đây là thất sủng. Trần Hói Đầu chế nhạo nói. Bạc Hạc Hiên ăn mặc một thân cao định tây trang, dáng người thẳng, quý khí bức người, hắn liếc mắt Trần Hói Đầu đầu, em đẹp mang cái gì tóc giả? Trần Hói Đầu tức muốn hụt máu, cái gì tóc giả? Đây là thật tóc. Người đi cấy tóc. Bạc Hạc Hiên hơi kinh ngạc, nhưng thật ra không cần thiết. Cái gì cấy tóc? Đây là chính mình mọc ra tới. Trần Hói Đầu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Bạc Hạc Hiên mở ra trong tay tiểu trư tẹp họa bình giữ ấm, uống lên nước miếng, thực không đi tâm nga thanh, gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo mỹ dung châm cùng thực phẩm chức năng ngươi hẳn là biết đi. Trần Hói Đầu. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nói, hàng nhái hàng giả đừng loạn dùng. Dễ dàng lên đường. Trần Hói Đầu, tức chết. Lao tử một cây mao không dư thừa quay ai. Còn không phải ngươi cùng nhà ngươi kia khẩu tử đem ta lộng đi sáp ong rụng lông. Tấy tóc sao? Liền không thể cấp người Hói Đầu một chút tôn nghiêm sao? Năm nay ngươi nếu là lại đến ảnh đế, ta liền đi tổ ủy hội khiếu nại có tấm màn đen. Trần Hói đầu hung tận nói. Bạc Hạc Hiên gật đầu, ta nhưng thật ra không sao cả, ngươi đả thương địch thủ 100 tự tổn hại 8.000. Hắn không thiếu một cái ảnh đế danh hiệu, bất quá Trần Hói đầu hung đồ có thể ra một cái ảnh đế, kia này bộ phim nhựa hàm kim lượng lại không giống nhau. Trần Minh lúc này biểu tình nghiễm nhiên chính là bị bắt chẹt. Phong nghỉ bên kia, tăng điểm hoàn toàn chính là cái chim của ta. Nàng cắn ly cà phê ống hút, đều mau đem kia ống hút cấp cắn lạ. Khương Mạn cười tủm tỉm nhìn nàng, bắt lấy ta tăng ca, còn chính là ngươi a, tăng điểm điểm. Tăng điểm mặt đều phải chín, nàng túng thành một đoàn, kêu rên, a. Tỷ, ngươi mau đừng tao ta. Nói bậy, sao có thể lại kêu tỷ của ta đâu, về sau ta chính là muốn xen vào ngươi kêu tam tẩu Nga, tiểu điểm điểm. Khương Mạn trêu ghẹo nàng. Thành công nhìn đến tăng điểm bị tao thay đổi hình. A a a, ngươi đừng nói nữa. Tăng điểm nhảy lên, vãn trụ nàng cánh tay mặt ghé vào nàng bả vai một cái kính hoành bản dựng nhảy. Nội bộ tiêu hóa không đến mức như vậy thẹn thùng đi. Khương Mạn buồn cười, giơ tay nhéo hạ nàng khuôn mặt, ngươi cho ta đương tam tẩu ta nhưng vui vẻ đâu. Thật sự, ngươi không oán ta. Ta oán ngươi làm cái gì? Oán ngươi tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Oán ngươi không chê ta tam ca là cái hợp kỳ. Tăng điểm dầu miệng, Khương Thiết hắn cũng không như vậy hợp kỳ, lại nói hắn lao có tiền, kia yêu cầu ta đỡ. Nga mạc, này liền hộ thượng. Ta tam ca mị lực vẫn là đại ha. Tăng điểm thành công bị Khương Mạn bức nhảy chân. Ta mặc kệ, ngươi không được kêu ta tam tẩu, Khương Thiết Hán là Khương Thiết Hán, ngươi là ngươi, chúng ta ba người chi gian quan hệ lẫn nhau không quấy nhiễu. Khương Mạn, này quan hệ chi phức tạp, trong lúc nhất thời làm nàng đều loát không rõ hảo đi. Tiếng đập cửa vang lên. Khương Mạn đi mở cửa, đập vào mắt chính là một khối thức tha động lòng người thân thể mềm mại, váy đỏ sấn đối phương da bạch như tuyết, cuộn sóng tóc quăn tấn hiện mị hoặc. Chính là kêu biểu tình quản lý phi thường mất khống chế, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tôn Đại Ngọc, hai người gác bên trong loại nấm đâu, ta gõ nửa ngày mới mở cửa. Nga mạc, Đại Ngọc ngươi này áo quần rộng lấy A, nhịu sệ ca niên độ mới nhất cao định đi. Tăng điểm điểm kêu to. Đại Ngọc chen vào tới, giữ cửa một quan, biểu tình chế nhạo, đánh không lại ngươi một thân MP hảo đi. Có phải hay không A, tương lai MP láo bản nương. Tôn Đại Ngọc. Tăng điểm điểm thét trói thai, chiều nàng nào tới. Cam. Tôn Đại Ngọc hoa dung thất sắc ở phòng nghỉ núp vào, Khương chán ghét ngươi quản ngươi tam tẩu. Quản không được Nga, quản không được Nga. Khương Mạn tay phủng cà phê, lắc đầu, xem diễn tư thái phi thường rõ ràng, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta, quản tam tẩu vạn nhất đứng hàng lão nhị cái kia đau lòng sao cái làm. Tôn Đại Ngọc trên mặt hoảng hốt, tăng điểm dừng lại đùa giỡn, bắt quái tiểu ra đa dựng lên, lão nhị. Cái gì lão nhị? Đại Ngọc đồng chí, ngươi có tình huống A. Nàng móng đuốt ấn ở Đại Ngọc trên ngực, uy hiếp nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, thành thật công đạo bằng không lột sạch ngươi. Tôn Đại Ngọc nghiến răng, có cái quỷ tình huống, ngươi tránh ra. Tăng không cay ngươi gần nhất lại ăn phì có phải hay không, ngươi muốn áp chết ta. Tăng điểm cả người đều là khóa ngồi ở Tôn Đại Ngọc trên người, đem nàng đè ở trên sofa, tư thế phi thường đàn ông. Giang giác. Khương Mạn chụp được này tuyệt mỹ một màn, hai người nghe được thanh âm chiều nàng nhìn lại. Ai, đối này biểu tình đúng chỗ, tới, xem màn ảnh. Tỷ. Khương chán ghét. Hai người hỏa tốc tách ra, liếc nhau, đặt thành liên minh. Khương Mạn nhìn ra này hai mắt chung không có hảo ý, nàng chạy nhanh đem điện thoại thu hồi tới, ngoài mạnh trong yếu nói. Ta khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm A. Rốt cuộc các ngươi còn không có vào cửa, làm cô em chồng, ta có được thời thời khắc khắc cho các ngươi làm khó dễ cơ hội. Đại Ngọc một liêu tóc ăn, vũ mị vô cùng. Tăng điểm điểm cổ má thổi khởi tóc mái, lại ngọt lại hung. Hai người đối diện, chăm miệng một lời, lộng nàng. Khương Mạn, cư nhiên muốn lộng cao quý cô em chồng. Các ngươi hai cái xong rồi. Giây lát sau. Ai chỗ đó không được. A Đại Ngọc ngươi. Tiểu điểm điểm ngươi dừng tay. A ta nhận thua. Thanh điểu thưởng thảm đỏ bắt đầu. Đáp ứng lời mời mà đến các diễn viên cùng điện ảnh đoàn đội lần lượt đi xong thảm đỏ. Tới rồi hung đồ đoàn phim khi, đại gia lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Khương Mạn cùng Tang Điểm đều không thấy. Bạc Hạc Hiên bên người đứng cư nhiên là chịu mời đảm nhiệm trao giải khách quý Khương Vân Xanh. Em rể anh vợ hai người chạm cùng nhau. Tuấn Nam, trong vòng hai đại thần nhan trần nhà, một cái thanh quý lạnh lùng một cái ưu nhã tôn quý, truyền thông nhóm cảm giác trong tay phao ống đều ở nóng lên hảo sao. Trần Hói đầu đều không muốn cùng này hai người chạm cùng nhau, một cái kính làm này hai người ly chính mình xa một chút. Hiện trường truyền thông cùng phòng phát sóng trực tiếp nội các vong hữu đều mau cười chết. Trần Hói đầu bị Hàng Duy đả kích. Tấy tóc cũng cứu lại không được lão Trần Nhan giá trị A, so mặt đánh không lại bạc thần, vốn tưởng rằng có thể dựa đạo diễn tài hoa, kết quả còn tới cái khương đạo. nhan giá trị cùng tài hoa đều đánh không lại. Em rể anh vợ CP ta có thể khái. Bạc Thần cùng Khương Đạo Trạm cùng nhau tuyệt, ai còn nhớ rõ hai người bọn họ hợp tác võ giả khi bạc xanh CP. Đó là thưởng thức lẫn nhau a. Hiện tại thưởng thức lẫn nhau không có khả năng, Khương Đạo đối với cùng chính mình muội muội heo, đó là dám giận không dám giết. Chỉ có ta tò mò Khương Võ Thần cùng Điểm Điểm chạy đi đâu sao. Truyền thông cũng hỏi ra vấn đề này. Bạc Lão Sư, Khương Đạo, như thế nào không thấy được Khương Lão Sư cùng Tiểu Điểm Điểm nha? Bạc Hạc Hiên có chút bất đắc dĩ buông tay, Khương Vân Xanh cũng thở dài, Trần Hói đầu chật chật chật tỏ vẻ khinh bỉ, ở phía sau trai ôm phải ấp đương nhân sinh người thắng. Chương 443 thế khắc sinh tam tiên dịp. Thảm đỏ phía trên, xuất hiện một đạo duyên dáng phong cảnh tuyến. Ba đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. Tang Điểm một bộ MP hoàng gia tiên nữ phong sa mỏng u lan con bướm lê váy, Điểm mị tiểu tiếu, như là rơi vào nhân gian tiểu tiên nữ. Tôn Hiểu Hiểu một bộ như sệ ca đỏ thâm cao định váy dài, tận hiện thức tha dáng người, thiên nga trên cổ mang một cái phục cổ điển nhã hồng bảo thạch vòng cổ, cả người xa hoa lộng lẫy. Ở hai nàng trung gian lập vị kia càng là đoạt người trước mắt, tức đầu dưới lông mày bị tu thành đoạn mi chỗ có một viên mi đinh. Chỉnh thể trang dung chút nào không mang theo nữ khí, tăng thêm vốn là thâm thúy hình dáng. Cả người có vẻ sống mái mặc biện. Hắc tây trang trang bị lười biếng tơ tằm áo sơ mi, nút thắt chạy đến đệ tam viên, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, đặt ở Tôn Hiểu Hiểu trên vai trên cổ tay huyết toàn vòng tay hơi hơi phản quang. Một M75 thân cao xứng với giày da, lại cất cao mấy cm thẳng bức 180, khương mạn trái ôm phải ấp, ôm hai nàng ngạo nghễ lên sân khấu. Lại bĩ lại xoái, khiến cho thét chói thai vô số. Truyền thông nhóm đều mau điên rồi. Các vong hữu càng là thành thét chói thai gà. A a a, đây là cái gì nhân gian cờ lê? Cam. Khương Võ Hoàng Huy Vũ, đây là tay trái Điểm Quý Phi, tay phải Đại Ngọc Quý Phi A. Khương Mạn. Bung ra kia hai cái muội tử hướng ta tới. Khương Võ Thần có phải hay không nhân sinh người thắng ta không biết, ta chỉ biết ta cong, Võ Thần xem ta. Muội muội ta cái gì đều có thể. Đây là Bạc Hạc Hiên hạnh phúc sao? Ta mộ. Bạc Thần hạnh không hạnh phúc ta không biết, toàn là khẳng định. Không thể không nói Thanh Điểu Thưởng màn ảnh sư là thật sự hiểu, các vong hưu đang ở treo chọc Bạc Hạc Hiên đâu, màn ảnh liền thoảng qua đi. Tất cả mọi người nhìn đến vị này nhất quán lấy thanh quý như thần chi xương ảnh đế, trên mặt lộ ra khó có thể ánh mắt toan khí cùng khó chịu. Sống thoát thoát một cái nhìn nhà mình tức phụ khắp nơi treo hoa gẹo nguyệt, lại không thể nề hà tiểu nam nhân hình tượng. Khương Vân Xanh giờ phút này biểu tình cũng thực vi diệu. Đây là cái gì đại hình xuất quỹ hiện trường sao? Bác thân biểu tình ta có thể cười một năm. Chụp hình. Biểu tình bao ghét. Không nghĩ tới Bạc Thần còn có trở thành biểu tình đế một ngày. Cười chết, giả cười đều phải tràn ra màn hình, trên mặt viết ta không toan, nắm tay đều siết chặt. Dũng vẫn là Khương Võ Thần Dũng à, làm cho chính cung mặt nhì ôm hai cái tiểu tình nhân lên sân khấu. Chỉ có ta chú ý tới Khương Đạo biểu tình không thích hợp sao. Hắn không nên xem náo nhiệt xem láo vui vẻ sao, như thế nào cười giống cái ngốc tử dường như. Bị nhà mình muội muội xoáy tới rồi. Thật ra mà nói, Khương Mạn này hành vi không điệu thấp. Như thế nào có thể đối chính mình tẩu tử xuống tay đâu? Đối ta xuống tay liền bất đồng, ta có thể không lo Khương Mạn tẩu tử. Trên lầu Tú Nhi ngồi xuống, đừng cắm đội. Đại Ngọc bứng cây liếu hình tượng thâm nhập nhân tâm, ta đều mau quên nàng là cái mỹ nữ. Đêm nay Đại Ngọc tuyệt mỹ a. Nhân gian hoa hồng đỏ Đại Ngọc, nhân gian cờ lê Mạn, nhân gian tiểu tiên nữ ngọn, thế khắc sinh tam tiên dịp. Thảm đỏ đi xong chính là chụp ảnh phân đoạn, Khương Mạn là không có biện pháp chơi xoái, muốn chiếu cố hảo bên người hai vị nữ tính. Nàng là liên tiếp khom lưng lưng cỏng, giúp bên trái xách lên làn váy sau, lại thế bên phải xử lý váy. Truyền thông nhóm nắm lấy cơ hội một cái kính cùng chụp, hiện trường nhạc phiên thiên. Đây là trái ôm phải ấp đại giới A. Rốt cuộc cũng có Khương Võ Thần hèn mọn một ngày A, ha ha ha. Phong thủy thay phiên chuyển. Ta là phát hiện, giới giải trí có thể làm Khương Mạn cam tâm tình nguyện khom lưng túi đầu nữ nhân chỉ có Đại Ngọc cùng Điểm Điểm, đây mới là chân ái hảo đi. Khương chán ghét ngươi động tác nhanh nhẹn điểm. Thì ngươi lại dâm ta váy. Ngươi ngày thường cơ linh kính nhi đâu. Chạy nhanh lánh đã chết, chụp xong chiếu chúng ta mau vào đi. Làm mau làm mau. Đại Ngọc cùng Điềm Điềm một cái kính thúc giục, Khương Mạn vội đến hãn đều phải ra tới, hai người phiêu. Đại Ngọc cho nàng một cái xem thường, đem nàng túm lên chụp ảnh. Ha ha ha ha. Cười chết. Khương Võ Thần đây là trả nợ sao. Năm đó ở thế khắc sinh đem Đại Ngọc đắn đo gắt gao, hiện tại trái lại bị làm cho một chút tính tình đều không có. Ta là phát hiện Khương Mạn miêu mễ thuộc tính, đối ngoại là mánh hổ, đối nội là nãi miêu, thực hảo vào cái loại này. Khương Võ Hoàng rốt cuộc có thể thẳng thắn eo hảo hảo phối hợp chụp ảnh, Tôn Đại Ngọc cùng Tang Điểm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng nhiên đối truyền thông nhóm nói, các ngươi tốc độ tay muốn mau a. truyền thông nhóm còn không có làm minh bạch sao lại thế này. Tôn Đại Ngọc cùng Tang Điềm một tả một hữu nhón chân, đồng thời phủng trụ Khương Mạn mặt, tả hữu một cái môi thơm. Khương Mạn, hiện trường truyền thông, a a a a. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu, a a a a a. Chụp hình, chụp hình. Ở một khắc hạng nhất chờ Bạc Hạc Hiên lộ ra không mắt thấy biểu tình, dở khóc dở cười một tay bưng kín mặt. Khương Vân Xanh càng là nhéo lên giữa mày. Các nữ hải tử điên lên, thật là so nam nhân lớn mật nhiều. Khương Mạn chính mình cũng ngây dại, tiểu tâm can phịch loạn nhảy. Nàng đôi tay phủng trụ mặt, Tôn Đại Ngọc cùng Tang Điểm hôn trộm thực hiện được sau, hai người nắm lấy tay, lưu lưu lưu. Nàng hai trốn chạy, đem Khương Mạn một người lưu tại chỗ, gương mặt hai sườn một tả một hữu mang theo dấu môi. Nàng thực mau lấy lại tinh thần, chỉ vào chính mình, đối màn ảnh nói, thấy được sao, mị lực. Không biết vị nào phóng viên hô to, Khương lão sư mị lực có thể phân ta điểm sao. Đại buổi tối không cần làm mộng tưởng hão huyền A. Khương Mạn vai diễn phụ xong, chạy nhanh lưu. Bước chân bay nhanh, đuổi theo trộm hôn chính mình hai cái người xấu đi. Nàng còn không có bắt được người, đã bị người nửa đường ngăn cản. Bạc Hạc Hiên giữ chặt tay nàng, chưa nói, không sai biệt lắm được rồi A, Khương Hoàng bệ hạ. Ta muốn báo thủ. Như thế nào báo? Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, thân chết các nàng. Bạc Hạc Hiên ôm nàng hướng hội trường nội đi, nghe vậy túi đầu ở môi nàng hung hăng một hôn. Làm lơ chung quanh vang lên tiếng thét chói tai. Hắn hung hăng nói, ta trước thân chết ngươi. Trần Hói Đầu vớt chính mình số tiền lớn thực thượng phát, đối Khương Vân Xanh nói, chúng ta có phải hay không có điểm dư thừa? Khương Vân Xanh truy đuổi kia mạt hồng ảnh, nói, Trần Đạo đừng tính thượng ta. Tôn Đại Ngọc đối thượng Khương Vân Xanh tầm mắt, hoảng loạn rời mắt, làm bộ dường như không có việc gì, lôi kéo Tang Điểm bước nhanh chui vào hội trường. Trần Hói Đầu, cam. Sao các ngươi đều có tình huống? Chương 444 Khương Mạn hôm nay tìm tẩu tử sao? Thảm đỏ qua đi. Chúng diễn viên đạo diễn khách quý vào bàn. Ban tổ chức an bài châu ngồi đều là căn cứ đoàn phim tới. Đại Ngọc lúc này đây cũng có tác phẩm nhập vây, là nàng mấy năm trước chụp một bộ điện ảnh, tên là Sống Một Mình, giảng thuật chính là một cái trọng nam khinh nữ gia đình đi ra nữ tính ở xã hội gia đình trên chức trường sự. Bởi vì đề tài quá mức hiện thực áp lực, phiến phương tuyên truyền cũng không đúng chỗ, ở năm đó phòng bán vé cũng không tính đặc biệt hảo, nhưng bởi vì nàng Đại Ngọc bưng cây liễu bạo hòa sau, kia bộ điện ảnh cũng một lần nữa bị kéo vào đại chúng tầm nhìn. Thật là thời đại tiến bộ. Quần chúng thẩm mỹ ở dần dần đề cao, bộ phim này ở trên mạng bạo hỏa. Đại Ngọc chụp kia bộ phiến tử thời điểm, xứng được với kỹ thuật diễn cao quang thời khắc, nàng đóng vai nữ chủ Chu Tưởng Nam làm rất rất nhiều người xem đều sinh ra cộng tình. Sống Một Mình Chu Tưởng Nam, đề danh chính là thanh điểu thưởng tốt nhất nữ diễn viên. Nay không phải Tôn Đại Ngọc lần đầu tiên bị đề danh, thượng một lần nàng thiếu chút nữa đoạt giải, bởi vì trong vòng những cái đó bẻ lũ xu nịnh, ngạnh sinh sinh cùng ảnh hậu lỡ mất dịp tốt. Lúc này đây, Tôn Hiểu Hiểu nói không khẩn trương, thỏa thỏa là lời nói dối. Thật khẩn trương A, làm một cái diễn viên, ai không nghĩ trở thành ảnh hậu ảnh đế. Thanh điểu thưởng trao giải nghi thức đã bắt đầu, trước hết ban phát chính là tốt nhất mỹ thuật thưởng. Đại Ngọc lúc này là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ hận chính mình ly Khương Mạn bọn họ vị trí quá xa, hết sức cô độc A. Hung đồ đoàn phim bên này, Khương Mạn cùng Tang Điểm ngồi cùng nhau, hai người nhưng thật ra vừa nói vừa cười. Tỷ, ngươi xem Đại Ngọc, nàng có phải hay không mắc tiểu A? Mà ra sát ngứa. Tang Điểm bọn họ vị trí ở Tôn Đại Ngọc mặt sau mấy bài. Nàng mới vừa nói xong, liền thấy Tôn Hiểu Hiểu quay đầu lại, biểu tình muốn nói lại thôi. Khẩn trương đi. Khương Mạn mỉm cười, thanh điểu thưởng xem như Tôn Hiểu Hiểu một cái tâm ma, việc này nàng là biết đến. Sống một mình nàng cái kia nhân vật đoạt giải ta khả năng tính rất lớn. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói, kia bộ diễn ta xem qua, nàng kỹ thuật diễn thực hảo. Tang Điểm kinh ngạc, Bạc Tiểu Tam ngươi đều khen. Sách. Này bộ diễn ta muốn đi bổ bổ. Bạc Hạc Hiên liếc hướng nàng, ngươi có phải hay không nên sửa miệng? Sửa miệng. Lao này cha Điểm Điểm đã có thể không túng, muốn sửa cũng là ngươi trước sửa, trước tiếng kêu Tam Tẩu tới nghe một chút. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt mỉa mai di động, nhìn trên đài lãnh thưởng đoàn phim, nước chảy bèo trôi vỗ tay, làm bộ không nghe thấy Tang Điểm khiêu khích. Khương Mạn bị kẹp ở bên trong, hai không giúp đỡ. Dứt khoát túi đầu chơi di động cùng Đại Ngọc phát hoại chat. Khương Mạn lấy thưởng mời ta ăn cơm. Tôn không gọi Đại Ngọc, lấy không được ngươi cho ta mua bao. Hùng hùng hổ hổ gì vờ gờ. Khương Mạn, mua bao ngươi tìm ta nhị ca A, tìm ta làm gì? Nàng ngẩng đầu, đối thượng Đại Ngọc đồng chí ánh mắt cảnh cáo. Hiện trường cũng là có rất nhiều truyền thông, bản thân lại là phát sóng trực tiếp. Khương Mạn cùng Tôn Đại Ngọc cách không hố động bị đại màn ảnh bắt giữ tới rồi thật nhiều thứ. Các vóng hữu đều đang cười. Đại Ngọc quý phi liên tiếp nhìn lại tìm Khương Hoàng A, ban tổ chức không hiểu chuyện. Như thế nào có thể đem hai người tách ra đâu? Chỉ có ta chú ý tới Điểm Điểm cùng Bạc Thần ở cách Khương Võ Thần nói chuyện phiếm sao. Cảm giác đây là chính cung cùng Quý Phi ở bẻ đầu A, Khương Hoàng thật cha. Cam. Vừa mới ta thấy được ai? Khương Đạo như thế nào đến Đại Ngọc bên người đi? Ban tổ chức không hiểu chuyện A, như thế nào lại đem màn ảnh thiết đi rồi? Đại Ngọc bên cạnh vị trí là có người, tốt nhất mỹ thuật thưởng bàn xong rồi sau, chính là người chủ trì xuyến tử. Đồng nhiên có người khom lưng lại đây cùng bên người nàng người thay đổi hạ vị trí. Tôn Hiểu Hiểu ngẩng đầu liền thấy được kia trương ưu nhã thân sĩ khuôn mặt tuấn tú, theo bản năng nắm chặt di động, đều quên cấp Khương Mạn hồi tin tức. Khương Mạn ở hàng phía sau lại là nhìn rành mạch. Tăng Điểm cũng tê một tiếng, a này, có tình huống A. Đại Ngọc cùng Khương Đạo hai người bọn họ khi nào bọc lên. Ngươi bình tĩnh một chút. Khương Mạn vỗ nàng móng vuốt. Nay tiểu Điểm Điểm bắt quái chi hồn bốc cháy lên tới, đều mau đem tay nàng ra cấp véo phá. Tôn Đại Ngọc cảm giác chính mình cái hốt nóng bỏng, nàng dám khẳng định, Khương chán ghét kia mấy cái ra hỏa thỏa thỏa đang xem diễn đâu. Nhưng nàng hiện tại sau cổ cứng đờ một đám, hoàn toàn không dám quay đầu lại. Khẩn trương sao? Ôn nhu thanh âm ở bên thai vang lên. Còn hảo. Tôn Hiểu Hiểu khẽ động khỏe môi cười cười. Khương Vân Xanh bỗng nhiên đưa cho nàng một cái bàn tay đại hình vương tiểu thiết hồ, nhìn dáng vẻ là bầu rượu. Tôn Hiểu Hiểu kinh ngạc. Khương Vân Xanh nhẹ giọng nói, tiểu tráng túng nhân đảm, bên trong là rượu ngọt nhưỡng, không say người. Tôn Hiểu Hiểu buồn cười, cái này trang rượu ngọt nhưỡng có điểm hù người a, không nên trang vụt cả sao. Uống say không thể được. Khương Vân Xanh lắc đầu, chờ lãnh xong ảnh hậu cúp lại uống say nhưng thật ra có thể. Tôn Hiểu Hiểu biết Khương Vân Xanh là trao giải khách quý, nhưng rốt cuộc là ban cái nào thường, đối ngoại lại là bảo mật. Ban tổ chức nên sẽ không đã cho ngươi lộ ra đoạt giải giả đi. Khương Vân Xanh bật cười, này thật không có, bất quá ta có thể lộ ra ta thân phận, đêm nay ta phụ trách chính là tốt nhất nữ chủ thưởng. Tôn Hiểu Hiểu hơi kinh ngạc. Khương Vân Xanh nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, lại cười nói, hy vọng ta có cái kia vinh hạnh thân thủ đem cúp phóng tới ngươi trên tay. Trong lòng tê tê dại dại, Tôn Hiểu Hiểu thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thẳng hắn lâu lắm. Mở ra bầu rượu uống lên một cái miệng nhỏ. Điềm Điềm, mang theo một chút mùi rượu, không say người. Nhưng nàng cảm thấy chính mình giống như say. Có điểm hân hân nhiên. Nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn. Không tạ. Khương Vân Xanh nói, nếu Tôn lão sư có thể đoạt giải, không bằng đáp ứng ta một cái tiểu thỉnh cầu đi. Coi như đáp lễ. Hắn chỉ vào bầu rượu. Ngươi nói, cho ta họa một bức tranh chân dung thế nào. Tôn Hiểu Hiểu hô hấp hơi đốn, có lẽ là mùi rượu quay cuồng, mặt nàng có điểm nhiệt, bên cạnh người ánh mắt có điểm trước. Nàng gật đầu, hảo a. Khương Vân Xanh nhẹ giọng nói, ta đây đi trước hậu trường.